Chương 1811 trình tự chi biến tác dụng lên năng lượng cùng ma pháp, đặc biệt là những ma pháp cần góc độ cùng quỹ tích. Đương nhiên là trình tự chi biến cần kỹ thuật hàm lượng, đó là phán đoán trước. Mặc dù trình tự chi biến là ma pháp sơ giai, nhưng có nhiều ma pháp có tốc độ bay rất nhanh, như hỏa tư thì bình thường nhất, một ít ma pháp sư thành thạo thì trong một giây có thể bay được 100 mét. Trình tự chi biến làm thay đổi góc độ bay trong quá trình ma pháp bay đi, giả như phản ứng không đủ nhanh, chưa kịp dùng trình tự chi biến thì ma pháp của người ta đã đập vào mặt. Vì thế ma pháp này thử thách tới tốc độ thi pháp cùng phán đoán trước của Mạc Phàm. Khi người ta dự định thi pháp thì trình tự chi biến của mình cũng phải nắm được trên tay, khi đối thủ phóng tới, trình tự vặn vẹo mạnh mẽ, như vậy có thể hóa giải đòn tấn công của đối thủ một cách hoàn mỹ. Nếu Mạc Phàm vận dụng tốt ma pháp trình tự chi biến của hỗn độn hệ thì sẽ là một thủ đoạn phòng ngự rất mạnh, hơn nữa so với phòng ngự quang hệ, thủy hệ, thổ hệ thì thường đặc thù hơn một chút. Rất nhiều người theo bản năng sẽ cảm thấy, phòng ngự là phải chống đỡ, ngăn cách, hấp thu một ít ma pháp cao giai, siêu giai mang tính chất hủy diệt mạnh. Nếu muốn tạo ra được ma pháp phòng ngự có năng lực chịu đựng được loại hủy diệt kia, thì đó là một chuyện khá khó khăn. Nếu đối phương thi pháp mà làm lộn xộn tay chân, để cho ma pháp phóng thích ra bị lệch, thì ma pháp sư hỗn độn cũng đang phòng ngự, hóa giải cũng là phòng ngự, hỗn độn hệ như một nhà ảo thuật. Ma pháp sơ giai trình tự chi biến cùng ma pháp trung giai hỗn độn tuyền oa đều vô cùng đặc biệt. Nó không tạo ra sức mạnh, mà rời đi sức mạnh. Ở trên phương diện hỗn độn hệ, kình địch vận dụng khá mạnh ở học phủ chi tranh Chiết La. Lực lượng hỗn độn của Chiết La là Mạc Phàm có nhận thức hoàn toàn mới về hỗn độn. Mạc Phàm cảm thấy chiến thắng Chiết La vẫn dựa vào một ít may mắn. Thực lực của đối phương có thể nói là không tuân theo chuẩn mực. Một người có thể đánh lại một đám người trong đó có cả mình. Nhưng hiện tại mình cũng có hỗn độn hệ, Mạc Phàm đã rõ ràng về khoảng cách. Bản thân Chiết La mạnh, nhưng tuyệt đối chưa tới trình độ lấy một địch 10. Lúc đó Chiết La có thể quát tháo chiến trường là bởi vì Chiết La có thể chuyển hóa hết tất cả sức mạnh của những người nỗ lực tấn công mình. Sức mạnh của người khác lại trải qua hỗn độn chi biến, hóa thành sức mạnh của Chiết La. Càng nhiều người tấn công, Chiết La lại càng nhận được thủ đoạn phản kích càng mạnh. Đây là bí mật mà làm cho Chiết La gần như là vô địch vào lúc đó. Đương nhiên Mạc Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới tứ lạng bạt thiên cân, mượn lực đả lực như Chiết La. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể thay đổi quỹ tích một ít ma pháp, muốn tu luyện đạt tới như của Chiết La cũng không biết tới năm tháng nào. Đợi tới trung giai, có hỗn độn tuyền oa, ma pháp lôi hệ của mình, hẳn là có thể tích lũy liên tục. Ngón tay Mạc Phàm run run, sau khi nắm giữ ma pháp hỗn độn thì Mạc Phàm cảm giác mình như một nhà ảo thuật xảo quyệt, giống như ngón tay mình có thể thay đổi được nhiều thứ. Thử hiệu quả khác, xem kỹ năng này có thể thực hiện hay không. Hiện tại trong đầu Mạc Phàm tràn đầy ma pháp hỗn độn, rất nhiều ma pháp của hệ khác nhau đều tuân theo đề cương ma pháp nhân loại trong vài ngàn năm qua, chỉ có lực khống chế đạt tới cảnh giới nhất định mới diễn hóa ra hiệu quả mà mình muốn. Nhưng sau khi có hỗn độn hệ, Mạc Phàm phát hiện ra rất nhiều kỹ năng ma pháp thông qua năng lực hỗn độn cũng có thể nắm giữ một ít hiệu quả đặc thù. Ví dụ như dùng trình tự chi biến quỹ thiết một kiểu khác. Hỏa tư. Mạc Phàm lật bàn tay một cái, lưu tinh phi hỏa lập tức oành một cái trên lòng bàn tay. Đi. Mạc Phàm vứt hỏa tư trong lòng bàn tay về phía trước, đại thể là bay tới bia gỗ. Người gỗ cách Mạc Phàm 100 mét hướng 12 giờ, nhưng góc độ mà Mạc Phàm phóng tích hơi lệch, đại khái là hướng 11 giờ. Bắt đầu thì góc độ không sai lệch không quá rõ ràng, bay càng xa thì sai lệch lại càng lớn. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ ở một bên thấy Mạc Phàm phóng ma pháp lệch, hoan hô cùng cười hà hê, ý là, xem kìa, ba ba cũng không luyện tập tốt, vậy mà còn nói người ta. Mạc Phàm nghe thấy Tiểu Viêm Cơ nhảy nhót sau lưng, nhếch khóe miệng lên. Trình tự chi biến quỹ thiết. Mạc Phàm hơi di chuyển ngón tay, giống như một lão thợ thủ công đang điều khiển con rối một cách thành thạo. Hỏa tư đang bay lệch hướng cũng giống như bị một sợi dây vô hình tác động tới, trong quá trình rơi xuống xuất hiện vòng cung lệch. Hỏa diễm mang theo quỹ tích hình vòng cung, hỏa tư thay đổi góc bay, như trong bóng đá rơi hình quả chuối. Ban đầu thì lệch nhưng hiện tại đã trúng bia gỗ một cách cực kỳ quỷ dị. Bịch Tiểu Viêm Cơ không cầm chắc cánh gà, rơi xuống khán đài. Quy tắc 5 giây, Tiểu Viêm Cơ dùng tốc độ nhất nhặt cánh gà lên, nhưng không nhịn được mà dụi mắt, không biết rốt cuộc Mạc Phàm như nào. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ mơ màng nhưng rất khả ái của Tiểu Viêm Cơ, không khỏi cười lớn ha ha. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ô ô. Lúc này rốt cuộc Tiểu Viêm Cơ cũng tỉnh lại, tại sao hai kỹ năng vừa nãy của mình đều lệch? Tiểu Viêm Cơ tức giận cầm cánh gà gặm điên cuồng biểu đạt bất mãn với Mạc Phàm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm cảm thấy luyện tập với bia gỗ thì không có ý nghĩa gì lớn, lập tức gọi một con phệ nguyệt bạch lang ra ngoài. Mạc Phàm gọi Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang thuộc về loại khá cấp tiến. Đây là lần đầu bị Mạc Phàm triệu hoán một mình tới vị diện này, nhìn qua có câu nệ cùng cẩn thận từng chút. Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang đè bén tính xáo động của mình xuống, như một con chó ngồi xổm trước mặt của Mạc Phàm, hơi nơm nớp lo sợ, không biết thủ lĩnh có dặn dò gì, hay ngày thường mình làm gì đó không đúng, thủ lĩnh gọi tới muốn giáo dục tư tưởng cho mình. Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang lén nhìn sang chỗ khác, muốn được tiểu tổ tông Tiểu Viêm Cơ nhắc nhở một chút, ai ngờ tiểu tổ tông Tiểu Viêm Cơ không để ý tới. Ngươi ở đây tùy tiện chạy, ta dùng ma pháp tấn công ngươi, ngươi phụ trách né là được, Mạc Phàm nói với Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang. Gào gừ, Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang kêu lên quái dị, vội vàng dúi đầu xuống đất, dáng vẻ sợ sệt xin tha. Ngươi đừng sợ, ta tìm ngươi để bồi luyện, tốc độ lão đại của các ngươi quá nhanh, những ma pháp này của ta đều là sơ giai, trung giai, hẳn là không thể đánh chúng, vì thế trước tiên gọi ngươi luyện tập, Mạc Phàm giải thích cho Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang. Gào. Lúc này Tam Lang mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nhiều lúc lão lang đều bồi luyện với Mạc Phàm, Phi Xuyên Ngai Lang đã thưởng thức qua những ma pháp hủy diệt đáng sợ của Mạc Phàm, nếu như lão lang biết Tam Lang cũng được hưởng thụ đãi ngộ này, nhất định là sẽ cười hả hê. Tứ lạng bạt thiên cân là một nguyên lý trong Thái Cực Quyền, ý là dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tiếng nổ vang, liệt diễm chi quyền đánh vào sa địa, đồng thời cũng sượt qua da lông của Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang. Tam Lang bị thiêu nhảy lên, vội vàng lăn trên đất, vất vả mới dập được lửa đi, vừa ngẩng đầu lên phát hiện một đạo chớp giật thủ đang bổ tới chỗ mình. Tam Lang vội vàng nhảy ra bên cạnh, muốn tránh khỏi phích lịch đánh vuông góc, nào có biết phích lịch tới một nửa thì xoay chuyển, góc độ xoay chuyển vừa vặn tới chỗ Tam Lang tránh né. Tam Lang nhìn qua nhìn lại giống như tự mình va vào đạo lôi này, không ở chỗ cũ thì chẳng có chuyện gì. Gào gừ. Tam Lang như sắp khóc, tốt xấu nó cũng là sinh vật cấp thống lĩnh, thân thủ mạnh mẽ. Liệt xưng nhanh nhẹn, tại sao lại trốn không xong những ma pháp rất cơ bản này? Những ma pháp này đều có mắt dài sao? Vì sao mình tới đây thì chúng nó cũng bay tới đó? Có thể, ngươi trở về đi, Mạc Phàm cảm thấy gần đủ, hài lòng cho Tam Lang Phệ Nguyệt Bạch Lang về lại triệu hoán vị diện. Tam Lang như chút được gánh nặng ngay lập tức, liên tục lăn lộn trở lại lang oa của mình. Thật đáng sợ, đại thủ lĩnh thật đáng sợ, tại sao Phệ Nguyệt Bạch Lang có tới 11 con, một mực lại chọn lấy mình? Nếu như Phệ Nguyệt Bạch Lang cũng không tránh được, vậy thì hẳn là rất nhiều pháp sư phong hệ cũng không tránh được, Mạc Phàm tự nhủ. Mạc Phàm rất thỏa mãn về quá trình luyện tập, không chỉ phát hiện ma pháp hỗn độn có một loại diệu dụng thần kỳ, lại học được kỹ xảo nhỏ khi đánh với Tam Lang. Ma pháp hỗn độn như ma pháp bóng đen, cho mục tiêu một dấu ấn trình tự. Dấu ấn bóng đen thường dùng để lần tìm vị trí của mục tiêu, mà dấu ấn trình tự tương tự một cái nam châm cho kẻ địch, khi Mạc Phàm dùng tới kỹ năng nguyên tố khác, cũng cho mình một cái nam châm, như vậy ma pháp sẽ tấn công mục tiêu mà mình muốn. Mặc dù mục tiêu đổi vị trí, tránh né trước, dấu ấn trình tự sẽ hấp dẫn ma pháp tới. Kỹ xảo này rất quan trọng, giả như Mạc Phàm cố ý thay đổi quỹ tích ma pháp, như vậy thì chỉ cần tập trung vào phán đoán khả năng tránh né của đối thủ, sau đó khống chế ma pháp để tấn công. Nắm giữ kỹ xảo này, Mạc Phàm chỉ cần tạo ra hai dấu ấn đơn giản, còn lại để cho ma pháp của mình lần theo. Đây là một cái tự động khác với thủ công, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một niệm sai lệch cũng có thể thua. Rất nhiều lúc Mạc Phàm không có tinh lực để đi điều chỉnh độ chuẩn của kỹ năng, dù sao Mạc Phàm cũng không có nhất tâm tam dụng như Hedy. Có dấu ấn trình tự, Mạc Phàm cảm giác được độ chuẩn xác ma pháp của mình có thể lên tới level max, sau này gặp phải kẻ địch lẩn tránh trơn trượt, cất bước linh hoạt như gió cũng không có kiêng kỵ gì. Nếu như trình tự có thể thay đổi quỹ tích ma pháp, vậy có thể thay đổi được cái này không? Đột nhiên Mạc Phàm lại nghĩ tới một kỹ xảo không tệ. Thoáng nhắm mắt lại, lần thứ hai trên người tỏa ra hồn quang kỳ dị lóng lánh. Lúc này Tiểu Viêm Cơ ăn xong cánh gà, lại có chút buồn ngủ, bay tới vai Mạc Phàm đánh một giấc. Tiểu Viêm Cơ ném lời Mạc Phàm bảo luyện tập cho tốt trước đó ra sau đầu. Bản thân Tiểu Viêm Cơ cũng có lực lượng không gian hệ, năng lực khống chế càng mạnh hơn, cực kỳ thành thạo năng lực bay như bơi. Tiểu Viêm Cơ bay từ khán đài, vừa bay tới chỗ giống nhật thực ám huy xung quanh Mạc Phàm, bay hay, bỗng nhiên cả người Tiểu Viêm Cơ ở phía trên, càng bơi càng cao, bất chi bất giác ở trên đỉnh đầu Mạc Phàm 10 mét. Tiểu Viêm Cơ có chút mơ hồ, bản thân nổi tới chỗ cao một lúc mới ý thức được có gì đó không đúng, tìm Mạc Phàm xung quanh, phát hiện ba Mạc Phàm ở phía dưới. Tiểu Viêm Cơ nỗ lực bay xuống, bay càng cao, bay tới mức làm Tiểu Viêm Cơ tức muốn nổ phổi, hỏa diễm toàn thân muốn bùng cháy lên. Xuống đây đi, ba đang thí nghiệm ma pháp. Mạc Phàm thấy dáng vẻ đần độn của Tiểu Viêm, bị chọc cho cười. Giải trừ trình tự đảo ngược, Tiểu Viêm Cơ lại chịu ràng buộc trọng lực, nhanh chóng rơi xuống bả vai của Mạc Phàm. Cùng lúc đó, những viên sỏi lớn lơ lửng giữa trời xung quanh Mạc Phàm rơi xuống mặt đất. Tiểu Viêm Cơ không hiểu, tìm câu trả lời từ Mạc Phàm. Vừa nãy ba đảo ngược trình tự trọng lực, Mạc Phàm giải thích. Ô, Tiểu Viêm Cơ hiểu mà như không hiểu, gật đầu. Xưa nay Mạc Phàm không hy vọng Tiểu Viêm Cơ có thể hiểu, Nói những lời này với bản thân cũng không khác biệt nhiều lắm. Vừa nãy Mạc Phàm đảo ngược trình tự trọng lực, thay đổi nhiều trình tự. Những cái này Mạc Phàm cần nghiên cứu từ từ, ngoại trừ quỹ thiết cùng quỹ ấn. Đảo ngược trọng lực đúng là một năng lực rất cường đại. Có hai hệ là thay đổi được trọng lực, một cái là ma pháp thổ hệ, thông qua tụ tập một lượng lớn nguyên tố thổ hệ để thay đổi thổ vật chất xung quanh, đạt tới mức trọng lực tăng mạnh. Một cái nữa là ma pháp không gian. Ma pháp không gian thông qua không gian áp xúc để trọng lực tập trung vào vị trí nào đó, làm trọng lực chỗ đó tăng lên gấp đôi. Mà bản thân ma pháp hỗn độn không sản sinh ra sức mạnh nào, nó chỉ làm thay đổi. Ban đầu trọng lực hướng xuống dưới, trải qua trình tự chi biến, có thể đảo ngược trọng lực, hướng lên. Ngoại trừ mình ra thì tất cả vật thể ảnh hưởng trình tự chi biến đảo ngược trọng lực, mà hướng lên trên. Lão lang, đi ra. Cuối cùng Mạc Phàm vẫn gọi Phi Xuyên Ngai Lang ra. Phi Xuyên Ngai Lang vốn tưởng mình có thể thoát được một kiếp, nào có biết vẫn bị Mạc Phàm gọi ra làm bao cát, cũng may nó trao đổi qua với Tam Lang, biết lần này chỉ nghiệm ma pháp sơ giai, trung giai, thương tổn cũng không hề lớn. Gọi một ít Bạch Văn Ma Lang cùng ra Mạc Phàm mở cánh cửa triệu hoán. Phi Xuyên Ngai Lang nghe theo, đại khái nó kêu mười mấy con Bạch Văn Ma Lang ra, những Bạch Văn Ma Lang đều khá nghe lời, có lão lang, muốn chúng nó làm gì thì làm. Để chúng nó xếp thành một vòng đừng nhúc nhích, Mạc Phàm chỉ huy nói. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang gào lên, như một huấn luyện viên, vênh vang đắc ý ra mệnh lệnh cho 13 con Bạch Văn Ma Lang ngồi xổm ở vị trí chỉ định. Mạc Phàm thấy chúng nó đã vào chỗ, khóe miệng hơi phù. Chớp mắt, Mạc Phàm dùng ma pháp không gian hệ cao dài, ánh sáng màu bạc lượn lờ quanh thân. Một giây sau, tinh tọa màu bạc hóa thành vô số bụi bặm lay động, Mạc Phàm biến mất. Bạch Văn Ma Lang chưa kịp phản ứng, đột nhiên đường viền thân ảnh Mạc Phàm xuất hiện rung động không gian. Ở giữa bọn chúng, không hiểu tại sao Mạc Phàm xuất hiện ở khu vực này, hình như không gian xung quanh đang biến hóa đáng sợ. Phù kích. Phần đất dưới chân mười mấy con Bạch Văn Ma Lang đột nhiên mất đi, thân thể mất trọng lượng nghiêm trọng. Mất trọng lượng, nguyên bản là rơi xuống, chúng nó rơi đồng loạt rơi lên trên, Mạc Phàm thình mang một loại trình tự tới nơi này. Cảm giác này không khác gì một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đánh bay lên trên, nhìn thấy mười mấy con Bạch Văn Ma Lang đồng loạt kêu rên, đồng loạt bay lên không trung. Từng con Bạch Văn Ma Lang há hốc miệng, từng con lại như chó không biết bơi đột nhiên rơi xuống đầm nước sâu, trong quá trình ở trên không lay tứ chi, nhưng vẫn không tìm được cân bằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, những Bạch Văn Ma Lang bị thổi lên bầu trời. Xuống đây đi, ngón tay Mạc Phàm hơi động, đem trình tự trở về một lần nữa. Những Bạch Văn Ma Lang vẫn không thích ứng được trọng lực điên đảo, chờ tất cả khôi phục về bình thường thì lông của chúng nó dựng đứng lên, đột nhiên ngã xuống. Ầm ầm. Bạch Văn Ma Lang rơi như mưa xuống xung quanh Mạc Phàm, đập thành hố cát nhỏ. Làm chúng nó chổng vó, kêu rên liên tục. Lão lang đứng từ xa nhìn cảnh này, cũng trợn tròn mắt lên, đây là trò gì vậy? Máy bay nhảy lầu à? Được, rồi dẫn chúng nó trở về đi, phát khen thưởng nhỏ cho mỗi con sói trở lại, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Ma năng triệu hoán hệ có thể dùng để nuôi sinh vật triệu hoán, khen thưởng nhỏ tự nhiên là ma năng. Đối với Bạch Văn Ma Lang, thì những ma năng này có thể để chúng nó cường hóa móng vuốt, để sức chiến đấu của chúng nó mạnh hơn, cứ việc bị hành hạ một phen. Những Bạch Văn Ma Lang sau khi lĩnh thưởng đều rất hài lòng, thè lưỡi ra khỏi răng nhanh, dáng vẻ lần sau có muốn cái gì làm bao cát, cứ việc ân cần gọi chúng nó, không có tôn nghiêm của Ma Lang. Ngày hôm nay thí nghiệm ma pháp, Mạc Phàm rất hài lòng, cũng coi như vận dụng ma pháp hỗn độn hệ có một tầng thứ lý giải càng cao hơn, như tiếc là tốc độ lên cấp của hỗn độn hệ hơi chậm, nếu như có thể dùng hỗn độn tuyền oa thì tốt quá rồi. Rời sân huấn luyện, Mạc Phàm định trở lại ngủ một giấc hoàn mỹ, cũng không biết bị món đồ gì hấp dẫn. Ngẩng đầu lên nhìn huyễn quang tháp Quảng Châu huy hoàng. Tiên sư nó, nếu bị ông lắc lư, nhất định lão tử phải kéo ông từ trên cao, làm thịt ông trước mặt mọi người ở Quảng Châu. Mạc Phàm mắng một câu, ma xui quỷ khiến gì mà xoay một cái thân, nhanh chân tới tháp Quảng Châu. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ không hiểu, cho rằng muốn đi mua cánh gà tiếp, hài lòng bay lên đầu của Mạc Phàm, ngâm nga làn điệu bi bô. Có vài người nhất định không làm cường hào được, bởi vì mãi mãi chỉ nghĩ đem tiền đi đầu tư. Mạc Phàm trước sau đều là người nghèo, chỉ cần Mạc Phàm có dã tâm không điểm dừng, có nhiều tiền hơn nữa cũng trở thành hòn đá lát đường trên con đường tu luyện của mình. Vốn tưởng rời tháp Quảng Châu, rời khỏi tên ngốc Phùng Châu Long chào hàng, chính mình sẽ tỉnh táo lại, đồng thời cảm thấy những lý niệm kia là thần kinh của Phùng Châu Long. Sau khi tỉnh táo, Mạc Phàm vẫn cảm thấy bốn tầng phụ hiệu làm cho động lòng. Thành phố Phi Điểu, một cuộc tuyển chọn thanh niên được cử hành ở trung tâm thành phố, từ khu vực các thị. Từ thị lại tới tỉnh lớn, giải thi đấu ma pháp thanh niên gần, như hàng năm đều có tuấn tài ma pháp cực kỳ xuất sắc, ngoại trừ khá qua tâm học phủ chi tranh trên quốc tế khá, cả nước đều quan tâm tới giải thi đấu thuộc về thanh niên. Giải thi đấu thanh niên kỳ thực là một cái mà xã hội ma pháp lựa chọn khá là có sức ảnh hưởng, làm cho những người không bình thường có cơ hội nổi tiếng. Nguy cơ hải dương tới, cường giả được tuyển chọn từ loại này sẽ trở nên quan trọng hơn, ma pháp sư tử trong đó bộc lộ tài năng, trình độ nhất định đều sẽ được đảm nhiệm chức vị quan trọng ở khu căn cứ phi điểu. So với các căn cứ thành thị khổng lồ khác, thành phố phi điểu như một thành phố hoàn toàn mới phát triển. Ban đầu thành phố này mới là thành tuyến cấp 3 ven biển, lập tức biến thành cứ điểm quan trọng nhất Đông Hải, Nam Hải, thành cảng, chiến thành, có thể thấy được cần bao nhiêu huyết dịch mạnh mẽ được bơm vào. Đương nhiên là Phàm Tuyết Tân Thành ở phía Bắc cũng là một phần của thành phố phi điểu. Mục Ninh Tuyết cũng được mời vào hàng ngũ đánh giá trận chung kết cuối cùng của giải thi đấu tuyển chọn thanh niên căn cứ này, bởi vì trận chung kết cuối cùng, thành phố phi điểu lại mời long trọng, khó có thể từ chối. Thực sự thanh niên là một định nghĩa khá mơ hồ. Kỳ thực như học phủ chi tranh mới rất dứt khoát, nhất định phải là học viên từ các học phủ, những kẻ già đời cố ý không tốt nghiệp đều không cho phép dự thi. Kỳ thực giải thi đấu thanh niên chỉ cần không quá 40 tuổi có thể tham gia. Tại sao Phàm Tuyết Sơn, mấy người lại không có đại diện tham gia giải thi đấu thanh niên này, thành phố phi điểu, trong tương lai sẽ có rất nhiều nhân vật cùng thế lực ghê gớm. Loại giải thi đấu này khá có quyền uy cùng sức ảnh hưởng tới xã hội, Phàm Tuyết Sơn mấy người lại không có một ai ra dáng. Vậy sau này muốn lên tiếng một ít trong hội nghị vậy thì rất khó rồi, cũng là ban giám khảo. Lê Khung tới từ Đại Lê Thế Gia liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, ngồi ở vị trí trung tâm, nói mang theo vài phần ám chỉ. Bây giờ Đại Lê Thế Gia cùng Phàm Tuyết, Sơn Trang là đối thủ một mất một còn ở thành phố phi điểu. Khu căn cứ phi điểu phát triển mạnh, đồng thời làm cho hai thế lực thế gia muốn nhảy một cái để trở thành thế lực được chú ý. Trong nước, Phàm Tuyết Sơn thì không cần phải nói, bất kể là chỗ cảng tốt nhất ở phía Bắc cùng giao thông quan trọng, ở căn cứ phi điểu cùng, hơn nửa mỏ quặng vật chất ở gần, trở thành khu vực mà tất cả thế gia, thế tộc, bao gồm cả một ít chính phủ, hiệp hội khá đỏ mắt. Trong quá trình Mục Ninh Tuyết, thành lập Phàm Tuyết Tân Thành đều không gặp phải cục diện tấn công, có thể nói là mỗi người đều muốn bán một phần giao tình để sờ soạng lần mò làm, cho Phàm Tuyết Sơn ổn định, liên minh với Đông Phương Thế Gia ở Hàng Châu, Mục Gia ở Ma Đô, mới rốt cuộc bộc lộ tài năng, hình thành một phe thế lực. Mà Đại Lê Thế Gia ban đầu vốn là thế gia lệ thuộc vào Mục Thị Thế Tộc, bây giờ Mục Thị Thế Tộc quét ngang khắp nơi, nhảy một cái trở thành thế tộc long đầu lão đại toàn quốc, khu căn cứ phi điểu lại như một cái bánh bao thơm, làm sao bọn họ bỏ qua được. Thế lực của bọn họ chủ yếu ở đế đô, rất nhiều lúc ngoài tầm với tay, lập tức nâng đỡ Đại Lê Thế Gia cắm gốc ở thành phố phi điểu. Bọn họ muốn dùng Đại Lê Thế Gia đánh đổ Phàm Tuyết Sơn, nuốt luôn Phàm Tuyết Tân Thành. Nhưng hiện nay Phàm Tuyết Sơn đã không còn là tiểu địa chủ như lúc trước. Trong đại hội chiến lược phát triển khu căn cứ phi điểu, Phàm Tuyết Sơn giống như có quyền như cấp nghị viên. Giải thi đấu tuyển chọn thanh niên, 10 cao thủ Đại Lê Thế Gia thì có 3 người đã đứng đầu vị trí tiêu chuẩn. Phàm Tuyết Sơn không có ai lọt vào 10 vị trí đứng đầu. Điều này làm cho khu căn cứ phi điểu nghị luận không ngớt. Không phải là còn chưa kết thúc lựa chọn 10 vị trí đầu sao? Mục Ninh Tuyết lòng yên tĩnh, hơi thở ổn định nói. Tôi thấy vẫn là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn là cô tự mình ra tay, không phải. Thế thì 10 vị trí đầu giải thi đấu tuyển chọn thanh niên sẽ không có người của cô. Chỉ tiếc là một chủ thế gia, Phàm đều là tự thân mà làm, khác gì những thế lực nhỏ miệng còn hôi sữa. Chung quy thực lực của một cá nhân đều có hạn, không quyết định được quá nhiều thứ. Khuôn mặt của Lê Khung mỉm cười, nhìn thì giống như đang tán gẫu với Mục Ninh Tuyết một ít việc nhà, trên thực tế thì đã tranh đấu đối lập. Sân đấu số 7 Bạch Hồng Phi thắng, tiến vào 10 vị trí đầu. Lê Khung đang dùng những lời lẽ để quấy rối tâm tình Mục Ninh Tuyết, một âm thanh khá chói tai truyền từ một người Đại Lê Thế Gia. Mặt Lê Khung tối sầm lại. Bạch Hồng Phi là tên nào, lúc nào mà Phàm Tuyết Sơn thêm được một người như vậy, làm sao mà có khả năng thắng được ma pháp sư cao giai mãn tu? Tôi nói đúng chứ, có một người sao? Mục Ninh Tuyết cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cực kỳ bình tĩnh nói. Không thấy được là Phàm Tuyết Sơn vẫn có một cao thủ như vậy, mà cái tên Bạch Hồng Phi này tôi có mấy phần quen tai. Hẳn là công tử Bạch gia ở Ma Đô, từ khi nào mà cậu ta coi như thành người của Phàm Tuyết Sơn mấy người vậy? Đúng là Lê Khuông, không ít kiến thức, lập tức nhận ra được thân phận thực sự của Bạch Hồng Phi. Sân đấu số 15 Thược Vũ thắng, tiến vào 10 vị trí đầu. Thông báo vang lên lần nữa, lông mày của Lê Khuông dính vào nhau, trong lúc nhất thời không giãn ra. Lê Khuông vội vàng quay đầu hỏi người trẻ tuổi phía sau mình là Lê Kiến Mặc. Lúc này Lê Kiến Mặc mới nói khẽ với Lê Khuông, lúc đầu thì Thược Vũ này là một thợ săn, có tiếng tăm rất lớn ở Liên minh Liên Giả cùng Sơn Đông, rất nhiều con cháu thế gia trẻ tuổi đều bị cô ta đánh qua. Học phủ chi tranh thịnh hành, thì dân gian thuyết pháp thực lực của cô ta có thể chống lại Mục Ninh Tuyết, nhưng đáng tiếc cô ta không phải người của học phủ. Thược Vũ, hình như là đã nghe qua cái tên này, Mục Thị cùng Triệu Thị đều có tâm bỏ ra một số tiền lớn để mời chào cô ta, nhưng lại bị cự tuyệt, làm sao cô ta lại ở trên danh nghĩa Phàm Tuyết Sơn? Lê Khung có chút bừng tỉnh. có người nói Thược Vũ khởi xướng thư khiêu chiến gửi cho Mục Ninh Tuyết, Thược Vũ khiêu chiến thất bại, lập tức ở lại Phàm Tuyết Sơn. Lê Kiến Mặc nói, Lê Kiến Mặc là người trẻ tuổi, quan tâm tới tình huống đồng lứa, hiện tại tin tức phát đạt như thế, cường giả có chút tiếng tăm trên toàn quốc đều bị mọi người liệt kê, đồng thời làm một ít so sánh hoặc xếp hạng. Thược Vũ bộc lộ tài bên trong liên minh liệt giả, được gọi là Thược Nữ Hiếp, hơn nữa tính cách nóng nảy, ngoại hình nổi bật, tướng mạo xuất chúng, rất dễ để những người như Lê Kiến Mặc quan tâm tới. Nói thật là từ lâu Lê Kiến Mặc đã hơi ngưỡng mộ Thược Nữ Hiệp, nhưng đang ở Đại Lê Thế Gia, tự nhiên không thể biểu hiện ra. Thược Vũ dựa vào thực lực của mình để có một mảnh danh vọng, đoán chừng những năng lực khác không ra sao, nhưng chiến đấu thì tuyệt đối đứng đầu, không có một đồ tốt nào, không có ai cùng cấp bậc là đối thủ của Thược Vũ. Thúc thúc, không phải Phàm Tuyết Sơn thường bị một ít người hiếu thắng khiêu chiến sao, Mạc Phàm là đệ nhất học phủ chi tranh, tên tuổi trên thế giới là người trẻ tuổi mạnh nhất, Mục Ninh Tuyết lại quấn lấy Mạc Phàm. Mỗi ngày đều có người tới Phàm Tuyết Sơn khiêu chiến đều phải xếp hàng. Mục Ninh Tuyết tình cờ mới chấp nhận một ít chiến thư, nhưng phần lớn số còn lại đều sẽ do Thược Vũ nhận. Thời gian dài như vậy, cháu chưa từng nghe Thược Vũ bại bởi ai. Bình thường Lý Kiến Mặc quan tâm nhất là những chuyện này, biết Lê Khuông không hiểu rõ về tin đồn của pháp sư trẻ tuổi, vội vàng nói cho Lê Khuông. Cô ta lợi hại vậy sao? Lê Khuông hơi kinh ngạc. Không phải thế thì sao? Cho nên cô ấy vào 10 vị trí đầu cũng không quá kỳ lạ, Lê Kiến Mặc nói. Lần này thì phiền phức, Phàm Tuyết Sơn cầm hai tiêu chuẩn, Lê Khuông không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiêu chuẩn lần này liên quan tới tranh cướp một khối thương nhai, mà thương nhai không khéo nằm trên lãnh địa Phàm Tuyết Sơn, giới hạn tận hơn một nửa, theo ước định thì thương nhai này của Phàm Tuyết Sơn, nhưng khu trường khu bắc thành phố Phi Điểu, cùng Đại Lê Thế Gia đều bọn họ không muốn cho Phàm Tuyết Sơn. Vừa hay lần này có giải thi đấu tuyển chọn thanh niên, mỗi một người trong 10 vị trí đầu đều sẽ nắm giữ một tên gọi vinh sự là Pháp sư thành thị chi dực tại khu căn cứ Phi Điểu, bọn họ cũng sẽ đến nhậm chức ở đoàn Pháp sư Nam Dực mới thành lập. Phần cuối của thương nhai là tổng bộ đoàn Pháp sư Nam Dực mới xây dựng, vậy thì Phàm Tuyết Sơn hay khu Bắc quản thương nhai này, vậy thì xem ai nhậm chức quyền cao hơn ở đoàn Pháp sư Nam Dực, lại là hoàn toàn ngược đối thủ, Hà Diệu ở sân đấu số 1, mặc dù đối mặt với người đứng đầu trong 10 vị trí đầu, lại có thể chiến thắng dễ dàng. Tin rằng chỉ cần là người có mắt nhìn tin tưởng, thì đều thấy được Diệu Hà chính là người mạnh mẽ đoạt giải quán quân. Trong giải thi đấu tuyển chọn thanh niên lần này một tiếng hô cao vứt, người chủ trì bắt đầu quan sát tâm tình của khán giả đang xem. Xác thực hiện trường tăng vọt một trận, bởi vì Diệu Hà từ lúc bắt đầu thi đấu đều một chiêu đánh bại đối thủ, chờ tới trận chung kết 10 vị trí đầu tinh anh thì Diệu Hà lại hoàn mỹ nghiền ép đối thủ của mình. Sự mạnh mẽ của Diệu Hà làm cho người ta thổn thức. Tuyển thủ Diệu Hà, lần thắng lợi này ngài vẫn không muốn nói gì đó sao? Người chủ trì chờ sau khi khói thuốc súng ma pháp tản hết đi, mới vội vàng chạy tới đưa mic cho Diệu Hà. Người chủ trì vẫn cho rằng, Diệu Hà vẫn sẽ trực tiếp xem thường đi xuống sân bãi như bình thường. Ánh mắt của Hà Diệu đảo qua ban giám khảo, cầm mic nói, tôi có thể đặt câu hỏi với ban giám khảo được không? Đương nhiên là có thể, mỗi một tuyển thủ đều có quyền đặt câu hỏi với ban giám khảo. Ngay cả khi là người thua cuộc, ban giám khảo cũng sẽ có một ít lời bình về trận chiến của cậu, người chủ trì nói. Tôi muốn hỏi vị giám khảo Mục Ninh Tuyết, trước khi dự thi thì tôi có gửi thư khiêu chiến tới Phàm Tuyết Sơn, cô có nhìn thấy hay không? Hà Diệu nói. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời, đối với chuyện này cũng không có ấn tượng, dù sao thì thư khiêu chiến nhiều như vậy. Cô vứt thư khiêu chiến của tôi vào thùng rác nào đó, có nghĩ tới ngày hôm nay tôi đứng đây chất vấn cô không? Thực sự là buồn cười, giải thi đấu tuyển chọn thanh niên, cô không dự thi, đồng thời ngồi ở chỗ ban giám khảo, là tuổi của cô quá 40 hay nắm giữ thực lực để người khác tin phục, hẳn là giải thi đấu trước đó nắm giữ vị trí số 1, yên tâm thoải mái ngồi ở vị trí trên kia, tôi không cần nhận xét. Tôi cần tranh tài. Hà Diệu cầm mic, âm thanh cực kỳ vang dội, cỗ khí thế hùng hổ dọa người làm ai cũng không nghĩ tới. Đây là giải thi đấu tuyển chọn thanh niên, là tranh tài giữa các ma pháp sư trong xã hội, học phủ chi tranh. Mặc dù học phủ chi tranh trên quốc tế cũng không đủ sức thuyết phục, vì thế mà nhiều người nghe tới tên tuổi Mục Ninh Tuyết, mạnh nhất không khỏi khịt mũi coi thường. Thực lực của Diệu Hà cực mạnh, tuyển thủ cao giai mãn tu đều bị ngược, lần này Diệu Hà dự thi, không phải tranh nhau số một giải thi đấu gì đó. Chỉ muốn tranh tài cùng Mục Ninh Tuyết, đánh bại những kẻ ngu dốt tự cho mình là thanh niên mạnh nhất, ai biết Mục Ninh Tuyết không có dự thi, còn được mời vào ghế ban giám khảo. Đây là điều mà Diệu Hà bất mãn với Mục Ninh Tuyết, càng cực kỳ bất mãn với quyết định này của khu căn cứ Phi Điểu. Người có thực lực thì mới có tiếng nói. Hà Diệu không lùi, một đường giết tới đây, cũng chính vì nói những lời này trước mặt của mọi người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người xôn xao. Tuyển thủ chất vấn giám khảo, đồng thời cho thấy ý khiêu chiến nồng đậm. Bản thân Mục Ninh Tuyết cũng coi là thanh niên, hơn nữa lại còn là đồng lứa thanh niên dưới 30 tuổi, khi Mục Ninh Tuyết làm giám khảo thì quả thật có quá nhiều người biểu thị nghi vấn. Lại như học sinh cùng năm học, mặc dù mọi người chúng tôi đều biết bạn có thành tích rất tốt, ưu tú hơn chúng tôi, nhưng nếu bạn làm giáo viên của chúng tôi, sẽ chẳng có ai tin được. Lời này của Hà Diệu cũng không phải tuyệt đối không có lý, cũng vì Hà Diệu không phải hồ đồ, bầu không khí dương cung bạt kiếm càng lúc càng khiến cho người ta chờ mong. Cuối cùng cũng coi như có người khiêu chiến Mục Ninh Tuyết rồi. Thực tế thì tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc Mục Ninh Tuyết mạnh như thế nào, có thật là mạnh hơn Hà Diệu hay không. Dù sao thì học phủ chi tranh cũng là chuyện trước đó, vào lúc đó Mục Tuyết là cao giai sơ kỳ, bây giờ lựa chọn 10 vị trí đầu căn bản là cao giai mãn tu trong giải thi đấu tuyển chọn thanh niên này, ba hệ tinh thông tới mức không thể tinh thông được nữa, thậm chí còn áp sát pháp sư siêu giai, có thể gọi Mục Ninh Tuyết là học sinh cấp 2 mạnh nhất trên học phủ thế giới, nhưng có thể gọi là thanh niên mạnh nhất sao? E sợ cái này không phải một cái khái niệm. Học viên học phủ ưu tú nhất, thanh niên ưu tú nhất xã hội, kém tới ngàn dặm. Trước đó tôi không giết tới đây, cô có thể không coi thư khiêu chiến của tôi là chuyện đáng kể, xác thực, danh tiếng của tôi kém xa mấy người, nhưng khi giành được quán quân lần so tài này, tôi sẽ gửi một lá thư khiêu chiến nữa tới Phàm Tuyết Sơn. Và lúc đó nếu như cô không nhìn, tôi coi như cô khiếp chiến đầu hàng, sau này xin đừng dùng từ người mạnh nhất, tôi đã phát chán với những tên ngu ở bên người, tôi sẽ để cho bọn họ thấy trên thế giới này không có ai là mạnh nhất, tôi có phải mạnh nhất hay không, nhưng Mục Ninh Tuyết cô cũng chỉ là hư danh, chỉ có đến như thế Hà Diệu nói. Người chủ trì đứng một bên có chút choáng, đến nửa ngày không biết làm sao nói tiếp. Hà Diệu này mỗi khi thắng đều không nói lời nào, mọi người còn tưởng Hà Diệu là một cao thủ trầm mặc. Ai biết ngày hôm nay có Mục Ninh Tuyết ở đây, Hà Diệu lộ ra mục đích thật sự của mình, khí phách kia cũng không có mấy người làn được. Cái kia, giám khảo Mục, ngài có lời nào nói lại với tuyển thủ này không? Người chủ trì thấy rốt cuộc Hà Diệu đã nói xong, lúc này mới cực kỳ lúng túng nói. Xưa nay Phàm Tuyết Sơn không quá hoan nghênh người tới khiêu chiến. Tôi cũng không gọi mình là người mạnh nhất, nhưng thư khiến vẫn chồng chất như núi. Cá nhân tôi không ngại cao thủ tới để luận bàn. Sau này có muốn tới Phàm Tuyết Sơn khiêu chiến từng người chúng tôi, vậy thì tuyển thủ Hà Diệu đánh được một chút tên tuổi mới gửi thư khiêu chiến tới. Nếu không khả năng cao là tôi sẽ ném vào trong thùng rác, Mục Ninh Tuyết trả lời. Người chủ trì nghe xong hít vào một hơi. Kỳ thực mọi người đều muốn xem Mục Ninh Tuyết sẽ có phản ứng nào khi đối mặt tình cảnh lúng túng. Dù sao có làm giám khảo thì sẽ không. Ai mà nghĩ được tuyển thủ chất vấn như vậy, Mục Ninh Tuyết trả lời càng thô bạo. Hà Diệu dùng thực lực để gửi một thư khiêu chiến, Mục Ninh Tuyết thì phát thư khiêu chiến tới toàn quốc, khiêu chiến tất cả thế lực bên người Hà Diệu. Không có chiến đấu, không có tiến bộ, Mục Ninh Tuyết ẩn sâu trong Phàm Tuyết Sơn những không có nghĩa là từ bỏ theo đuổi lĩnh vực ma pháp chí cao, mạc phàm đa số làm bạn với yêu ma, Mục Ninh Tuyết nghênh chiến các quần hùng. Tôi có thể hiểu là cô sẽ tiếp nhận thư khiêu chiến của tôi, Hà Diệu nói. Phàm Tuyết Sơn tiếp nhận Mục Ninh Tuyết trả lời. Được, rất tốt, Hà Diệu lập tức kêu lớn lên. Người mạnh nhất ở Phàm Tuyết Sơn không phải Mục Ninh Tuyết, Phàm Tuyết Sơn tiếp nhận hay Mục Ninh Tuyết tiếp nhận khiêu chiến thì khác gì nhau. Ban đầu tôi muốn khiêu chiến Mạc Phàm, nhưng từ khi tôi nghe nói người này sau khi có được đệ nhất học phủ chi tranh, thì bắt đầu nhàn tản rong chơi, tiêu dao xung quanh, người tự cao tự đại này không đáng để tôi khiêu chiến, đánh bại cô cũng không khác gì, Hà Diệu nói. Mục Ninh Tuyết nghe được câu này không khỏi cảm thấy buồn cười. Hóa ra danh tiếng của Mạc Phàm đã bị người ta miêu hắc tới mức này rồi sao? Người trên toàn thế giới muốn khiêu chiến Mạc Phàm, đừng nói là toàn quốc, nhưng không ai tìm được Mạc Phàm. Trước đây có hơn một nửa thư khiêu chiến tới Phàm Tuyết Sơn là của Mạc Phàm. Sau khi mọi người biết Mạc Phàm không xuất hiện, dồn đập đổ xô khiêu chiến mình. Những năm qua xác thực không thấy bóng của Mạc Phàm. Mạc Phàm làm một ít chuyện cũng được liệt vào cơ mật, sau đó lại bị người nghe sai đồn bậy thành nhàn tản rong chơi, tiêu dao xung quanh. Mục Ninh Tuyết cũng lười giải thích cho những người truyền miệng. Xác thực Mạc Phàm cũng không hứng thú lắm với thư khiêu chiến, bọn họ thích đồn đại sao thì đồn đại như thế đi. Lê Khuôn nói cũng không sai, Phàm Tuyết Sơn không đủ uy tín ở thành phố Phi Điểu. Vừa hay lấy chuyện này ra để những người không coi Phàm Tuyết Sơn là một chuyện được hiểu rõ tình hình. Thư khiêu chiến này của Hà Diệu, Mục Ninh Tuyết nhận. Sau 3 ngày, kết quả giải thi đấu tuyển chọn thanh niên cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người, người giành quán quân là Hà Diệu. Bạch Hồng Phi bị Hà Diệu đánh bại ở vòng bán kết, hai người đánh nhau rất lâu. Nhưng Bạch Hồng Phi vẫn còn quá non, không phải đối thủ của Hà Diệu. Sau đó Hà Diệu ung dung đánh bại Lê Đình từ Đại Lê Thế Gia ở trận chung kết, giành lấy quán quân. Thực lực Hà Diệu rất mạnh, mọi người đều rõ như ban ngày, vì thế kết quả như vậy cũng không làm mọi người bất ngờ. Dù xem trận chung kết mà cứ như bán kết, điều chân chính làm người xem mong chờ hơn chính là Hà Diệu chiến đấu cùng Mục Ninh Tuyết. Người giành quán quân ở giải thi đấu tuyển chọn thanh niên ở khu căn cứ Phi Điểu, cùng thanh niên mạnh nhất Mục Ninh Tuyết. Tranh tài như vậy làm sao không khiến người ta kích động cho được. Mấy năm trước, rất nhiều ma pháp sư vẫn có thể trốn trong thành thị tìm một công tác thư thái, không quá quan trọng nghiên cứu ma pháp nhỏ, tiêu xài một thoáng quyền lực của mình. Đồng dạng được tôn kính, hiện tại nguy cơ đường ven biển ép sát từng chút, pháp sư chiến đấu trở thành sinh mệnh cùng tài sản của tất cả người dân, pháp sư chiến đấu càng được tôn sùng. Mục Ninh Tuyết tự nhiên có tên tuổi trong chiến đấu, dựa vào thực lực để nói chuyện ở giải thi đấu tuyển chọn thanh niên, hiệp hội ma pháp cũng mắt nhắm mắt mắt chiến đấu cá nhân không thương tích tới tính mạng, phá hỏng phương tiện chiến đấu. Mọi người càng kỳ vọng vào quyết chiến ma pháp giả tính nhất, ở bên trong sức mạnh trí cường cảm giác được an toàn. Vì thế mà sau khi nghe Hà Diệu tới Phàm Tuyết Sơn, lập tức có vô số người vào Phàm Tuyết Tân Thành, chờ mong trận đấu cuối cùng của giải thi đấu thanh niên chân chính. Sau khi Hà Diệu đánh bại Lê Đình cũng không tiêu hao nhiều ma năng, cho nên qua một buổi tối, Hà Diệu trực tiếp tới Phàm Tuyết Sơn, thề muốn phân một cái thắng bại với Mục Ninh Tuyết. Phàm Tuyết Sơn cho người ngoài tiến vào, Phàm Tuyết Sơn trăng ở phía dưới người đông như mắc cửi, rất nhiều vi sơn tư thế. Không thể chứng kiến, đoán chừng là một sự tra tấn với những người bức thiết biết kết quả, cũng may sức người vô tận, chung quy bọn họ có vài người vào được Phàm Tuyết Sơn để livestream Mục Ninh Tuyết, cũng không hết sức giấu cái gì, chỉ là Mục Ninh Tuyết không thích quá nhiều người không liên quan đi vào đất nhà mình, cũng không nói gì những người đi vào livestream. Nhưng hình ảnh camera không bắt được ma pháp, để hình ảnh trực tiếp biến thành ánh sáng trắng, làm cho phần lớn người xem không thấy đầy đủ rõ ràng hình ảnh quyết đấu, những người ma pháp cao thâm cũng xem không hiểu, bọn họ phải biết đại thể quá trình, ai chiếm thế thượng phong, ai yếu thế, ai thị thương, ai thua cuộc. Còn người có những lúc đặc biệt kỳ quái, càng không thấy quyết đấu thì càng lo lắng sốt ruột, càng dễ phóng đại cùng nói ngoa, bắt đầu làm cho Phàm Tuyết Sơn cùng Phàm Tuyết Tân Thành người đông như mắc cửi, tất cả mọi người đều mong chờ kết quả này. Loại cấp bậc chiến đấu này có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Vậy thì hẳn là tới khi Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên quyết đấu sẽ náo động Mục Ninh Tuyết, kéo vải che dài, từ phòng của Mục Ninh Tuyết, có thể phóng tầm mắt theo độ dốc ngọn núi nhìn thấy những bóng người nhỏ, những điểm nhỏ dày đặc ở ngoài Phàm Tuyết Sơn. Ninh Tuyết, cô chuẩn bị xong chưa? Thược Vũ ở một bên, nói, thực lực tên Hà Diệu này rất mạnh, tôi với Bạch Hồng Phi không phải là đối thủ của cậu ta. Tôi thay bộ đồ, không ngờ ngày hôm nay hắn đã chạy tới Mục Ninh Tuyết nói. Vậy để cho hắn ta chờ 1-2 tiếng, lượng hắn một lúc, miễn cho hắn ta lớn lối như vậy, Thược Vũ nói. 10 mấy phút là được rồi, Mục Ninh Tuyết nói, đi vào phòng thay đồ. Vốn hôm nay muốn ở trong phòng minh tu, vì thế mà mặc đồ khá đơn giản, bộ đồ này không thích hợp để chiến đấu. Về phần Thược Vũ nói về đối phương, Mục Ninh Tuyết cảm thấy không cần thiết, nếu đã đồng ý ứng chiến, cũng không cần vòng tới vòng lui, loại đối thủ này cũng hiếm thấy, rất đáng giá để chiến đấu. Phàm Tuyết Sơn có một đấu trường rất lớn, vốn là thiết kế cho Mạc Phàm cuồng phá hoại sử dụng, bình thường cũng chỉ có một ít ma pháp sư cao giai hàng đầu chiến đấu, dù sao để mở kết giới phòng hộ một thoáng cũng tốn một khoản tiền rất lớn. Có 2 con đường tới đấu trường, một là chỗ nhân viên hạt nhân Phàm Tuyết Sơn, còn một cái là gian nhà Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết ở bên kia gian nhà Mạc Phàm. Hà Diệu vào đấu trường từ đường khác, Bạch Hồng Phi dẫn người vào đấu trường lớn. Làm sao không có người, sợ danh dự bị hao tổn, vì thế mà đóng cửa quyết đấu sao? Hà Diệu nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có khán giả, bao gồm cả người Phàm Tuyết Sơn cũng không có mấy. Đến chỗ chúng tôi khiêu chiến thì đều như vậy, Bạch Hồng Phi không vui nói. Bạch Hồng Phi còn chút canh cánh trong lòng với Hà Diệu, lười nhìn sắc mặt hung hăng đắc ý của Hà Diệu. Sau khi dẫn người tới, lập tức chắp tay nói, người cứ tự nhiên đi. Bạch Hồng Phi lười hầu hạ tên này, xoay người rời đi. Hà Diệu cũng không thèm để ý, tới địa bàn của người khác thì chuyện bị gạt sang một bên là điều bình thường. Chỉ cần Mục Ninh Tuyết không trốn tránh chiến đấu, có chờ tới tối thì đã làm sao? Rất nhanh thôi mọi người sẽ thấy Mục Ninh Tuyết Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ được có như thế. Hà Diệu rất có kiên trì, đứng ở trong sân, không có đi lại tự tiện. Ban đầu Hà Diệu còn hy vọng có vài người tới đây livestream. Thực tế thì Phàm Tuyết Sơn không cho bất luận người ngoài nào đi vào, mảnh đất tư nhân riêng tư này. Người cũng muốn mặt mũi, đóng cửa chiến đấu thì đóng cửa chiến đấu. Chẳng lẽ Phàm Tuyết Sơn bọn họ thua còn muốn chống chế? Nếu như vậy thì bọn họ đừng hy vọng đặt chân vào khu căn cứ phi điểu. Đóng cửa chiến đấu, nói trắng ra sợ thua quá thảm, bị người ta nhìn thấy. Ồ, làm sao có người? Một âm thanh từ phía bên kia con đường vang lên. Hà Diệu phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn tới, phát hiện là một người chải tóc gọn gàng chỉnh tề, chàng trai Bạch Tuấn lãnh ngạo. Mau gọi Mục Ninh Tuyết tới đây, Hà Diệu nói. Cậu tìm Mục Ninh Tuyết? Cậu là ai? Cậu tìm Mục Ninh Tuyết làm gì? Chàng trai Bạch Tuấn muốn xoay người rời đi. Nghe được Hà Diệu nói thì lập tức xoay người lại. Hừ, Phàm Tuyết Sơn mấy người đối xử với tôi như thế sao? Hay nói mấy người kiến thức được thực lực của tôi, biết chắc là thất bại không thể nghi ngờ được nữa, trêu chọc tôi như vậy. Còn tưởng rằng Phàm Tuyết Sơn mấy người có gì đặc biệt, hóa ra là mấy chuyện buồn cười như này. Hà Diệu lập tức nổi giận. Không phải là người của mấy người đưa tôi tới đây sao? bảo mình chờ Mục Ninh Tuyết, kết quả hiện tại thì lại như thế, lại để người khác tới đây hỏi mình tới đây làm gì, khó trách bọn họ không cho người khác vào quan sát. Cậu không phải nhân viên hạt nhân Phàm Tuyết Sơn, tôi vẫn chưa hỏi cậu tới sân đấu trường riêng tư này làm gì. Muốn gây sự đúng không? Thanh niên Bạch Tuấn lãnh ngạo thấy đối phương nói năng lỗ mãng, càng không khách khí nói. Tao tới khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, tao tới khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, cái tên rác rưởi như mày mau gọi Mục Ninh Tuyết ra cho tao, tao đã không còn kiên trì với cái Phàm Tuyết Sơn. Rác rưởi này rồi. Hà Diệu phát hiện người này đang đánh thái cực, nhất thời tính khí nóng lên. Trên sàn thi đấu lớn, Mục Ninh Tuyết còn quyết đoán 10 phần tiếp chiến, diễn đủ cho trước mặt mọi người, nhưng tới khi quyết chiến thì trước tiên đóng cửa, không khiến người ta tới. Sau đó phái một thằng thiểu năng tới đánh thái cực với mình, lãng phí thời gian, căn bản không đặt Hà Diệu mình vào trong mắt. Hà Diệu chớp mắt hét câu này, trong sắc mặt của chàng trai Bạch Tuấn lãnh ngạo lập tức chìm xuống. Ban đầu chàng trai Bạch Tuấn còn ở bên ngoài đấu trường, lúc này chậm rãi đi vào đấu trường lớn, cũng kéo khóa áo khoác thể thao xuống, để lộ bộ đồ huấn luyện chiến đấu. Kỳ thực chàng trai Bạch Tuấn vừa bế quan xong rời phòng, muốn tới đây luyện tập kỹ năng một thoáng, không nghĩ tới gặp một người như vậy. Đầu tiên, Mục Ninh Tuyết là nữ chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, không phải con chó con mèo nào cũng có tư cách khiêu chiến với cô ấy. Tôi không biết cậu tới nơi này như nào, thế nhưng rất nhanh thôi tôi sẽ để người khiêng xuống thứ hai, xin cậu cố gắng nhớ phần thống khổ tiếp theo. Phàm Tuyết Sơn không phải là rác rưởi mà là chỗ cho loại người như cậu cả đời không thể xâm phạm cùng khinh nhờn. Cuối cùng, tôi không phải rác rưởi, tôi tên Mục Bạch. Nói xong thì Mục Bạch đã đứng đối diện Hà Diệu, đôi mắt ác liệt lộ ra vài phần căm ghét cùng tức giận. Thay đổi quần áo, Mục Ninh Tuyết khá là thích bộ đồ tối màu khi chiến đấu. Thược Vũ đi theo Mục Ninh Tuyết tới đấu trường lớn, vốn Thược Vũ cũng có tướng mạo xuất chúng, nhưng khi đứng chung một chỗ với Mục Ninh Tuyết thì hơi bình thường. Đặc biệt là khi Mục Ninh Tuyết thay đổi trang phục, tư thái nữ thần là Mục Ninh Tuyết có thể điều động được bất kỳ loại khí chất nào, công chúa tiểu thư hào hoa phú quý kinh diễm cũng được, vận động viên bắn ra mị lực bốn phía cũng được. Đoán chừng con gái nhìn cũng mê, nhưng phần lớn là khả năng đố kỵ. Tại sao lại có khí tức ma pháp? Mới đi được vài bước, Mục Ninh Tuyết thấy có một ít gợn sóng ở đấu trường lớn. Khả năng là tên kia khua tay luyện tập một chút, Thược Vũ nói. Không giống, sóng năng lượng rất lợi hại, Mục Ninh Tuyết nói. Hai người tiếp tục đi tới đấu trường lớn, lúc này gặp Bạch Hồng Phi ở lối vào. Tựa hồ Bạch Hồng Phi cũng bị chấn động ma pháp tới đây, Mục Ninh Tuyết thấy vẻ mặt Bạch Hồng Phi mờ mịt, cũng không hỏi thêm gì. Đi tới bên trong đấu trường, đã có vài thần trẻ tuổi Phàm Tuyết Sơn ở đó, bọn họ đang xuyên qua khói thuốc súng chưa tan ở đấu trường, đem một người bị trọng thương ra ngoài đấu trường. Cái tên hung hăng ngông cuồng Hà Diệu này lại đả thương người Phàm Tuyết Sơn của chúng ta, để hắn chờ ở đây một lát, hắn lại quá đáng như vậy, Bạch Hồng Phi có chút tức giận, nói. Trong không khí tràn ngập một ít bụi bặm băng xương, chúng nó dần tung bay vào mặt đất, và lúc này mọi người mới chú ý có một người khác bên trong đấu trường. Mặc bộ đồ chiến đấu màu vàng cùng xanh lam, dáng người kiên cường, khí thế như sông băng. Mấy người khiêng tên phế vật này xuống đi, cũng nói luôn với những tên ăn no rừng mỡ tới khiêu chiến. Nếu như có người nào xông vào Phàm Tuyết Sơn, kết cục như tên này là nhẹ nhất. Mục Bạch rên lạnh một tiếng, không liếc mắt nhìn Hà Diệu, thu lại băng xương bụi bặm. Rất nhiều chỗ quan trọng của Hà Diệu đều bị thương. Hà Diệu trợn đôi mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt ngoại trừ tức giận thì phần nhiều là khó tin. Thua, vậy mà mình đã thua. Hà Diệu chưa đặt toàn bộ Phàm Tuyết Sơn vào trong mắt, thứ đáng giá là một trận chiến với Mục Ninh Tuyết, nhưng làm sao mà Diệu Hà nghĩ được Phàm Tuyết Sơn, tùy tiện nhảy ra một người kéo thời gian lại có thực lực khủng bố như vậy. Cảm giác ngột ngạt, toàn bộ thời gian chiến đấu thì Hà Diệu bị gian khổ áp chế triệt để, cuối cùng không chống đỡ được bao lâu thì bị đâm nặng. Toàn quốc cũng không có bao nhiêu thanh niên tranh tài với mình được, huống hồ người trước mắt này lại nhỏ hơn mình vài tuổi. Mục Bạch Hà Diệu được đưa ra bên ngoài đấu trường. Vẫn nhớ cái tên này, tại sao xưa nay chưa từng nghe qua? Thược Vũ, Bạch Hồng Phi, Mục Ninh Tuyết tới, Mục Lâm Sinh, Mục Trác cũng tới sau đó, đứng ngây ra đó cả nửa ngày không hồi lại tinh thần. Mục Bạch xoay người, lúc này phát hiện mọi người đều ở đây, mở miệng nói với Mục Trác Vân. Lâm Sinh thúc thúc, hình như đề phòng của Phàm Tuyết Sơn chúng ta có chút nới lỏng, mặc dù người này có vài phần thực lực, tuy nhiên cũng không để hắn ta xông tới nơi này như vậy. Có vài phần thực lực, Mục Lâm Sinh miệng mếu. Bắt đầu hoài nghi người bị khiêng đi có phải Hà Diệu không? Mục Bạch, cậu kết thúc bế quan rồi à? Mục Ninh Tuyết hỏi. Đúng vậy, vốn tới đây để tập luyện một chút, nào biết được gặp một tên không có mắt. Mục Bạch trả lời. Mục Bạch, anh có biết người mà anh đánh trọng thương là ai không? Bạch Hồng Phi nói. Tên đó rất đặc biệt sao? Mục Bạch liếc nhìn Hà Diệu nằm trên cáng cứu thương. Có chút đặc biệt, ngày hôm qua hắn vừa giành được quán quân giải thi đấu tuyển chọn thanh niên của khu căn cứ phi điều chúng ta, Bạch Hồng Phi nói. Há? Chẳng trách hơi có năng lực, Mục Bạch nói. Mọi người nhất thời không biết nói gì. Nhưng trong lòng bọn họ là sóng lớn không ngớt. Lúc Mục Bạch tới Phàm Tuyết Sơn, mọi người đều rất hoan nghênh, dù sao cũng là người của mình. Ai biết thực lực của Mục Bạch lại khủng bố như vậy, Mục Ninh Tuyết thay đổi chỉ hoãn xác thực mới có khoảng 10 phút, nhưng Mục Bạch đã thu thập tên này. Mục Bạch, anh làm như vậy có chút không tốt, chủ yếu là người này tới khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, hơn nữa lại còn khiêu khích ở trận chung kết tuyển chọn. Bạch Hồng Phi nói, thực sự là hắn tới khiêu chiến, mấy người dẫn tới. Mục Bạch hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Bạch Hồng Phi nói. Há, tôi trừng trị hắn là bởi vì hắn sỉ nhục Phàm Tuyết Sơn, Mục Bạch nói. Quên đi, việc này cứ để như vậy đi, lúc đó tôi đồng ý cũng là Phàm Tuyết Sơn ứng chiến, không phải tôi, Mục Bạch đánh bại hắn có cái gì mà không tốt, Mục Ninh Tuyết nói. Sự việc đã như thế thì Mục Ninh Tuyết còn có thể như nào được. Mục Ninh Tuyết biết được một chút thực lực Mục Bạch, trước khi Mục Bạch bế quan thì hai người có luận bàn qua, vì thế mà có thể phán đoán thực lực của Hà Diệu. Cái kia, có nhiều người ở dưới chờ kết quả, chúng ta giải thích như nào bây giờ? Mục Lâm Sinh có chút đau đầu, nói. Sự thật như nào thì nói như thế đó, Mục Ninh Tuyết nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dưới Phàm Tuyết Sơn Trang, người tụ tập càng lúc càng nhiều, thậm chí một số người còn chuẩn bị rượu. Nhân lúc thời tiết tốt, phong cảnh dưới núi lại tú lệ, hưởng thụ nấu cơm dã ngoại tại chỗ. Hẳn là sắp bắt đầu rồi, người phía trên có tin tức gì không? Trung Lập ngồi trên mặt đất nói. Hai, phải biết Mạc Phàm là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, lúc trước để cậu ta mang chúng ta lên thuyền. Trước đây tôi nghe mọi người bàn luận về Phàm Tuyết Sơn, nói là Phàm Tuyết Sơn là nơi chim không thèm ị, đặc biệt lại tuyển người vô cùng nghiêm ngặt, không khác gì những đại thế gia kia, không có tình người. Nào có biết mới qua mấy năm mà Phàm Tuyết Sơn đã trở thành dáng vẻ như bây giờ, là nơi có tiền cảnh nhất trong nước, hiện tại có vót nhọn đầu cũng không vào được. Tôi nói là chị Đại Cố Doanh, khi đó chị mà quyết đoán hơn một chút, đưa thân tới trước giường của người ta. Bây giờ tiểu đội Nhạc Phong chúng ta có thể có chức vị nhỏ, nào có ăn gió nằm sương như bây giờ. Tạ Hào ở đó đứng ngồi không yên, nói. Cậu thật sự coi lão nương là cải trắng sao, muốn bán thân thì tại sao cậu lại không bán đi, hơn nữa tôi có bán thân thì người ta để ý tới sao. Cậu không tới xem giải thi đấu tuyển chọn thanh niên à, Mục Ninh Tuyết đẹp tới mức yêu nghiệt, tôi ở trước mặt người ta khác gì một người phụ nữ bùn thải, Cố Doanh tức giận mắng. Được, chúng ta vẫn tiếp tục xem náo nhiệt chứ. Mà nói mới nhớ, mấy người cảm thấy Hà Diệu mạnh hơn hay Mục Ninh Tuyết mạnh hơn? Nói chung dưới góc nhìn của tôi thì Hà Diệu kém hơn Mạc Phàm, không chỉ là một cấp bậc, Tạ Hào nói. Bắt đầu rồi, cậu nhìn xem người của Phàm Tuyết Sơn đi xuống báo tin. Trung Lập đẩy đoàn người ra, liếc mắt nhìn người trên đường núi. Kỳ lạ, sao lại nâng cáng cứu thương lên? Người kia không phải là Hà Diệu sao? Vóc dáng Trung Lập khá thấp, nhưng không ngừng nhảy lên trong đám người. Lúc này rất nhiều người vây lại. Một ít nhân viên Phàm Tuyết Sơn đứng ra giữ trật tự. Toàn thân Hà Diệu có nhiều chỗ nứt ra do băng xương, nhìn qua rất thê thảm, đương nhiên chủ yếu nhất là tứ chi, bị Mục Bạch đánh chỗ then chốt, không có năng lực cất bước. Loại thương tổn này kỳ thực rất thống khổ, nhưng khôi phục cũng không tính là quá chậm, mời một pháp sư chữa trị kiêm khoa chỉnh hình, khoảng một tuần là bước xuống giường được. Xảy ra chuyện gì, người ta vừa mới đi lên chưa được bao lâu đã lập tức đi xuống, còn bị thương như vậy, lẽ nào Phàm Tuyết Sơn phát động tấn công tập thể với cậu sao? Vào lúc này, Lê Đình đứng dậy, vội vàng chất vấn. Không phải Mục Ninh Tuyết ra tay, Hà Diệu nói. Hừ, quả nhiên. Lê Đình rên lạnh một tiếng, chỉ vào mấy gia thần của Phàm Tuyết Sơn, tức giận nói. Biết ngay mấy người giở trò lừa bịp, chơi kiểu đóng cửa quyết đấu như này, đơn giản là không bị mấy người chúng tôi nhìn thấy bộ mặt vô liêm sỉ của Phàm Tuyết Sơn mấy người. Hà Diệu dựa theo truyền thống ma pháp đi tới chỗ mấy người khiêu chiến Mục Ninh Tuyết. Còn chưa bắt đầu thì mấy người đã biến cậu ta bị thương thành bộ dạng này. Đây mới là Phàm Tuyết Sơn của mấy người, quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm. Quá vô liêm sỉ, rõ ràng không có thực lực đó nhưng lại giả vờ ra vẻ ta đây rất lợi hại, xem ra Mục Ninh Tuyết không phải thứ gì tốt. Quá phận quá đáng, vì bảo vệ danh dự mà Phàm Tuyết Sơn. Tâm tình của một đám người rất dễ dàng bị Lê Đình kéo theo, oán khí sắp đánh tới trên núi. Mấy người ầm ý cái gì thế, Hà Thược Vũ đi xuống. Hiện tại Thược Vũ là nhân viên tiêu chí của Phàm Tuyết Sơn. Thược Vũ hiện thân, càng nhiều người xông tới, muốn một câu trả lời hợp lý. Chúng ta cũng tới xem một chút đi, Trung Lập nói với những thành viên tiểu đội Nhạc Phong. Cô ấy chính là Thược Vũ, là người có tiếng tăm trong giới thợ săn của chúng ta. Cố Doanh thấy Thược Vũ, vội vàng tới tập hợp phía trước, nhưng mà lần này người tới xem náo nhiệt xác thực rất nhiều, vẫn bị đẩy ra phía sau. Lê Đình đứng đó, cười lạnh một tiếng, nhìn kỹ Thược Vũ, nói, làm sao, Phàm Tuyết Sơn mấy người hạ thủ lưu tình như thế, còn muốn không cho người ta thoá mạ. Hà Diệu ăn nói lỗ mãng ở chỗ chúng tôi, Mục Bạch ở Phàm Tuyết Sơn thay Mục Ninh Tuyết tiếp nhận khiêu chiến với hắn ta, mà hắn ta thành bộ dạng này chính là kết quả mấy người mong muốn. Không tin thì mấy người hỏi hắn ta đi, Thược Vũ nói. Mục Bạch lại là thứ gì? Lê Đình tức giận. Thược Vũ không trả lời, Lê Đình thấy thế lập tức hỏi Hà Diệu nằm trên cáng cứu thương. Hà Diệu, có phải cậu còn chưa nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, bọn họ đã phái người tới đánh cho cậu một trận, để cậu mất năng lực chiến đấu. Diệu Hà vất vả gật đầu. Lê Đình nâng khóe miệng lên, hỏi tiếp, có phải người kia gọi là Mục Bạch? Đúng. Đúng, Hà Diệu trả lời. Cậu ta phái ra bao nhiêu người? Lê Đình nói. Chỉ một mình cậu ta, Hà Diệu trả lời. Có nhiều người vây quanh ở hiện trường. Lê Đình hỏi câu này cũng lọt vào lỗ tai của những người khác. Tin tức được truyền ra phía sau ngay lập tức, mọi người như ong vỡ tổ. Trung Lập, Cố Doanh, Tạ Hào ở giữa, bọn họ rất nhanh biết được tin tức này. Mục Bạch là người nào nhỉ? Trung Lập hỏi. Chưa từng nghe qua, nhưng mà làm sao có khả năng được. Hà Diệu là người giành được quán quân giải thi đấu tuyển chọn thanh niên. Hà Diệu đi mới được bao lâu mà đã bị người tên Mục Bạch giết. Vẻ mặt Cố Doanh không thể tin được. Mà nói tới thì lúc trước Mục Ninh Tuyết đồng ý tiếp thu khiêu chiến, cũng không nói cô ấy tự mình ra tay mà Tạ Hào nói. Hà Diệu nằm trên cáng cứu thương, bản thân Hà Diệu nghĩ tới kết quả như vậy. Cái tên Mục Bạch còn nhỏ tuổi hơn Hà Diệu, cũng gần như Mục Ninh Tuyết. Giả như lấy Mục Ninh Tuyết ở Phẩm Tuyết Sơn làm thanh niên mạnh nhất đồng lứa, thì xác thực chẳng phải Hà Diệu không có tư cách khiêu chiến sao. Thua người kia, nội tâm Hà Diệu tan vỡ cỡ nào, nhìn thấy người tụ tập ở đây càng làm cho Hà Diệu cảm thấy không trốn dung thân. Hà Diệu, cậu không cần sợ, khẳng định Phàm Tuyết Sơn đã ra tay độc ác với cậu, căn bản không có Mục Bạch nào cả. Mục Ninh Tuyết không muốn hủy diệt danh dự của mình, vì thế mà dùng thủ đoạn làm cậu bị thương. Cậu lớn mật nói ra, chúng tôi lập tức làm chủ thay cậu. Lê Đình lập tức nói. Tôi xác thực đã thua người tên Mục Bạch, chuyện này kết thúc ở đây đi, là tôi tự cho mình quá. Lê Công Tử, vốn là nói cẩn thận sau khi kết thúc chiến đấu, mặc kệ thắng hay thua thì tôi đều sẽ hiệu lực cho Đại Lê Thế Gia mấy người, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải tiếp tục tu luyện, tôi còn kém rất xa mạnh nhất chân chính, Hà Diệu nói kèm theo chút ủ rũ. Lúc đi tới Hà Diệu khí trùng vân thiên cỡ nào, nếu như đánh bại được Mục Ninh Tuyết, thì được các cường giả trẻ tuổi trong toàn quốc tán thành, nhưng sau khi bị sỉ nhục bị khiêng xuống, tâm Hà Diệu đều sắp biến thành cho tàn. Một người không danh không tiếng, một người tự xưng là gia thần Phàm Tuyết Sơn, một người vẫn chưa tới 30 tuổi, đánh bại mình dễ như ăn cháo, Hà Diệu làm gì còn mặt mũi, mà tự gọi mình là người mạnh nhất khu căn cứ Phi Điểu. Hà Diệu huynh đệ, đừng như vậy, nhất định là cậu chịu gian kế của đối phương, Phàm Tuyết Sơn cố ý không chúng tôi vào xem, cố ý dẫn cậu tới nơi không có người, tuyệt đối dùng thủ đoạn gì đó vô nhân đạo, Lê Đình nói. Không phải. Lần này tôi thua tâm phục khẩu phục, là Mục Bạch đường đường chính chính đánh bại tôi. Nói xong câu đó thì Hà Diệu có chút vất vả nghiêng đầu sang chỗ khác, lờ mờ nói với Thực Vũ, Phàm Tuyết Sơn mấy người đóng cửa quyết đấu, là không muốn để những người khác thấy những người khiêu chiến thảm bại như chúng tôi, là chừa chút mặt mũi cho chúng tôi đúng không? Thực Vũ gật đầu. Bản ý của Mục Ninh Tuyết chính là như vậy, người dám tới khiêu chiến đều có một chút danh tiếng, nếu là luận bàn thì không cần coi trọng thắng thua. Tôi có thể hỏi một chút không? Mục Bạch mạnh hơn hay Mục Ninh Tuyết mạnh hơn? Hà Diệu nhịn cơn đau, hỏi. Trước khi Mục Bạch bế quan thì có luận bàn qua với Mục Ninh Tuyết, mà vừa nãy nghe Mục Bạch nói qua việc này, hình như là Mục Bạch thua, Thược Vũ trả lời. Bỗng nhiên Hà Diệu co giật một thoáng, suýt nữa chết vì nghẹn. Tất cả những người khác nghe xong đều xôn xao. Hà Diệu thua Mục Bạch không địch lại Mục Ninh Tuyết, không phải đã nói rõ Mục Ninh Tuyết mạnh hơn Hà Diệu tới 2 đẳng cấp. Hà Diệu thi đấu ở giải thi đấu tuyển chọn thanh niên đã có tư thế nghiền ép, cũng chiến đấu dây dưa với Bạch Hồng Phi trong thời gian hơi dài. Xem ra chủ sự không để Mục Ninh Tuyết tham gia đều là một điều chính xác, Mục Ninh Tuyết mà dự thi thì giải thi đấu này còn ý nghĩa sao? Cái gì, Hà Diệu chưa thấy Mục Ninh Tuyết, đã bị một người tên Mục Bạch đánh bại. Đại viện Lê gia, sau khi Lê Khung nhận được tin tức thì bật dậy khỏi ghế mộc đằng. Tuy rằng Lê Khung không đến hiện trường, những chuyện này liên quan rất nhiều tới Lê Khung, hy vọng nhất là Mục Ninh Tuyết bị đánh bại. Mục Ninh từng có tên tuổi đệ nhất từ học phủ Chi Tranh, mấy năm gần đây lại thuộc về lớp thanh niên trong cấp Phượng. Hơn nữa bây giờ Mục Ninh Tuyết lại có Phàm Tuyết Sơn có tiềm lực vô cùng, lập tức có nhiều người trẻ tuổi có thực lực tới, trở thành thành viên của Phàm Tuyết Sơn bọn họ. Trẻ tuổi mà có thực lực là rất quan trọng, đa số đều qua tuổi 40, tu vi muốn tăng lên thì vô cùng khó khăn, người qua tuổi 40 thì tinh lực hay thể lực đều già yếu suy kiệt, còn đường tu luyện đột phá cực hạn của bản thân một người đã già yếu, làm sao có khả năng đột phá thân thể tới cực hạn. Bởi vậy mà bất kể thế lực nào, bọn họ đều hy vọng nhất là vẫy tay ma pháp sư trẻ tuổi. Còn những lão ma pháp sư mạnh mẽ không còn trẻ, nếu bọn họ không có trận doanh của mình thì cũng yêu cầu giá trên trời. Mục Ninh Tuyết nắm giữ tên tuổi như vậy, nhất định sẽ có vô số cường giả trẻ tuổi tập hợp, không phải nữ thợ săn Thược Vũ kia cũng như vậy sao? Hơn nữa như Hà Diệu, giả như lòng dạ không quá cao vừa bắt đầu đã đắc tội Phàm Tuyết Sơn, sau khi bị thua lần này có phải tới nhờ vào Phàm Tuyết Sơn. Đại Lê Thế Giao muốn có người chấm dứt cái tên của Mục Ninh Tuyết, làm cho khí số Phàm Tuyết Sơn đi xuống một ít, cuối cùng Hà Diệu không hoàn thành được nhiệm vụ, còn làm cho một người tên Mục Bạch được cả thành biết đến. Tôi biết tên Mục Bạch này, nhưng không nghĩ thực lực cậu ta lại tăng nhanh như vậy, ngay cả Hà Diệu cũng không phải đối thủ của cậu ta. Phía sau Lê Khuông, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám tơ lụa màu đỏ rực nói. Mục Hủ Miên, làm sao mà cô không dự thi? Cô mà dự thi thì không phải sự việc dễ giải quyết sao? Cuối cùng Hà Diệu này lại nói ẩn cư sâu trong núi rừng. Lê Khuông thở dài một hơi. Hiện tại tôi là một người không thể xuất hiện trước mặt công chúng. Cấp trên đánh đổi lớn để chuộc tôi về từ Đông Phương Thế Gia. 1-2 năm này tôi chỉ có thể làm người đứng sau hậu trường. Mục Bạch nha, cái tên Mục Bạch này lại làm hỏng chuyện của tôi. Biết tên tiểu tử này có năng lực lớn như vậy. Khi cậu ta còn máu nóng thì hẳn là tôi hạ thuốc gì đó cho cậu ta. Rồi bắt lên giường. Âm thanh của Mục Hủ Miên như một con hồ ly động dục. Lê Khuông cũng là người có chút tuổi. Nghe được âm thanh nhu lãng của Mục Hủ Miên cùng lời kia, dưới đũng quần không khỏi dựng lên. Đáng tiếc là mặc dù Lê Khuông là Đại Lê Thế Gia nhị đương gia, cũng không dám động vào Mục Hủ Miên. Mục Hủ Miên là nhân viên hạt nhân của Mục Thị Thế Tộc, quả thực là thư ký từ Trung ương phát tới địa phương. Nham Dực Nhai kia, đưa cho Phàm Tuyết Sơn bọn họ một nửa, không có gì ghê gớm. Hơn nữa chúng ta có thể làm rất nhiều việc ở con đường này. Đúng là đoàn Pháp Sư Nam Dực, nếu như Hà Diệu đã quyết định quy ẩn thì ai sẽ đảm nhiệm Dực Khôi đoàn Pháp Sư Nam Dực là một vấn đề. Mục Hủ Miên nói. Pháp Sư Nam Dực, mỗi một địa khu sẽ thành lập một đoàn Pháp Sư khá có quyền uy, lệ thuộc Hiệp hội Ma Pháp nhưng không bị Hiệp hội Ma Pháp quản lý. Bọn họ là một đám xuất hiện khi thành thị xuất hiện an nguy lớn. Pháp Sư Anh Hùng cấp khu vực như Tử Cấm Pháp Sư ở Cố Đô, Pháp Sư Cung Đình như ở Đế Đô, Đĩnh Thành có Hạt Nham Pháp Sư. Có thể nói là nắm giữ một tên gọi vinh dự được người dân địa phương cực kỳ tôn kính, ảnh hưởng tới quân đội, hiệp hội, chính phủ, thế gia, các loại thế lực dân gian. Căn cứ thành thị Phi Điểu là thành thị được thành lập ngoài khơi Đại Đông Nam, nhất định phải tồn tại đoàn Pháp Sư vinh dự. Khu căn cứ Phi Điểu, lấy giải thi đấu tuyển chọn thanh niên để chiêu thu Pháp Sư Nam Dực, cứ việc là một luồng thành lập một thế lực mới, nhưng liên quan tới khu căn cứ Phi Điểu, có thể nói là quan trọng nhất. Hiện tại Đại Lê Thế Gia đang mau chóng sắp xếp người của bọn họ vào Pháp Sư Nam Dực, như vậy mới có quyền lên tiếng nhiều hơn ở khu căn cứ Phi Điểu, rồi từ từ trở thành thế gia long đầu lão đại bên trong khu căn cứ Phi Điểu. Hội nghị thành phố bên kia phát sinh tin tức, đột nhiên Lê Khuông nhíu mày lại. Ý gì? Mục Hủ Miên nói. Cái tên Hà Diệu chết tiệt kia, quỷ ẩn rừng núi thì thôi đi, lại còn tiến cử người đánh bại hắn là Mục Bạch, làm Dực Khôi đoàn Pháp Sư Nam Dực. Lê Khuông mắng to. Pháp Sư Nam Dực vốn là chỗ thuần túy xem thực lực, không cho phép nửa điểm giả tạo. Ban đầu Hà Diệu giành được quán quân sẽ nhận lệnh trực tiếp làm Dực Khôi, từ khu căn cứ Phi Điểu. Nhưng tính khí của Hà Diệu khó lường, quyết định chuyên tâm tu luyện, từ bỏ vị trí Dực Khôi. Kỳ thực Hà Diệu là một người có tên tuổi, nếu không làm sao khiêu khích thẳng mặt Mục Ninh Tuyết cho được. Hà Diệu biết mình thua Mục Bạch, không lâu sau thì toàn bộ khu vực Đông Nam sẽ biết tin này. Nếu mà làm Dực Khôi thì khẳng định sẽ khá uất ức, chủ động từ chối chức vị này. Chức vị này bị từ chối, thành phố Phi Điểu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Hà Diệu. Hy vọng Hà Diệu tiến cử một người. Hà Diệu cũng không có thế lực, ai mạnh thì người đó đảm nhiệm, tiến cử người đánh bại mình là Mục Bạch. Hà Diệu cảm thấy Hà Diệu mới là thanh niên mạnh nhất. Kỳ thực mạnh một tí tẹo thì Hà Diệu cũng sẽ không tiến cử. Chủ yếu là Mục Bạch quá mạnh, người như vậy không đảm nhiệm Dực Khôi Nam Dự. Vậy thì còn ai đảm nhiệm chức vị đó đây? Không có vấn đề gì, cậu ta tiến cử thì tiến cử. Hội nghị thành phố không thể vô duyên vô cớ bổ nhiệm một người, Mục Hủ Miên nói. Đã bổ nhiệm rồi, khuôn mặt Lê Khuông tối sầm lại. Cái gì? Mục Hủ Miên tới gần xem tin tức, phát hiện thật sự hội nghị thành phố tuyên bố tin tức này, không khỏi mắng to, người của hội nghị thành phố có vấn đề về đầu óc sao, vị trí Dực Khôi quan trọng như vậy, lại để cho một tên tiểu tử làm. Phàm Tuyết Sơn, vào buổi tối, bên trong trang chủ lâu Phàm Tuyết Sơn, nghênh đón một hồi chúc mừng. Chủ yếu là nhân viên Phàm Tuyết Sơn ngồi vào bàn tròn lớn, mọi người đưa ly rượu đỏ lên, từng người hô to. Vị trí chủ tiệc, Mục Bạch vẫn duy trì một nụ cười lúng túng, đáp lễ mọi người chúc mừng mình. Chúc mừng nha Mục Bạch, trở thành Dực Khôi đoàn Pháp Sư Nam Dực ở khu vực Đông Nam chúng ta, chức vị này tương đương với đại đội trưởng của đoàn Pháp Sư Nam Dực, sau này Phàm Tuyết Sơn chúng ta lại có thể nói lên mấy lời ở khu căn cứ Phi Điểu. Rồi Mục Lâm Sinh nói xong câu này, uống một hơi cạn sạch. Cái kia, kỳ thực tôi còn chả biết sự việc ra làm sao, kỳ thực khuôn mặt của Mục Bạch vẫn còn mơ màng. Mục Bạch mới bế quan xong đi ra ngoài, không hiểu rõ chuyện bên ngoài, cũng không biết giải thi đấu tuyển chọn thanh niên. Càng không biết đoàn Pháp Sư Nam Dực, chỉ biết mỗi người không có mắt tên Hà Diệu, mình mới thu thập hắn một trận, kết quả chuyện này huyên náo cả thành đều biết, còn chả hiểu làm sao mình nhận được nghị định bổ nhiệm. Cậu tới cao ốc đoàn Pháp Sư Nam Dực, kỳ thực chúng tôi cũng rất kinh ngạc, làm sao mà bọn họ trực tiếp bổ nhiệm cậu làm Dực Khôi cơ chứ? Du Sư Sư hỏi. Vốn là bọn họ không biết tiếp đãi tôi, bọn họ đưa tôi một cái bảng, ở mục tu vi thì tôi điền siêu giai, sau đó lập tức bọn họ trở nên kỳ lạ. Bọn họ bảo tôi lừa, tôi biểu diễn một thoáng ma pháp băng hệ siêu giai, sau đó thì tôi trở về mục bạch nói. Ha ha, những người trong đoàn pháp sư Nam Dực kia cũng đề há hốc, bọn họ không nghĩ chỗ của chúng ta lại có pháp sư siêu giai trẻ tuổi như mục bạch, khá lắm, không hổ danh mục gia chúng ta. Mục Trác Vân ngồi cạnh mục bạch, bàn tay vỗ vào bả vai mục bạch, mừng rỡ. Cuối cùng mục gia ở Bắc Thành bọn họ cũng có một nam nhi đỉnh thiên lập địa, rốt cuộc cho mục thị ở đế đô nhìn thật kỹ, lúc trước bọn họ đối xử với mục gia ở Bắc Thành, bây giờ Phàm Tuyết Sơn đã có pháp sư siêu giai, làm cho bọn họ hối hận vì đã trục xuất, coi như là bệnh dịch. Đại bá, ngài không cần nói, so với mục Ninh Tuyết thì cháu vẫn còn chênh lệch một ít, mục bạch xấu hổ nói. Siêu giai thì siêu giai, vẫn không đánh lại được mục Ninh Tuyết, lĩnh vực băng hệ áp chế làm mục bạch muốn chết. Thế là rất tốt, nhìn xem toàn quốc này có mấy người tuổi như cháu bước vào siêu giai, sau này mục bạch chính là thanh niên mạnh nhất khu căn cứ Phi Điểu, Dực Khôi pháp sư Nam Dực, đó là thực chí danh quy. Mục Trác Vân cao giọng nói. Bên trong đại sảnh hoan hô chúc mừng này, đa số là pháp sư trẻ tuổi, thực lực của bọn họ là cao giai, trung giai, có chút phụ trách quản lý, có chút là pháp sư thuần túy chiến đấu. Ban đầu bọn họ gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn, là đánh cược vào tương lai của Phàm Tuyết Sơn, dù sao Phàm Tuyết Sơn thiếu hụt pháp sư siêu giai chấn giữ cảnh tượng hoành tráng. Một thế gia cùng một gia tộc ở chỗ có pháp sư siêu giai hay không? Bây giờ Phàm Tuyết Sơn có pháp sư siêu giai, không có người nào dám kinh nhờn Phàm Tuyết Sơn, không chỉ đơn thuần là thế lực dân gian, mà ở bên chính phủ, quân đội, hiệp hội ma pháp cũng có uy tín tuyệt đối. Đại bá, kỳ thực cháu không biết đoàn pháp sư Nam Dực làm gì, kỳ thực cháu hy vọng chờ ở Phàm Tuyết Sơn, đi sai khiến người khác, cháu có chút không quen, mục bạch nói. Mục bạch cho rằng đi tới cao ốc Nam Dực cũng chỉ là trình tự, chủ yếu cho người ta xem người đánh Dực Khôi ra như nào, băn khoăn nhỏ nhỏ, nào có biết sẽ biến thành một lá thư nghị định bổ nhiệm. Mục bạch vẫn chưa mở lá thư nghị định bổ nhiệm này ra xem, sáng mai tin tức đưa tới, mục bạch mới được coi là Dực Khôi pháp sư Nam Dực. Mục bạch, không cần lo lắng, pháp sư Nam Dực khác với các đoàn thể pháp sư khác. Đầu tiên là pháp sư Nam Dực lệ thuộc hiệp hội ma pháp nhưng không bị quản thúc, bởi hiệp hội ma pháp, bản thân mỗi pháp sư Nam Dực đều là người tự do. Mục bạch là thành viên Phàm Tuyết Sơn, trước sau vẫn là thành viên Phàm Tuyết Sơn. Chỉ khi thành thị này xuất hiện một ít nguy cơ hoặc mầm họa có tính chất hủy diệt, thì các pháp sư Nam Dực mới nghe theo điều khiển của thủ tịch đoàn pháp sư Nam Dực. Thành phố Phi Điểu với Phàm Tuyết Sơn chúng ta là cùng sống cùng chết, có nghĩa vụ bảo vệ an nguy cho cả thành phố cùng Phàm Tuyết Sơn. Vì thế gia nhập vào đoàn pháp sư Nam Dực cũng không khác biệt quá to lớn gì đi theo Phàm Tuyết Sơn. Nếu không xuất hiện nguy cơ lớn quá to lớn, thậm chí không cần phải đi tới trạm Mục Lâm Sinh vội vàng giải thích cho Mục Bạch. Hơn nữa Phàm Tuyết Sơn, chúng ta cũng chiếm được một khối thổ địa lớn ở khu căn cứ Phi Điểu. Những thế lực khác ở khắp nơi đều đỏ mắt, thậm chí là chịu chèn ép cướp đoạt từ chính phủ. Nếu như cháu làm Dực Khôi đoàn pháp sư Nam Dực, bọn họ muốn làm khó chúng ta thì cũng phải suy nghĩ tới tồn tại của cháu. Ninh Tuyết là cờ xí của Phàm Tuyết Sơn chúng ta, con bé làm chủ nhân nơi này cũng khó mà gia nhập vào các tổ chức khác, cháu là ứng cử viên phù hợp nhất của chúng ta, Mục Trác Vân nói tiếp. Thì ra là như vậy, như thế thì cũng được, miễn cho cháu ở Phàm Tuyết Sơn như một người không phận sự, Mục Bạch gật đầu, nếu mang lại lợi ích lớn cho Phàm Tuyết Sơn, Mục Bạch cảm thấy đây là chuyện mà mình phải làm. Có thể gánh chức trách lớn, Mục Bạch giờ như một người đàn ông chân chính, ta cảm thấy vui mừng cùng tự hào thay cho mẹ cháu. Hai, cũng là do ta vô năng, không nuôi được gia đình này, để cho mấy người những năm qua chịu khổ nhiều như vậy. Mục Trác Vân uống hơi nhiều rượu, càng nói cảm khái thì càng kích động. Trác Vân lão ca, anh uống hơi nhiều rồi, đến giây, dìu Trác Vân đi nghỉ ngơi, Mục Lâm Sinh nói. Đúng, đúng, đúng, uống nhiều rồi, không nói những cái này, nhìn thấy mấy người trưởng thành. Ta thật sự hào về mấy người, cũng cảm tạ tất cả người Phàm Tuyết Sơn ở đây. Yên tâm, chúng ta sẽ không ngã xuống, mà càng là mạnh hơn. Mục Trác Vân mời mỗi người một ly, lảo đảo rời khỏi bàn. Chúng ta không ngã xuống, sẽ chỉ càng mạnh hơn, đến nào, cạn một chén, mọi người hô to. Cảnh tượng hiện tại trong một mảnh núi hoang Phàm Tuyết Sơn, ai mà khi ở thanh xuân không đánh cược tiền đồ cùng Huy Hoàng, bây giờ Phàm Tuyết Sơn đi hướng quang minh, cách Huy Hoàng không xa. Mục Ninh Tuyết thấy cha mình uống hơi say, thấy được cha nói xuất phát từ nội tâm. Mục Bạch là thành viên chân chính của Mục gia bọn họ, ngày hôm nay Mục Bạch đi tới được bước này cũng là cảnh mà Mục Trác Vân muốn nhìn thấy nhất. Ma Đô, Minh Châu học phủ, một chàng trai tóc vàng lái xe hơi sang trọng đập vào đuôi, để xe dưới lầu căn hộ, sau đó đi vào thang máy với khuôn mặt sát khí. Đá bay cửa không khóa, chàng trai tóc vàng ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn một chút ngài Đồ Đồ đang ăn bỏng vừa xem chương trình có chút sợ hãi. Nói, Mạc tiện nhân sao vẫn chưa từ Quảng Châu về? cậu ấy ở trên lầu ngài đồ đồ nói. Đậu xanh, trở về cũng không thông báo cho lão tử một tiếng, Mạc Phàm chó, lăn ra đây cho tới Triệu Mãn Duyên không lên lầu, trực tiếp hét lớn. Mạc Phàm ngủ mơ mơ màng màng, mặc một cái áo ngủ rồi mở cửa, nhìn thấy là tao bao Triệu Mãn Duyên, nói, mấy người đều là mũi chó, tại sao mỗi lần tớ trở về là ai nấy đều biết, tớ đang muốn ngủ một giấc, bị làm chuột bạch lâu như vậy. Cậu xem một chút, cậu xem đi. Triệu Mãn Duyên ném một phần tờ báo cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm tờ báo lên, đọc qua loa, con mắt dần sáng lên, nói, Mục Bạch một trận chiến đã thành danh, yêu sau, Lục Trà Nam không tệ nha, còn được bổ nhiệm làm Dực Khôi Nam Dực thành phố phi điểu, chuyện tốt như vậy, cậu làm sao lại giận đùng đùng như vậy? Chuyện tốt cái con khỉ, trước khi đi kim tự tháp, tớ một tay cũng ngược được cậu ta, hiện tại thì hay, cậu ta muốn vượt con mẹ nó thần, tớ thì còn ở cao giai. Ngày mai xuất phát, ngày mai không đi, tớ xách cổ cậu. Triệu Mãn Duyên hỏa khí 10 phần nói. Không có gì tốt hơn là bị bạn bè bỏ qua một đoạn dài. Được được được, ngày mai xuất phát tìm đồ đằng. Để ngày mai tớ hỏi Mục Bạch xem có sao không, không có chuyện gì thì để cậu ấy đi với chúng ta. Mạc Phàm nói. Tớ không muốn nhìn thấy bản mặt chó không cảm xúc của cậu ta, chào phúng tớ. Triệu Mãn Duyên nói. Cậu không được cái gì có ích khi vào kim tự tháp, hiện tại hai đứa siêu dài bọn tớ làm cu li cho cậu, hộ tống cậu không tốt sao? Mạc Phàm nói. Cậu nói cũng có phần đạo lý, Mục Bạch chó, chờ đó cho lão tử. Lão tử cũng sắp siêu giai rồi. Được rồi, tớ thì làm chuyện gì? Mục Bạch thành danh cũng là chuyện sớm hay muộn, cậu ta tốt xấu cũng là siêu giai. Nếu như cậu khó chịu thì mau tới hội sở Sa Hoa hạ hỏa đi, đừng tới chỗ tớ làm ồn ào giấc ngủ. Ồ, cậu hỏi ngài đồ đồ xem có nhu cầu không? Hai người các cậu làm tạm một nháy là được. Mạc Phàm nói xong câu đó, thì đóng cửa phòng luôn, tiếp tục đi ngủ. Mạc Phàm thật sự rất mệt, làm chuyện đòi mạng chuột bạch, cảm giác mình bị đào hết triệt để, hiện tại cái gì mà vật chất hắc ám, cái gì bốn tầng phụ hiệu, cái gì mà trình tự hỗn độn đều bị ném ra sau đầu, chỉ muốn được ngủ một giấc ngon lành. Cửa vừa đóng lại, một gối từ ghế sofa nện vào cửa phòng Mạc Phàm. Sau đó nghe thấy rít gào nổi giận, đại ma đầu, cậu muốn chết đúng không? Bổn cô nương là loại con gái tùy tiện vậy sao? Ngài đồ đồ, làm sao cậu còn ăn những thứ này, không sợ mập như con lợn sao? Đừng để tới lúc cậu không mặc gì nằm trước mặt tớ, tớ đây còn không cương lên được. Triệu Mãn Duyên nói. Hai người các cậu chết đi cho tớ. Chết hết đi cho tớ. Ngài đồ đồ rít gào lên, âm thanh vang tận cả ngoài hành lang cũng nghe thấy. Triệu Mãn Duyên nói xong thì mau chóng chuồn đi, còn kiến nghị của Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cảm thấy vẫn là nên quên đi, mình còn đang ngâm ở trong hội sở cả ngày, bị tên Mục Bạch ngu ngốc kia vứt tận mấy con phố. Ngày hôm nay cố gắng tu luyện, đừng để lúc thăng cấp thất bại, cái kia thật là làm người ta muốn chết. Cũng không biết là ngủ bao nhiêu ngày, Mạc Phàm tỉnh vào buổi tối mây đen gió lớn, cả người mới có tinh thần. Đi tới gian nhà, đến đại sảnh tìm một ít nước uống, Mạc Phàm thấy một thân ảnh nổi bật ăn mặc đồ tơ mỏng bó sát ở sân thượng, cách một mảnh rèm vải tối, đường viền lồi lõm không khỏi làm cho người ta bành trướng thú huyết. Mạc Phàm, người trên sân thượng nhận ra có ánh mắt nóng rực như sói, hỏi, ây, là tớ, làm sao cậu tu luyện không chuyên tâm như thế, tớ còn chưa nhìn được vài lần. Mạc Phàm tỏ ra oán giận trước tiên. Trong lúc nhất thời Mục Nô Kiều không biết trả lời như nào. Vội vàng chuyển đề tài, nói, tớ đã tìm hiểu rõ ràng chuyện của cậu. Chuyện gì? Mạc Phàm không hiểu, nói. Chuyện cậu bị bôi đen, trí nhớ của cậu là gì vậy? Mục Nô Kiều không vui nói, người ta nhọc nhằn khổ sở giúp đi giải đáp những hiểu lầm kia, Mạc Phàm thì lại quên sạch sự việc không còn một mống. Ồ ồ, thật là không tiện, gần đây tớ có chút lộn xộn, bị người khác bắt làm thí nghiệm đáng sợ. Đúng rồi, cậu điều tra rõ ràng là ai cố ý nhắm vào tớ rồi sao? Mạc Phàm nói. Là tổ gia, bọn họ truyền bá một ác tính của cậu ra xung quanh, cũng dựa vào mấy năm gần đây cậu không xuất hiện trong nước, lợi dụng tên tuổi của cậu làm một ít việc hại người. Mục Nô Kiều nói. Tổ gia, ha ha, vậy thì có ý tứ. Mạc Phàm nở nụ cười. Hóa ra là do tên tổ Hướng Thiên, con hàng này muốn áp đảo mình từ mọi hướng, không đơn giản chỉ là đánh đổ mình về mặt thực lực, còn muốn làm cho mình có danh tiếng xấu ở trong nước. Cậu có liên quan gì tới bọn họ? Mục Nô Kiều hỏi. Tên tổ Hướng Thiên muốn giáo huấn tớ, không phải dưới chân núi không người, mà muốn đường đường chính chính đạp tớ dưới chân được vạn người chú ý, đoạt tên tuổi đệ nhất của tớ, cướp người con gái bên cạnh tớ. Mạc Phàm nói. Nói thế nào cũng giống như xã hội cũ. Mục Nô Kiều nói. Nói tóm lại hắn ta muốn đạp tớ dưới chân. Mạc Phàm vẫn còn nhớ dáng vẻ cao cao tại thượng của tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên rất tự tin, nếu đổi lại là một vài người muốn mình lúng túng cùng thống khổ, thì đã ra tay vào lần ở làng trài nhỏ địa trung hải kia rồi. Tổ Hướng Thiên một mực chờ nửa năm sau, đủ cho thấy Tổ Hướng Thiên có sự tự tin tuyệt đối trong vòng nửa năm Mạc Phàm, không thể vượt qua được. Tổ Hướng Thiên cao hơn chúng ta một bậc, thực lực bây giờ của hắn ta hẳn là mạnh nhất trên bậc thang quốc tế chứ. Theo lý thuyết thì Tổ Hướng Thiên không thể tình cậu khiêu chiến, trong khi chưa tới mùa học phủ chi tranh tiếp theo Mục Nô Kiều nói. Học phủ chi tranh là một giải đấu mà toàn dân quan tâm, mà sau học phủ chi tranh, tuy rằng trên quốc tế không công khai ma pháp sư quyết đấu giải quyết đấu, nhưng vẫn là một ít thống kê về những ma pháp sư thanh niên thực lực mạnh mẽ, thanh niên trước 30 tuổi đều được mọi người quan tâm lưu ý, khả năng những người này thường đến những cảnh giới mà những lão pháp sư không chạm tới được. Danh tiếng của Tổ Hướng Thiên chủ yếu là ở nước ngoài, bản thân Tổ gia về phương diện ngoại giao khá là xuất sắc. Một cường giả đã có tên tuổi trên quốc tế muốn tranh tài cùng Mạc Phàm, đệ nhất học phủ, xác thực là một trận quyết đấu cực kỳ đáng chú ý. Đoán chừng là Tổ gia đã chịu đựng tớ đã lâu, Tổ Hướng Thiên muốn tìm tớ khiêu chiến, thuận tiện muốn gỡ tên tuổi tớ xuống, tớ cũng vui vẻ phụng bồi. Loại bao cát có thực lực lại muốn ăn đòn như Tổ Hướng Thiên, lại xác thực rất khó tìm, Mạc Phàm nói. Làm sao cậu lại hung dữ như hồi mới vào Minh Châu học phủ, Mục Nô Kiều nói. Vừa nghĩ tới Mạc Phàm vào Minh Châu học phủ đã khiêu chiến toàn bộ tân sinh toàn hệ, Mục Nô Kiều cảm thấy có chút buồn cười. Tới hiện tại Ngải Đồ Đồ vẫn gọi Mạc Phàm là đại ma đầu, vào lúc đó cùng giới sinh Minh Châu học phủ nghe thấy tên của Mạc Phàm, thế nào cũng phải nhượng bộ lui binh, vấn đề bạo lực học đường. Lần này không phải tớ chủ động gây sự, Tổ Hướng Thiên muốn đạp lên mặt tớ, tớ cũng không thể đưa mặt mình ra cho hắn. Nhưng mà tớ vẫn luôn cho rằng, tới lúc đó thì Tổ Hướng Thiên sẽ tới Phàm Tuyết Sơn tìm tớ, trực tiếp đánh bại tớ, không nghĩ là chơi thủ đoạn thấp hèn như thế, tìm người giả mạo tớ, không chừng còn đi quyến rũ những tiểu muội mê muội tớ. Hoàn toàn không thể chịu đựng được, Mạc Phàm tức giận nói. Tớ làm sáng tỏ rất nhiều chuyện giúp cậu, chỉ là một số người thích đứng về phía đối lập với cậu. Việc này cũng không có cách nào, ai bảo cậu ở đầu sóng ngọn gió, lại bị người khác ghen tị, đỏ mắt Mục Nô Kiều nói. Cái này thì không đáng kể, có chút đẹp trai cũng không phải ai cũng thưởng thức được, Mạc Phàm nói. Cậu cũng có cách thức đặc biệt không biết xấu hổ của riêng mình, Mục Nô Kiều cười khẽ. Dọc theo xa lộ đường ven biển, từ Mado đi tới phía nam, qua địa giới Hàng Châu khoảng 300 km, đoàn người đi qua một nơi tên là Vọng Quy Trấn, dự định là qua một đêm ở đây. Vọng Quy Trấn thuộc về loại thành trấn nhỏ phồn vinh, bọn họ xây dựng ở một chỗ có địa thế hơi cao, mực nước dâng lên làm cho cảnh ngoài biển bao la hơn một chút, cũng không có ảnh hưởng tới thành trấn này quá lớn. Thành trấn ở nơi cao, đại khái đi về phía đông khoảng 20 km sẽ tới Hải Dương Hoang Vu, bản thân Vọng Quy Trấn không ỷ lại vào Hải Dương, sau lưng bọn họ còn một hồ nước ngọt, quy hồ nuôi dưỡng thành thị rất khác biệt này. Phong cảnh nơi này rất được. Làm sao mà trước đây không biết địa giới ở đây có một thành trấn như thế, này thì qua đêm hẳn là rất thú vị, Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Có chút thành nhỏ, tiểu trấn xuất hiện vô ý ở xa đường cái bọn họ đi, có thể thấy những mái hiên được sơn màu đặc biệt, nhìn thấy được một vịnh lục thủy, tinh khiết như một thế ngoại đào nguyên ở đô thị lớn cùng nhà xưởng lớn. Vọng Quy Trấn là như thế, người đi vào đây còn vào cảnh giới kỳ lạ hơn là liếc nhìn qua, mỹ lệ cùng u tĩnh khiến người ta vui mừng ngoài ý muốn. Lái xe vào, tới cửa tiểu trấn thì chốt kiểm tra. Nhìn thấy những ma pháp sư mặc chế phục hiệp hội ma pháp đang đứng đó, phối hợp cùng vài xe cảnh sát giao thông. Mấy vị, Vọng Quy Trấn tạm thời không tiếp nhận lữ khách, nếu không phải là ma pháp sư, thì vui lòng tới nơi khác, cảnh sát giao thông chào một cái, ra hiệu với mấy người trên xe, tiếp tục lữ hành. Chúng tôi là ma pháp sư, nhưng mà Vọng Quy Trấn đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phàm lập tức hỏi. Ai, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi qua được thì đi thôi, nếu như không thể qua đêm ở nơi này thì thôi, tương thiểu như nói. Nhân viên thẩm phán hội đang điều tra, mấy người muốn vào thành trấn cũng được, cần đăng ký một thành viên hiệp hội ma pháp nói. Thẩm phán hội. Mạc Phàm có hơi bất ngờ, nói. Nếu người của thẩm phán hội đã tiếp nhận cùng phụ trách, thì nói rõ sự việc khá là nghiêm trọng, chi ít là mầm họa lớn. Đi thôi, Mạc Phàm cậu sẽ không quản việc không đâu, nơi này đã có người của thẩm phán hội, tự nhiên sẽ làm rõ, Triệu Mãn Duyên nói. Chính xác, hiện tại từ vùng Duyên Hải tới trong đất liền, chỗ nào mà không căng thẳng, tương thiểu như nói. Vọng Quy Trấn này cách rất gần đảo Húc mà chúng ta muốn tới, nếu như không nghỉ ngơi ở nơi này thì phải tới thành phố Trường Lộ, cách 100 km, Linh Linh lấy ra bản đồ, nói với mọi người. Xa như thế, Tương Thiểu Như nói. Nơi này đều hoang vu cạnh biển, Vọng Quy Trấn là thành trấn duy nhất, Linh Linh nói. Vậy thì nghỉ qua đêm ở nơi này, chúng ta là ma pháp sư, còn sợ một ít tiểu yêu tinh quấy phá sao? Mạc Phàm nói. Cũng được, vậy qua đêm ở nơi này. Tiến hành đăng ký một phen, đoàn người vẫn ở qua đêm ở đây, đúng lúc này Mục Bạch chạy từ Phàm Tuyết Sơn tới tụ họp. Đi vào thành trấn nhìn qua cũng không có dáng vẻ bị cái gì tập kích, các bác gái cùng những cô nương nhỏ đi lại trên đường phố rất nhiều, nhà hàng cùng cửa hàng khác vẫn kinh doanh bình thường. Kỳ thực chủ yếu là do Mạc Phàm đói bụng, lười chạy thêm 100 km, loại thành trấn tao nhã này rất khác biệt, những nơi khác khả năng không có, nhưng tuyệt đối cũng có không ít những món ngon chính hiệu, cố ý tìm một nhà hàng có phong tình. Mạc Phàm gọi một bà lớn món ăn, được ăn thì thống khoái. Mà nói thì thẩm phán nào ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ nhỉ? Triệu Mãn Duyên vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Nhìn tiêu chí thì khá giống núi Nam Hy, Linh Linh nói. Linh Linh cũng khá là thường xuyên giao tiếp với người của thẩm phán hội, vì thế mà Linh Linh có thể nhận ra vài tiêu chí dễ dàng. Núi Nam Hy cùng núi Bắc Vũ là hai thẩm phán hội nằm ở phía Bắc cùng phía Nam của thẩm phán hội Linh Ẩn. Núi Nam Hy chủ yếu phụ trách những việc đã xảy ra ở phía Nam Hàng Châu, núi Bắc Vũ phụ trách ở phía Bắc Hàng Châu. Núi Nam Hy, tớ nhớ có ai nói với tớ là cô ấy bị điều tới núi Nam Hy làm phán trưởng. Mạc Phàm sờ cằm của mình, nhớ lại. Đang suy nghĩ thì có một âm thanh uy nghiêm nghị truyền tới từ bên ngoài, hẳn là răn dạy thủ hạ. Thanh âm kia nữ tính, thuộc về loại trưởng thành êm tai, chỉ là ngữ khí của cô ấy có vẻ rất không thân mật. Phó phán trưởng, ngài cũng đừng quở trách cậu ta, dù sao thì cậu ta mới vào nghề chưa được bao, sẽ xảy ra chút sai lầm. Chúng ta vào ăn tối trước, bận cả ngày đói hết cả bụng, chung quy phải ăn cái gì để làm dịu cái bụng. Nhà hàng này đặc biệt có tiếng ở Vọng Quy Trấn, ăn một chút gì, xin bớt giận, một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở một bên khuyên. Tức cũng no rồi, người con gái trưởng thành mang theo cỗ tức giận bước vào nhà hàng, bờ mông đầy đặn ngồi xuống một cái ghế gỗ dài, tôn lên phần eo dưới, hiển lộ ra hết dụ hoặc. Triệu Mãn Duyên là cao thủ duyệt gái, rất nhanh đã híp mắt đánh giá, sau đó không ngừng phát ra âm thanh chà chà. Mạc Phàm, Mạc Phàm, cực phẩm thục nữ, tương thiểu như hồ ly ở trước mặt người ta so sánh, chính là ít đi vài phần ý vị chân chính. Triệu Mãn Duyên lập tức bình luận. Cậu muốn chết đúng không? Tương thiểu như trực tiếp đạp cho Triệu Mãn Duyên một cước. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế, con mắt vẫn nhìn từ lúc cô gái bước vào, mãi tới khi cô gái ngồi xuống thì lại hờn dỗi. Làm sao mà tôi mang một học sinh như cậu vậy, xin nhờ lần. Sau trước tiên tôi luyện mấy năm rồi tới thẩm phán hội núi Nam Hy chúng tôi, làm cho tới nơi tới chốn, ít quan hệ cô gái vẫn còn tức giận. Thẩm phán trưởng Đường, không phải cậu ta cần học hỏi nhiều từ ngài hơn sao? Người chỗ ngài học tập tới lúc tốt nghiệp, đối với cậu ta cũng tăng lên cũng khá lớn, cậu có nghĩ như vậy không, Chu Mẫn? Người đàn ông khoảng 30 tuổi nói. Thanh niên ngồi một bên tên Chu Mẫn, tuy rằng dáng vẻ cúi đầu không dám nói gì, nhưng con mắt không ngừng liếc nhìn nơi khác, có vẻ không thành khẩn. Nghe được lời của đồng liêu nói, mới trả lời lại qua loa. Vâng vâng vâng, tôi còn có rất nhiều thứ phải học tập từ phó phán trưởng Đường. Không có cha cậu, cậu đã bị tôi khai trừ rồi, phó chánh án Đường nói. Ánh mắt Chu Mẫn hơi đổi, nhưng không có dám biểu hiện ra vẻ bất mãn, chỉ là phát hiện có người đi tới, lập tức trút giận vào người phục vụ. Nhà hàng mấy người làm ăn kiểu gì vậy, vào lâu như vậy không tới bắt chuyện. Không bưng trả tới, không cho chúng tôi gọi món. Người phục vụ sừng sốt một chút, nhưng chỉ vào chỗ quầy hàng, gọi món ở bên kia, tức giận thì ra ngoài mà chút. Cậu có ý gì? Chu Mẫn đột nhiên đứng dậy, khí tức ma pháp sư lập tức ép vào người phục vụ này. Bị chánh án răn dạy, cũng nhịn được, nhưng người phục vụ này là cóc khô gì cũng dám nói chuyện với mình. Tốt xấu mình cũng là pháp sư cao giai, lãnh đạo thành trấn còn phải cung kính mình. Khoe khoang tu vi trước mặt tôi là có gì ý gì, ngồi xuống cho tôi. Âm thanh người phục vụ tăng lên mấy phần. Kinh người là khí tức ma pháp của người phục vụ này mạnh hơn mấy phần, ép cho Chu Mẫn không đứng vững được, dĩ nhiên theo chỉ thị mạnh mẽ của người phục vụ mà ngồi vào ghế, suýt nữa ngã xuống đất. Mạc Phàm vị phán trưởng trưởng thành liếc nhìn người phục vụ này, kinh ngạc gọi tên, trong giọng nói không che giấu được sự vui mừng. Cô Đường Nguyệt, đã lâu không gặp, em khá là nhớ cô. Mạc Phàm nở nụ cười của người hiền lành vô hại. Nói xong thì Mạc Phàm trực tiếp ôm chầm lấy, Đường Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng không từ chối cái ôm đã lâu không gặp này. Ở phía bàn khác, Triệu Mãn Duyên thấy mỹ nữ cực phẩm trưởng thành đem sóng lớn vào lồng ngực của Mạc Phàm. Mạc Phàm chiếm được tiện nghi dễ dàng như vậy, cả người Triệu Mãn Duyên cảm thấy không tốt. Con chó tệ Mạc Phàm, từ lúc nào tán gái vượt qua cả trình độ của mình vậy? Tại sao em lại ở đây? Đường Nguyệt khá kinh ngạc. Sau khi Đường Nguyệt chuyển công tác tới núi Nam Hy thì rất ít khi thấy Mạc Phàm. Mỗi lần tình cờ gọi điện thì luôn nói là tụ họp một lần, nhưng giống như mỗi người đều không có thời gian rảnh. Những năm gần đây Đường Nguyệt rất bận. Núi Nam Hy phức tạp hơn nhiều núi Bắc Vũ, rất nhiều lúc hội trưởng Đường Trung, thẩm phán hội Linh Ẩn không thể phát hiệu lệnh với núi Nam Hy. Nếu thẩm phán hội Linh Ẩn là tổng bộ thẩm phán hội, thì tự nhiên không cho phép loại thẩm phán hội cô lập xưng vương như này tồn tại, lập tức để Đường Nguyệt tới đó, miễn cho tổ chức cùng thẩm phán hội núi Nam Hy càng ngày chạy càng xa. Chu Mẫn chính là con trai của phán trưởng Chu Kỳ núi Nam Hy, Đường Nguyệt rất mệt mỏi với đời thứ hai này, tu vi của Chu Mẫn thuần túy đều dựa vào tài nguyên khổng lồ xây lên. Mà những tư nguyên này là của thẩm phán hội. Tài nguyên của thẩm phán hội vốn là nghiêm ngặt phân phối cho những thẩm phán viên thực tập có tài cán, có tiềm lực, người như Chu Mẫn không xứng đáng. Em đi ngang qua nơi này, đói bụng tới ăn bữa cơm, không nghĩ tới cô Đường Nguyệt lại tới đây làm công, Mạc Phàm nói. Có người ngoài ở đây, Mạc Phàm không nói sự việc về đồ đằng. Nhưng có thể nhìn thấy Đường Nguyệt ở đây, Mạc Phàm cảm thấy khó mà tin nổi, cảm giác như gặp lại mối tình đầu ở một thành phố xa lạ. Xin lỗi ông trời vì sự sắp xếp duyên phận nếu vì lý do này mà không ngủ được. Gặp chút phiền phức, những người kia là bạn của em. Nha, Linh Linh bé nhỏ cũng ở đây. Đường Nguyệt quay đầu, liếc nhìn Linh Linh. Chị Đường Nguyệt Linh Linh kêu giòn một tiếng, trên khuôn mặt lo li như ông cụ non nở nụ cười hiếm khi thấy. Lãnh Thanh cùng Đường Nguyệt vẫn luôn là bạn thân tốt, Linh Linh không có việc gì đều chạy tới thẩm phán hội Hàng Châu. Sắp thành đại mỹ nữ rồi. Đường Nguyệt đi tới bên người Linh Linh, hôn trên gương mặt Linh Linh đang bĩu môi. Chị Đường Nguyệt, đừng như vậy, em không phải là trẻ con nữa. Linh Linh đỏ mặt lúng túng. Triệu Mãn Duyên ngồi một bên thấy thân môi đỏ liệt diễm đi tới, không nhịn được mà uống một ngụm nước, mi mắt thuận thế rủ xuống, con ngươi hướng về Đường Nguyệt đi phía trước phiêu. Thật lớn, thật tròn, rất đẹp, thật là đồ sộ. Mạc Phàm giới thiệu một chút về Tương Thiểu Nhứ, Triệu Sắc Quỷ cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cười, biểu thị hai người bọn dù sao cũng là thành viên học phủ, dành vinh quang vì quốc gia, đương nhiên là hơi khó phân biệt Triệu Mãn Duyên, vì để Triệu Thị không phát hiện mình còn sống, Triệu Mãn Duyên thay đổi dung mạo giống như trai Hàn. Đây là trợ thủ của tôi, Lê Đông, còn tên này là thực tập sinh Chu Mẫn. Đường Nguyệt nói. Chào mọi người, tôi là Lê Đông ở Đại Lê Thế Gia, đảm nhận hữu trợ cho phán trưởng núi Nam Hy. Vừa nãy tôi nghe thủ hạ báo cáo có mấy ma pháp sư đi vào thành trấn Vọng Quy, hẳn là mấy người rồi. Lê Đông biểu thị ra hữu hảo. Đúng đấy, Mạc Phàm là một tên sao chổi, vừa nghe nói tới nơi nào xảy ra tình huống thì lập tức chạy tới. Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm sờ mũi, nói, tớ có sao? Linh Linh cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời giật đầu. Cái này của tớ gọi là khứu giác của thợ săn, hết cách rồi, thợ săn sợ nhất là không có chuyện gì xảy ra, không có việc gì xảy ra thì không có việc để làm. Có đúng không Linh Linh? Mạc Phàm nói. Linh Linh gật đầu, lời này cũng không sai, rất nhiều thợ săn đều như thế. Chỗ nào có người của thẩm phán hội thì sứ mệnh chạy tới đó, tới 8-9 phần là có treo giải thưởng phong phú có thể nhận được đầu tiên. Vọng Quy trấn này làm sao? Mạc Phàm hỏi Đường Nguyệt. Gần đây nơi này có xuất hiện một loại sinh vật kỳ quái có độc, có khoảng 100 người phát bệnh, tạm thời không có cách chữa trị cùng biện pháp giải độc. Trưởng trấn lập tức đưa việc này cho Hiệp hội Ma Pháp, sau khi Hiệp hội Ma Pháp khảo sát qua thì quyết định để thẩm phán hội bọn cô tới để xử lý. Đường Nguyệt giải thích. Lây truyền độc là rất đáng sợ, không xử lý tốt dễ biến thành ôn độc bệnh dịch, Linh Linh nói. Đúng vậy, bên phía Hiệp hội Ma Pháp cũng rất lo lắng sẽ biến thành ôn độc bệnh dịch. Lần ôn dịch ở Hàng Châu để tất cả tổ chức của chúng ta đều rất mẫn cảm với thứ như này, Đường Nguyệt nói. Thế đã tìm được sinh vật độc tính kia chưa? Bình thường tìm được độc nguyên thì mọi chuyện đã được giải quyết hơn một nửa, Mạc Phàm nói. Ha ha, vốn là hoàng hôn tới là có cơ hội bắt được, bị một tên ngu ngốc nào đó làm cho chạy, Đường Nguyệt nói. Mạc Phàm liếc nhìn cái tên gọi là Chu Mẫn, thấy được đây là một người khá tự phụ. Tính tình của cô Đường Nguyệt vẫn luôn rất tốt, đặc biệt có kiên trì đối với học sinh, có thể làm Đường Nguyệt oán giận trước sau không tan. Có thể thấy được Chu Mẫn là người làm cho người ta khá phiền chán. Có cần giúp một tay không? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên nghe thấy Mạc Phàm nói câu này, lập tức khinh thường. Không phải nói đi tìm đồ đằng cho mình sao? Tại sao đi giữa đường trợ giúp cô giáo xinh đẹp? Thẩm phán hội chúng tôi làm việc, làm sao cần người ngoài như mấy người xử lý? Cuối cùng Chu Mẫn cũng tìm được chuyện để nói, lời lẽ vô tình. Có nhiều lúc thẩm phán hội làm việc cơ mật, Đường Nguyệt lại tự tiện nói cho người khác, theo quan điểm của Chu Mẫn thì điều đó là không thỏa đáng. Đừng để ý tới cậu ta, Đường Nguyệt trực tiếp nói một câu không nhìn Chu Mẫn. Chu Mẫn tức giận, khuôn mặt sắp biến thành bát đĩa trên bàn. Linh Linh, vừa vặn giúp chị tìm độc vật kia, hẳn là không làm lỡ thời gian, Đường Nguyệt nói. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ăn tối xong, Đường Nguyệt tìm một quán trà ở gần Hồ Quy, lần này không dẫn theo thủ hạ, như vậy Đường Nguyệt mới có thể nói sự việc với Linh Linh. Linh Linh cùng Mạc Phàm thợ săn đại sư thất tinh. Dù sao thì thẩm phán hội cũng là tổ chức chính thức, bọn họ đối phó vài chỗ nghi nan tạp chứng đều không có chỗ xuống tay, đúng là những thợ săn vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, giải quyết nhiều chuyện như vậy rất có nghề. Chị Đường Nguyệt, chị nói loại sinh vật kia có khả năng ẩn nấp vào trong một huyệt động nào đó ở đảo Húc. Linh Linh nói, khoảng 20 năm trước thì đảo Húc được một phú hào quốc tế mua lại, sau đó dùng làm nơi thuần dưỡng vô vũ điểu, vốn là cung cấp cho những đội lính đánh thuê trên quốc tế làm tọa kỵ. Nhưng hình như là kế hoạch thuần dưỡng của ông ta thất bại, phá sản vào 10 năm trước. Lúc đó chính phủ bên này của bọn chị cũng không có tiếp nhận quản lý, chỗ nuôi dưỡng vô vũ điểu biến thành mảnh đất bị bỏ hoang, dần dần đã biến thành chỗ cho yêu ma hoang dại, cho tới khi đảo Húc trở thành tổ đảo yêu ma như hiện tại. Bọn chị cũng nghĩ tới bắt độc vật trung tướng ở đảo Húc, nhưng vô vũ điểu có tính ý thức rất mạnh về lãnh thổ. Linh Linh mở bản đồ điện tử của mình ra, phát hiện trên bản đồ vẫn đánh dấu đảo Húc là căn cứ thuần dưỡng. Nói cách khác là bản đồ này gần 10 năm không có cập nhật, đảo Húc sớm đã bị những vô vũ điểu không người trông giữ chiếm lấy, biến thành xào huyệt. thuần dưỡng quy mô lớn do tư nhân làm quả thực chính là hại người Tương Thiểu Như nói. Gia đình Tương Thiểu Như đều trong quân đội, cho nên Tương Thiểu Như rất quan tâm vấn đề này. Ở nội địa có thế lực lớn thuần dưỡng yêu ma quy mô lớn, cũng là căn cứ thuần dưỡng Thiên Ưng, khác với những căn cứ thuần dưỡng quy mô nhỏ là đặt ở ngoài an giới, chả sợ xảy ra loạn. Thuần dưỡng này đúng là một ngành nghề bạo lực, dù sao thì pháp sư triệu hoán hệ trên toàn thế giới đều rất có hạn, triệu hoán thú trở thành chuyên môn của pháp sư triệu hoán. Một số yêu thú rất thích hợp làm thú cưỡi cho các pháp sư chiến đấu, phụ trợ chiến đấu, cũng không cần phải trải qua thuần hóa yêu thú, dịu ngoan có thể tàn sát trắng trợn trên lãnh địa của nhân loại. Hệ thống Thiên Ưng của quân đội là đã thuần hóa thú tương đối thành thục, lúc trước Bạch Ma Ưng xâm lấn còn không phải là làm phản tập thế, một tên làm phản cũng nhất định phải giết chết toàn bộ, nếu không thì chính là nuôi dưỡng yêu ma. 20 năm trước thì những lãnh đạo ở Vọng Quy Trấn đều đầu tư một ít vào đảo Húc, muốn dựa vào căn cứ thuần dưỡng, trên đảo Húc trở thành một thành thị tự phát triển ở tuyến bờ biển Đông. Sau khi Phú Hào Quốc tế phá sản đào tẩu, năm đó nguồn lực lớn chống đỡ kinh tế chính phủ, cũng vì thế mà xuất hiện một lỗ hổng lớn, vì không để cho các nghị viên phía trên phát hiện, bọn họ giấu đi tin tức chân thực của nơi này, cũng trực tiếp bỏ đảo Húc không thèm để ý tới Đường Nguyệt nói. Những quan viên này, quả thực. Triệu Mãn Duyên muốn chửi tục, nhưng phát hiện ở đây có nhiều cô gái như vậy, cuối cùng vẫn nín lại. Nhưng quan viên kia đâu, bọn cô xử lý như nào? Mạc Phàm hỏi. Xử lý như nào, đám quan viên kia cũng không ngu. Việc của 10 năm trước, bây giờ bọn họ đã điều chuyển đi nơi khác, tiếp tục làm mưa làm gió, nào còn có xem Quy Vọng Trấn sống hay chết, trưởng trấn bây giờ cũng tới nơi đại khái được 2 năm. Ban đầu ông ta cho rằng đảo Húc là đảo hoang, sau khi phái người tới khảo sát qua, tiểu đội khảo sát chết sạch, trực tiếp dọa cho trưởng trấn này sợ tới phát khóc. Đường Nguyệt nói. Trưởng trấn này thực sự là xui xẻo, Mạc Phàm nói. 10 năm trước lũ quan viên ở Vọng Quy Trấn gây nên một hỗn loạn lớn, vì không để ảnh hưởng tới con đường làm quan của bọn họ che giấu. Ẩn giấu, sau đó lần lượt điều nhiệm tới nơi khác trong vòng 10 năm về trước, đợi 10 năm sau quan chức mới tới nơi này tiếp nhận, phát hiện những hỗn loạn này đã không còn là hỗn loạn, mà là một đảo yêu ma. Trong 10 năm, những vô vũ điều không ai quản lý đã sinh sôi ra bao nhiêu đời, bản thân nơi được chọn làm căn cứ thuần dưỡng, thì tương đương với việc là chỗ đó phù hợp với sinh hoạt của loại sinh vật này. Đảo Húc đã biến thành lều to rừng ấm cho vô vũ điều, 10 năm trước chỉ là một đám con non, 10 năm sau đã trở thành một nhánh yêu ma, bộ lạc. Phú Hào kia tuyển chọn giống vô vũ điểu sinh sôi cùng trưởng thành cực cường, đảo Húc khép kín, hoàn cảnh phong phú, để cho vô vũ điểu thành bộ tộc. Đường Nguyệt nói. Vậy thì vấn đề chân chính ở Vọng Quy Trấn này không phải thứ có độc kia, mà độc nham to lớn nhất là những vô vũ điểu trên đảo Húc. Linh Linh nói. Đường Nguyệt gật đầu, vừa nãy ở trong nhà hàng, nhiều người nhiều miệng, Đường Nguyệt sẽ không nói thật sự việc ra. Kỳ thực là vấn đề lớn này mới phát hiện hơn một tháng trước, nhưng tiếc là người thẩm phán hội của bọn chị xử lý cũng khó khăn. Trước tiên chỉ có thể quan sát, sinh vật độc kia chỉ là một vấn đề nhỏ diễn sinh từ vô vũ điểu trên đảo Húc, phải mau chóng giải quyết. Đường Nguyệt nói, chẳng trách một độc vật nho nhỏ, làm sao để cho phán trường mấy cô chạy tới nơi này, hóa ra tồn tại mầm họa lớn vô vũ điểu trên đảo Húc. Mạc Phàm nói, đương nhiên là cô tới nhìn chằm chằm vô vũ điểu ở đảo Húc, thủ hạ của cô xử lý không tốt, làm cô rất đau đầu. Đường Nguyệt xoa thái dương, ha ha, bảo sao mà em thấy cô tức giận như vậy. Mạc Phàm nói, cô đã điều tra. Trước lúc mực nước biển dâng lên thì số lượng vô vũ điểu chưa nhiều như vậy, sau khi mực nước biển dâng lên thì ăn những thức ăn có chất kích thích, ngày càng lớn mạnh. Đường Nguyệt nói. Khả năng là một loại tài nguyên, mà chúng nó thiếu bị cuốn tới chỗ của chúng nó. Linh Linh nói. Chị cũng nghĩ thế, thực sự là không được, chị cũng đành ném việc này cho Trúc Mông. Đường Nguyệt nói. Trúc Mông là nghị viên chiến lược mầm họa, chuyện như này thuộc về Trúc Mông quản, chỉ là thẩm phán hội bên này không xử lý tốt mà ném sang cho nghị viên bận rộn, bản thân là một loại không làm tròn nhiệm vụ. Mấy ngày nay Đường Nguyệt vẫn đang nghĩ cách công phá, nếu như trong vòng nửa tháng không có cách nào hay thì chỉ có thể đăng báo, Đường Nguyệt cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên nếu đăng báo thì chức phó phán trường này của Đường Nguyệt cũng bị giáng xuống. Đường Nguyệt không ẩn giấu như những quan chức, giáng chức thì giáng chức, Đường Nguyệt cũng không muốn để những vô vũ điều này ở đảo Húc lớn mạnh thêm. Cái chức phó phán trường này của chị cũng vất vả mới lên được, giáng chức cũng quá đáng tiếc. Linh Linh nói. Dù sao cũng tốt hơn là để sự việc nghiêm trọng hơn. Đường Nguyệt nói. Bọn em vốn định tới đảo Húc để tìm dấu ấn đồ đằng, bây giờ cũng vì chuyện này mà bọn em bị nhốt lại. Linh Linh liếc nhìn Tương Thiểu Như, Tương Thiểu Như cũng bất đắc dĩ. Còn nói là không lo chuyện bao đồng, nào có biết đảo Húc bây giờ không còn như đảo Húc lúc trước, bị một đám vô vũ điều thuần dưỡng thất bại chiếm lĩnh. Cô Đường Nguyệt, phiền phức của cô cũng là phiền phức của em, chuyện này giao cho bọn em đi. Mạc Phàm vỗ ngực của mình, nói rất ân cần. Cái kia cảm ơn em trước, chỉ có điều là cô thấy chuyện này không xử lý dễ dàng. Nói những lời này với mấy người ở đây cũng chỉ vì cảm thấy quá ngột ngạt, có thể nói ra một chút phiền lòng với mấy người, tôi cảm thấy đã thả lỏng đi rất nhiều, Đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt còn có chuyện khác cho nên rời đi trước. Mạc Phàm cũng thấy được Đường Nguyệt bị chuyện này làm cho phiền não đã lâu, trạng thái tinh thần cùng tính khí toàn thân xuất hiện chút biến hóa, Mạc Phàm nhìn thấy tâm thương yêu không ngớt. Sau khi nhìn Đường Nguyệt đi xa, Tương Thiểu Nhữ ngồi cạnh đẩy đẩy Mạc Phàm một thoáng, nổi giận đùng đùng nói, đầu óc của cậu sắp ngâm trên ngực của người khác, khi xuất phát thì thể sắt son là tới thẳng chỗ đồ đằng, hiện tại thì hay rồi, vừa nhìn thấy giáo viên mỹ nữ này thì thần hồn cả người điên đảo, cậu cùng cô ấy có một chân đúng không? Cô ấy là giáo viên ma pháp thực tiễn hồi cấp 3 của tớ, cậu không biết lúc tớ vừa chân ướt chân giáo tiếp xúc với ma pháp, thì có biết bao nhiêu người sùng bái cô ấy. Hơn nữa tớ dám đánh cược là toàn bộ nam sinh từng gục ngã trước cô giáo Đường Nguyệt, cô ấy không chỉ riêng là khai sáng ma pháp cho bọn tớ. Hiện tại cô ấy gặp phiền phức, tớ làm học sinh thì đương nhiên phải giúp Mạc Phàm nói với ngôn từ nghĩa chính. Mạc Phàm nói rất có đạo lý, Triệu Mãn Duyên gật đầu. Triệu Mãn Duyên cũng rất muốn có cô giáo dạy mình lúc học cấp 3 như vậy. Hoàn toàn không cần tới tạp chí, hình ảnh, máy vi tính để thỏa mãn mơ mộng. Có một chân ở đây có nghĩa là, châm biếm về mối quan hệ bất thường giữa nam với nữ. Đảo Húc cách Vọng Quy Trấn gần 50 km, bản thân Vọng Quy Trấn cách biển có mấy chục km, hòn đảo lại cách bãi biển một khoảng cách nhỏ. Đảo Húc thuộc về Vọng Quy Trấn, có thể là bởi vì khoảng cách xa, nếu không có nhân viên tới quản lý thì khác gì một hòn đảo hoang. Sau khi rời phòng trà bên hồ, Mạc Phàm, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, cả bốn tới vùng duyên hải hoang vu, Vọng Quy Trấn không có cảng, chỉ có một con đường sông ở Vọng Quy Trấn dẫn tới đại dương, bọn họ theo con sông ra cạnh biển, phát hiện nơi này cũng không có bãi biển, là hai bên có một độ cao nhất định. Vách đá biển này vừa vặn hình thành một đê đập thiên nhiên, nguyên bản chặn lại nước đập tới, bởi vậy mà trấn Vọng Quy chịu uy hiếp khá nhỏ khi mực nước biển có dâng lên. Nước biển không cách nào tới gần, những hải yêu thích ướt át không tới đây làm loạn được. Nơi đó có một tòa nhai tháp, Linh Linh chỉ vào chỗ nhô lên ở vách đá. Qua đó xem một chút đi. Bốn người đi tới nhai tháp, trên đường đi còn gặp hai thành viên thẩm phán hội tới đây tuần tra, bọn họ đang hút thuốc, dáng vẻ nhìn qua rất nhàn tản, tùy ý hỏi bốn người một chút thì tiếp tục tán gẫu chuyện phiếm rồi hướng khác, Mạc Phàm còn nghe thấy hai người họ đang mắng người ở nhai tháp. Tới nhai tháp, tưởng nhai tháp hẳn là cũng bỏ đi, đi vào thì thấy nơi này được quét dọn sạch sẽ. Nhai tháp được xây lên từ đá. Đá bên ngoài bị chiếu sáng cho trắng bệch, ban đêm còn thấy rõ, rõ ràng đã trải qua ít năm tháng. Hình như nơi này có người ở, hai bên có quần áo phơi, Triệu Mãn Duyên chỉ vào cây khô hai bên. Không cần hình như, Mạc Phàm nói. Nói xong câu đó, có một bóng người cao to hiện trong nhai tháp hơi tối tăm. Người này dần hiện ra rõ ràng, là một khuôn mặt trải qua tăng thương, màu da đen đốm điểm tô hạt màu vào, đôi mắt có thần nhìn chăm chú những vị khách không mời mà đến, từ ánh mắt cảnh giác của người này đã cho thấy người này cũng không phải người thủ tháp bình thường. Lưng người trung niên này hơi còng, nhưng dù thế cũng cao to hơn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nửa cái đầu, có thể thấy được người thủ tháp này lúc trẻ cao lớn như nào. Trẻ nhỏ không có việc gì đừng có chạy tới đây chơi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ bị yêu quái tha đi mổ bụng phá ruột. Sau khi người thủ tháp thấy mấy thanh niên tới, nói không có ngữ khí. Đại thúc, ông là người thủ vách này sao? Mạc Phàm hỏi. Biết rồi mà còn hỏi, mau quay trở lại trấn đi, gần đây biển không yên ổn, người thủ tháp nói. Người thủ tháp là một cựu chiến binh, trên người còn mặc quân trang cũ kỹ. Chúng cháu tới đây chỉ là muốn hỏi về tình huống đảo Húc một thoáng, hẳn là ông ở đây đã rất nhiều năm, số lượng vô vũ điểu ở đảo Húc khoảng chừng bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi tiếp. Đi nhanh lên, nơi này không cần mấy người quản việc không đâu, này người thủ tháp không rất không nhịn được, nói. Đại thúc, ông có biết đồ đằng không? Mạc Phàm lại hỏi. Người thủ tháp không có ý giao lưu, trực tiếp đuổi nhóm Mạc Phàm. Mấy người không có thu hoạch gì, đi lung tung không mục đích ở vách núi. Tương Thiểu Như nhớ lại câu cuối cùng mà Mạc Phàm hỏi, không khỏi mở miệng nói. Mạc Phàm, cậu tưởng đồ đằng là rau cải trắng trên đường sao? Tùy tiện hỏi ai đó là biết. Mạc Phàm gãi đầu, lúng túng giải thích, bình thường thì trong phim truyền hình, trò chơi, trong tiểu thuyết thì đều sắp xếp như vậy. Một lão già tính khí rất quái lạ, lại bị vứt ở nơi đó, 8-9 phần là canh gác thứ gì đó. Tớ suy nghĩ cẩn thận một chút, nơi này có vết tích đồ đằng. Không chừng lão cựu chiến binh kia là người canh gác đồ đằng, vì thế tớ mới trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Linh Linh, Tương Thiểu Nhứ, Triệu Mãn Duyên nhất thời không còn gì để nói. Người bệnh thần kinh thường có suy nghĩ phong phú, Mạc Phàm là loại như này. Vẫn là nên đi khảo sát thực địa, mù ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì, Triệu Mãn Duyên nói. Lần này Triệu Mãn Duyên tới vì đồ đằng, Triệu Mãn Duyên tự nhiên đặc biệt ân cần. Hô hoán ra đôi cánh màu vàng phong cái, xác định đại thể hướng đảo Húc. Tớ đi điều tra, mấy người ở đây chờ tin tức của tớ, Triệu Mãn Duyên nói. 20 km với người có thể bay thì không quá xa, Triệu Mãn Duyên đập cánh màu vàng nhảy lên bầu trời đêm đen kịt, mặt biển yên tĩnh có thể thấy thân ảnh Triệu Mãn Duyên xẹt qua, đi xa khỏi ánh mắt của nhóm Mạc Phàm. Nhìn Triệu Mãn Duyên bay về hướng đảo Húc, Mạc Phàm không khỏi cảm thán một câu, đây là lần đầu tiên tớ thấy Triệu Mãn Duyên chủ động đi làm một việc nào đó. Đại khái là anh ấy bị kích thích, Linh Linh nói. Giữa bầu trời đen như mực có duy nhất một tia sáng, sau lưng Triệu Mãn Duyên, không có gì ngoài ánh trăng cùng ánh sao, bầu trời hải dương đặc lại với nhau, nếu không phải nước biển gợn sóng phát ra tiếng gầm vang không ngớt, căn bản là không nhận ra. Ở bầu trời cùng hải dương, nhức đầu nhất không phải bao la đơn điệu, mà là vấn đề phương hướng. Không thể lấy trăng cùng mây để tham chiếu, bởi vì chúng nó sẽ di chuyển. Vào tình thế như này không thể đi thẳng, rất nhiều lúc như nhắm mắt đi thẳng, đi tới đi lui không biết lệch tới 9 tầng mây nào. Hơn 20 km, xem như là một đảo hơi xa, bản thân Vọng Quy Trấn đã ở nơi hẻo lánh vùng Duyên Hải, đảo lại xa, quả thực tách biệt với thế gian, loại địa hình hải vực này, vùng Duyên Hải không có đường cho thuyền. Tốc độ bay của Triệu Mãn Duyên cũng không tính rất nhanh, không thể sánh được với máy bay trực thăng, bản thân Dực Ma Cụ đã kém xa Phong Chi Dực của Pháp Sư Phong Hệ, Phong Chi Dực có thể lợi dụng khí lưu cùng khống chế gió để tốc độ nhanh hơn, phần lớn công cụ bay. Dực Ma Cụ tiêu hao ma năng. Ngay khi Triệu Mãn Duyên có cảm giác mình bay sai hướng, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo bất quy tắc. Đường kính hòn đảo hơn 10 km, thức vật sinh trưởng xanh tươi tốt phía trên, sơn đảo cao nhất tiếp cận những dãy núi trên đất liền, thấp bé nhất là bãi cát Xỉ Trạng. Triệu Mãn Duyên chỉ có thể thấy được một mặt của hòn đảo, cộng thêm Triệu Mãn Duyên bay không cao lắm, chỉ thấy được những thứ này. Đảo Húc rất yên tĩnh, nhìn qua đảo hoang rậm rạp thảm thực vật, không giống như chỗ thuần dưỡng của đám sinh vật hoang dã, Triệu Mãn Duyên không quá để ý. Tiếp tục bay về phía trước, nghe thấy mặt nước biển phía dưới sôi trào khó hiểu, bọt nước tung tóe. Lão tử muốn tới đảo Húc tiếp xúc với những con chim kia, mấy con cá trong nước chúng mày dằn vặt lung tung cái gì, Triệu Mãn Duyên nói. Không kinh động tới những vô vũ điểu, làm cho bầy cá gần đó tỉnh lại, Triệu Mãn Duyên đúng xui xẻo. Bạch, bạch, bạch. Bỗng nhiên trong bọt nước tung tóe có vài thân ảnh màu xanh nâu nhảy lên, từ dưới đáy biển phi nhanh tới chỗ của Triệu Mãn Duyên. Tốc độ thân ảnh xanh nâu này rất nhanh. Triệu Mãn Duyên căn bản không nghĩ tới thứ này có thể lập tức đánh, ngoài khơi chỗ mình cách 200 mét, không kịp tránh né, cánh tay trái của Triệu Mãn Duyên bị cắt một chút, máu chảy ra từ vết thương sâu, cảm giác đau rát lập tức truyền tới. Mẹ nó! Triệu Mãn Duyên nhìn thấy thân ảnh màu xanh nâu kia đang tới chỗ màn đêm cao hơn, đại khái 300 mét thì lao xuống lại mặt biển. Cái quỷ gì thế? Đảo Húc còn bố trí đạn tấn công biển đối không sao? Triệu Mãn Duyên nhìn thứ vừa trở lại hải lý, khuôn mặt ngạc nhiên. Không chỉ có một thân ảnh màu xanh nâu vọt lên, phía sau Triệu Mãn Duyên có mấy cái đang bay sát tới. Triệu Mãn Duyên né tránh, mà chúng nó giống cái đầu tiên như đúc, tấn công xong thì lao xuống hải lý. Ba ba ba ba ha ba ba. Đột nhiên có một thân ảnh xanh nâu lớn nhảy lên từ nước biển. Chúng nó như súng máy hạng nặng bắn lung tung từ phía hướng về Triệu Mãn Duyên, giống như có vô số loại boomerang cỡ lớn trào ra từ phía dưới nước biển, để cho Triệu Mãn Duyên ở trên không có muốn tránh cũng không được. Vãi ạ, Triệu Mãn Duyên mắng to. Vội vàng vươn mình một cái, hai tay trái phải gọi ra kết giới thủy hoa thiên mạc, sau đó như rèm kéo cửa sổ hợp lại hai kết giới thủy hoa thiên mạc cho kín. Những boomerang nhiều kinh người, đoán chừng một con chim lớn bay qua bầu trời này, không quá mấy giây thì còn lại một đống xương trắng. Thủy hoa thiên mạc của Triệu Mãn Duyên gặp phải đả kích điên cuồng, kết giới ngày càng mỏng nhưng tấn công vẫn chưa dừng lại. Nghĩ tới những thứ này tấn công xong sẽ trở lại hải lý, giống như boomerang thu gặt kẻ địch xong còn trở về trên tay của thi bạo giả. Sau khi chúng nó bay lên tấn công thì qua một lúc sẽ xông lên lại, sau khi số lượng đạt tới số lượng nhất định thì tấn công này sẽ kéo dài, phòng ngự vững chắc cũng bị phá hủy một chút. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Triệu Mãn Duyên cảm giác tay mình bị bắn có chút tê dần, một ít lực rung động của kết giới thủy hoa thiên mạc vẫn truyền tới ma pháp sư. Bị ức hiếp một trận mà Triệu Mãn Duyên vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ rốt cuộc là cái gì, chúng nó vào trạng thái xoay tròn cao tốc, Triệu Mãn Duyên cũng không thể xác định được chúng nó là sinh vật hay vật thể sắc bén nào đó. Rào. Mặt biển sôi trào đột nhiên một tiếng nổ vang siêu cấp, bọt nước bắn tung tóe cao 40-50 mét, giống như hải dương nổ tung thành một lỗ thủng. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống, kinh ngạc làm cho trái tim muốn rớt, một đống boomerang cực lớn phóng ra từ bên trong đại dương, những boomerang nhỏ thế tấn công ép qua, hướng tới chỗ của Triệu Mãn Duyên. Cảm giác như ở trong mưa đá, ngẩng đầu lên đột nhiên thấy một tòa băng sơn nện xuống. Một dạng là cao tốc đang xoay tròn, Triệu Mãn Duyên vẫn không thấy rõ dáng vẻ thứ kia. Nhưng hai đạo phòng ngự lăng thuẫn quang, hệ cùng kết giới thủy hoa thiên mạc bị va chạm hung tàn này làm, cho triệt để nát tan. Triệu Mãn Duyên cảm giác bị con thuyền to lớn cắn qua, thân thể chịu lực lớn, trực tiếp bay ra ngoài, toàn bộ lồng ngực đau rát, lục phủ ngũ tạng lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Triệu Mãn Duyên bị thương, làm sao còn dám tiếp tục ở lại, lập tức điều động tất cả ma năng rót vào cánh của mình, mạnh mẽ bay ra khỏi vùng nước này. Kim Tâm quay đầu lại, Triệu Mãn Duyên thấy boomerang cực lớn kia trở về hải lý, ngoài khơi xuất hiện một vết nứt khuếch đại. Nhưng mà rốt cuộc Triệu Mãn Duyên vẫn không thấy rõ thứ kia là gì, mang theo khuôn mặt cùng vết thương trên người trở về đất liền. Rốt cuộc cũng thấy đất liền, Triệu Mãn Duyên thuận thế bay xuống, không đứng vững, ngã xuống trước mặt ba người, cả người đều là bùn đất cùng cỏ xanh. Không phải cậu đi điều tra sao, làm sao mà cứ như trải qua đại chiến sinh tử vậy? Mạc Phàm nhìn dáng vẻ chật Triệu Mãn Duyên. Tớ hiểu thế quái nào được, lúc tớ tiếp cận đảo húc, đột nhiên bay ra hàng trăm ngàn quái đồ, tớ bị đánh cho trở tay không kịp, Triệu Mãn Duyên nói hùng hổ. Thương thế không nặng, không có chỗ chí mạng nào, nhưng Triệu Mãn Duyên rất khó chịu. Quan trọng nhất là mình không thấy đối phương rốt cuộc là cái gì, chúng nó chuyển động quanh đó. Linh Linh, em có biết thứ đó là gì không? Triệu Mãn Duyên nói. Linh Linh liếc nhìn một cái, theo miêu tả của anh, có thiên tài mới biết được là cái gì. Xem ra đảo húc xác thực không dễ trêu, còn chưa tiến vào đảo mà Triệu Mãn Duyên đã thành ra bộ dạng này tương thiểu như nói. Vẫn là chờ ngày mai Mục Bạch tới, chúng ta cùng cân nhắc xử lý như nào, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm là một con vịt siêu cấp lên cạn, trừ khi là vào được hòn đảo. Nếu không đối mặt với những thứ mà Triệu Mãn Duyên miêu tả, mình cũng không có cách nào, ngay cả một pháp sư phòng ngự như Triệu Mãn Duyên cũng bị thương. Mục Bạch chủ tu băng hệ, băng cùng thủy miễn cưỡng tính một nhà, mới có thể ứng phó được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trở lại thành trấn nghỉ ngơi, đang muốn vào phòng thì đột nhiên Triệu Mãn Duyên gọi mọi người lại. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Triệu Mãn Duyên vịn tay vào tường, nhìn qua cực kỳ yếu đuối, màu da cũng thay đổi một chút. Lão Triệu, Mạc Phàm vội vàng kiểm tra vết thương của Triệu Mãn Duyên, phát hiện vết máu sâu kia biến thành màu xanh nâu, không thối rữa, nhưng giống như có băng xương ngưng tụ. Hình như tớ trúng độc rồi, Triệu Mãn Duyên uể oải nói. Thứ kia còn có độc, Tương Thiểu như nói. Trước đó bọn họ đã xem qua vết thương của Triệu Mãn Duyên, vết thương không có dấu hiệu bung ra, cho nên nhanh chóng dùng một ít thuốc chữa trị một thoáng, nào có biết sau khi vết thương khép lại còn để lại một vết đông thương, loại vết thương này làm Triệu Mãn Duyên suy yếu bước đi thở hồng hộc. Không phải độc thông thường, chỉ mong không có chuyển biến xấu, Linh Linh nói. Phiền phức nhất là không phải độc bình thường, thuốc giải độc bình thường không xử lý được, pháp sư chữa trị cũng có lúc bó tay toàn tập. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Bạch chạy tới, Mục Bạch tới đây bằng tàu cao tốc, vừa nghe Triệu Mãn Duyên trúng độc, vẻ mệt mỏi ban đầu của Mục Bạch bị quét đi sạch sẽ, trở nên tươi cười rạng rỡ. Vừa hay tớ có phương pháp giải độc mới, trong mắt Mục Bạch xuất hiện một tia cười, xuất hiện như một con cáo già đã tìm thấy con mồi. Cậu phắn đi, cậu lại muốn đưa thứ kỳ quái gì vào trong thân thể của tớ, Triệu Mãn Duyên nhớ lại lúc trước Mục Bạch trị liệu nối xương bằng cách nào, lập tức mắng. Chỉ có điều độc tính ở trong thân thể Triệu Mãn Duyên, lời này nghe vào có mấy phần yếu đuối. Mạc Phàm ở một bên nghe được câu này của Triệu Mãn Duyên, càng trợn hai mắt to lên, nói, tớ nói làm sao mà hai người các cậu, một người không có người yêu, một người thì đổi người yêu liên tục, hai người các cậu đã tiếp xúc ở khoảng cách âm. Đây là một loại tàm phát hiện được ở núi Nga sau núi Phàm Tuyết Sơn, chúng nó chuyên môn lấy độc nuôi dưỡng thân thể, nếu cậu muốn nhanh chóng khôi phục một chút, vậy thì nuốt sống tàm này xuống, nó sẽ hút những vật chất có độc kia, Mục Bạch nghiêm trang nói. Đây là một phát hiện lớn sau khi Mục Bạch chuyên tâm tu luyện, hiện tại Mục Bạch đã xin nhờ Du Sư Sư nuôi giúp mình một ít loại tàm này. Thuốc giải độc mãi mãi thiếu đi phương thuốc phối chế, giải độc sư lợi hại tới đâu cũng không có cách nào hóa giải độc, nhưng nếu bên người mang theo một ít loại tàm giải độc này, sinh tuyệt đối được đại bảo đảm. Đợi loại giải độc này nuôi trồng được với số lượng lớn, Mục Bạch tuyệt đối mở một cửa hàng chuyên bán thứ này, tiền lời mua ma khí, ma cụ. Triệu Mãn Duyên do dự mãi, vừa nghĩ lần này tìm đồ đằng lên siêu dai, cuối cùng cũng nuốt loại tàm này xuống. Tàm giải độc khá là hiệu quả, mới ăn một bữa cơm, Triệu Mãn Duyên đã lấy lại tinh thần, qua thêm một tiếng đã sinh long hoạt hổ. Xuất phát, ngày hôm nay mấy người chúng ta phải tới đảo húc, nhất khẩu ác khí cho tốt, sau khi Triệu Mãn Duyên hồi phục thì lập tức kêu lên. Đúng rồi, lão Triệu, cậu bài tiết chưa? Mục Bạch hỏi. Phách cái gì tiết? Triệu Mãn Duyên không hiểu, hỏi. Tàm giải độc đi ra từ trong bụng cậu đi ra ngoài, nếu như cậu muốn tàm giải độc từ ruột già đi ra ngoài bằng cách chui lên yết hầu, tớ cũng không ngại, Mục Bạch nói. Ẩu, tớ đi cái đại gia, cậu, Triệu Mãn Duyên chửi ẩm lên. Triệu Mãn Duyên có được hai thông tin từ thăm dò đêm qua. Đầu tiên, xung quanh đảo húc có một đoàn sinh vật ẩn núp có tính công kích cực mạnh, cho dù là lăng không đảo húc, những thứ này cũng sẽ tấn công, chỉ dựa vào ma pháp phòng ngự cũng không chống đỡ được lâu. Thứ hai, những thứ này có độc, làm cho người vô cùng suy yếu vô lực, tinh thần uể oải, một khi đã trúng độc, thì sau 1-2 tiếng sẽ đánh mất triệt để năng lực chạy trốn cùng chiến đấu, nhất định phải khá cẩn thận, không được để bị thương. Vấn đề hiện tại chính là chúng ta không cách nào lên đảo, Mạc Phàm nói. không vào được đảo, sức chiến đấu của Mạc Phàm sẽ mất giá đi rất nhiều, bay cũng được, đi thuyền cũng được, nói chung Mạc Phàm cần mặt đất, hoặc là nơi có thể đặt chân. Như trước đó hồi còn quốc phủ, để Mục Bạch kết băng ngoài khơi rồi đi qua, như thế nào? Tương Thiểu Nhứ đề nghị. Triệu Mãn Duyên lập tức lắc đầu, những boomerang kia thực sự như một máy phá hoại, mặt băng sẽ bị bọn nó làm cho thành bột phấn trong nháy mắt. Năng lực kết đông của tôi bình thường, Mục Ninh Tuyết trời sinh đã có lĩnh vực băng hệ, ngưng tụ trọng phạm vi lớn đối với cậu ấy là một chuyện khá dễ dàng, nhưng đối với tôi lại rất khó khăn, mà năng tiêu hao quá lớn. Mục Bạch cũng lắc đầu. Mục Ninh Tuyết có thể đông lại ngoài khơi, còn mình không làm được, đây không phải là vấn đề tu vi, mà là vấn đề về phương diện năng lực. Tớ ghét nhất là hải chiến Mạc Phàm mở tay ra, biểu thị biển rộng là khắc tinh của mình. Hỏi một chút cô giáo kia của cậu đi, Tương Thiểu Như nói. Đúng vậy, cô ấy ở đây rất lâu, hẳn là biết những thứ kia là gì, có cách để đối phó, Triệu Mãn Duyên nói. Cô giáo nào? Mục Bạch hỏi. Tới vách đá, mọi người đây quan sát nhóm người Đường Nguyệt. Chỉ là bên cạnh Đường Nguyệt không chỉ là Lê Đông cùng Chu Mẫn, sau lưng còn khoảng 9 thành viên thẩm phán hội, hình như bọn họ đang tiếp thu Đường Nguyệt sai khiến cùng phát biểu. Cả hai thẩm phán viên tuần tra hút thuốc ở vách đá đêm qua cũng ở đó, dáng vẻ bọn họ phờ phạc, không biết tối qua chạy đi chỗ nào của thôn trấn hay công tác suốt đêm. Những thẩm phán viên này nhìn qua có chút không tập trung linh linh, ở xa hơn một chút nhìn những thủ hạ của Đường Nguyệt. Đoán chừng một đám già đời không có cấp trên quản Mạc Phàm nói. Từng qua lại với thẩm phán hội, bản thân Mạc Phàm nhìn thấy những thẩm phán viên đều mang theo nhuệ khí già dặn, nhưng nhìn hai người đêm hôm qua cùng những người hôm nay, rất có khả năng Đường Nguyệt mang theo một đám cá ướp muối. Thẩm phán hội núi Nam Hy vốn là một thẩm phán hội lâu đời, nhiều năm không nghe theo quản lý của thẩm phán hội Linh Ẩn. Đường Nguyệt bị sai khiến tới nơi này, quả thực như đại tướng đi vào một doanh dân binh không có chí khí, khó trách trước sau đều không xử lý được, không có một đoàn đội tinh xảo, làm sao có thể giải quyết được những vấn đề khó đây. Phó Chánh án Đường, ngài cũng đừng lấy tính mạng của chúng tôi ra đùa giỡn, dựa vào chúng tôi có chút người này làm sao mà xông vào được đảo Húc, dù là xông vào được thì làm sao còn mạng trở về. Mạng của hơn 100 dân trong trấn chúng độc đều là mạng, còn chúng tôi thì không phải sao. Thẩm phán viên trung niên đêm qua dáng vẻ lưu manh, trên tay còn cầm điếu thuốc, giống như bất cứ khi nào cũng châm lên. Phán trưởng, chúng tôi cũng muốn cứu người, nhưng ngài chọn chúng tôi ra biển, nhưng dựa vào tình báo chúng ta có được, xác thực khó sống trở về, chúng tôi mà chết, thì khả năng Vọng Quy trấn còn gặp xui xẻo, một thẩm phán viên khác nói. Đường Nguyệt tức tới mức bộ ngực chập trùng. Những thẩm phán viên, thẩm phán sứ núi Nam Hy này không một ai làm chính sự được. Đã qua một tháng mà không có sách lược tiến công, cũng không điều tra ra đầu mối gì, hiện tại cũng không chịu đi điều tra thực địa. Hiệp hội ma pháp quốc gia nuôi những người như này làm gì? Thẩm phán hội tiếp nhận nhiệm vụ, vốn cực kỳ nguy hiểm, ma pháp sư bình thường căn bản không làm được. Không phải thế tại sao lại gọi là thẩm phán hội Trung Quốc? Tan họp, Đường Nguyệt rất rõ ràng tức giận với những người này cũng vô dụng, bọn họ không muốn làm những việc nguy hiểm. Vừa nghe tan họp, những người khác như được giải phóng, từng người đi đâu thì đi, chỉ còn lại mỗi Đường Nguyệt đứng một mình ở đó. Lê Đông cùng Chu Mẫn đi tới hướng của nhóm Mạc Phàm, Chu Mẫn cười tùy tiện, cố ý quay đầu lại liếc nhìn Đường Nguyệt, khinh thường nói, cô ta chạy tới chỗ này khoa chân múa tay với chúng ta không nói, còn vọng tượng vào đảo, thật sự cho rằng chúng ta sẽ nghe theo sao? Hài, Chu Mẫn, cậu còn trẻ, không cần chống đối phó phán trường, làm theo ý cô là được, làm qua loa rồi báo cáo kết quả. Chờ sau khi cô ta phát hiện bản thân không làm được cái gì, thêm chút thời gian là, cô ta sẽ biểu hiện chuyển đi hoặc bị giáng chức, Lê Đông nói ôn hòa nhã nhặn. Tôi chỉ khó chịu cái ánh mắt xem thường chúng ta, như rác rưởi của cô ta, Chu Mẫn nói. Ha ha, để ý làm gì, bản thân chuyện này thẩm phán hội núi Nam Hy chúng ta xử lý không được. 10 năm trước các quan viên tạo nghiệt ở đây, tại sao chúng ta lại phải dùng tính mạng của mình để đi chùi đít cho bọn họ? Lê Đông nói, cậu nói nếu như Đường Nguyệt thật sự giải quyết được việc này, cô ta sẽ không tiếp tục thăng chức chứ? Chu Mẫn hỏi. Nào có thăng chức nhanh như vậy được, những công lao này chỉ có tích lũy, mà thẩm phán hội núi Nam Hy có cha của cậu, không ai có thể lay động, không tới mấy năm cô ta sẽ tới Hàng Châu hoặc Ma Đô nhậm chức, lên hay xuống thì còn phải xem cô ta xử lý tốt hay hỏng rồi, Lê Đông nói. Há, kỳ thực chuyện này được giải quyết, coi như chúng ta cũng lập được công chứ? Chu Mẫn hỏi. Cậu quá ngây thơ rồi, lập công là cái gì? Phải chinh phục được khu vực, quốc gia, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tuyệt đối không phải loại thu thập hỗn loạn tốt thì gọi là lập công. Vốn là vùng duyên hải nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cậu cho rằng quét được khối u ác tính 10 năm trước thì đó gọi là lập công. Lê Đông cười nói. Hai người đang nói chuyện chợt phát hiện ra Mạc Phàm, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, 5 người đang đi tới nơi này, vừa này bọn họ nói khá lớn, nhưng mà Chu Mẫn với Lê Đông không có lúng túng gì, bọn họ nói là sự thật. Chào mọi người, tối qua nghe mấy đồng liêu của tôi nói mấy người tới đây điều tra. Có phát hiện gì không? Lê Đông hỏi một cách tự nhiên. Không có phát hiện gì, Mạc Phàm thuận miệng trả lời. Há, vậy mấy người hoạt động ở vùng này cũng nên cẩn thận một chút. Nói không gạt cậu thì chúng tôi đã viết xong báo cáo dự trình lên trên. Đảo Húc vô cùng nguy hiểm. Cũng hy vọng các cậu khuyên phó tránh án Đường Nguyệt một cậu, Lê Đông nói. Chúng tôi sẽ làm. Sượt qua Lê Đông cùng Chu Mẫn, nhóm Mạc Phàm tới chỗ Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đứng ở vách đá, gió biển tùy ý thổi vào người, làm bộ cùng tóc bay theo, nhưng cũng phác họa ra vóc dáng làm người ta mê. Chỉ là bên trong bóng lưng Đường Nguyệt lộ ra phiền muộn khiến người ta khó, mà nhìn qua vài chỗ để mơ màng. Cô Đường. Đường Nguyệt. Sau khi Mục Bạch tới gần, vẫn có chút không dám tin tưởng. Đường Nguyệt xoay người lại, nhìn Mục Bạch đã nhiều năm không gặp, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Đường Nguyệt cũng xem như loại hình khá nhược nhược hào phóng, đã lâu không gặp, ôm chầm Mục Bạch một cái như đối xử với Mạc Phàm. Rõ ràng Mục Bạch không phải loại người mặt dày như Mạc Phàm, cọ vô số dầu của cô Đường Nguyệt, kiểu tiếp xúc hơi phương Tây này làm Mục Bạch có chút nóng mặt, giống như một thiếu niên ngại ngùng. Mạc Phàm, cậu từng nói người bằng tuổi cậu sẽ làm vì cái gì cho cô ấy, tớ tin rồi, Triệu Mãn Duyên thấy phản ứng của Mục Bạch, lập tức ghé bên tai Mạc Phàm nói. Tớ lừa cậu sao, hơn nữa loại người như Mục Bạch được lòng các giáo viên, lãnh đạo nhà trường yêu thích, nếu Mục Bạch không thức tỉnh băng hệ, không chừng giả bộ làm học sinh ngoan đi theo phía sau bờ mông khiêm tốn của cô Đường Nguyệt, cả ngày để thỉnh giáo, kỳ thực. Mạc Phàm nhích nhích lông mày một chút. Khà khà khà, chẳng trách cậu lại thích gọi cậu ấy là Lục Trà Nam. Cô Đường Nguyệt, những thủ hạ của cô đều không có mấy người làm chính sự sao? Mạc Phàm nói với Đường Nguyệt. Ừm, tuần đầu tiên cô ở chỗ này đã biết rồi, chỉ là lo lắng mang theo. Những dân chấn chúng độc sẽ có nguy hiểm gì tới tính mạng, Đường Nguyệt nói. Báo cáo lên phía trên cũng cần thời gian thu tập đầy đủ tin tức. Nếu hướng lên trên cho thấy nơi này đúng là một mầm họa khối u ác tính, nhất định sẽ bỏ ngay lập tức. Dù sao cấp trên cũng rất bận, bình thường đều để người ở dưới giải quyết trước tiên. Thực sự không xử lý được thì kéo dài một hồi, kéo không được thì lại bỏ người. Cô Đường Nguyệt, hay cô đi theo với chúng em đi, Mạc Phàm nói. Đúng đó, cô giáo xinh đẹp, vốn là chúng em muốn tự mình lên đảo. Cô hy vọng vào những ký sinh trùng trong thẩm phán hội, còn không bằng đi theo chúng em, Triệu Mãn Duyên lập tức gật đầu. Chuyện này là chức trách của thẩm phán hội núi Nam Hy bọn cô, tại sao lại để mấy em đi mạo hiểm được, Đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt đã tự mình đi tới đảo Húc, biết rõ nơi đó tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì. Bọn em yêu thích mạo hiểm, Mạc Phàm nói. Đúng, đến cả kim tự tháp chúng em còn dám xông nữa mà, Triệu Mãn Duyên nói. Kim tự tháp? Đường Nguyệt kinh ngạc, nói, ánh mắt nhìn vào Mạc Phàm. Mạc Phàm âm thầm đá Triệu Mãn Duyên một cái, vội vàng giải thích, chúng em đi du lịch Ai Cập, thuận tiện đi xung quanh kim tự tháp vài vòng. Chị Đường Nguyệt, Mạc Phàm đã từng đi vào kim tự tháp Khufu Linh Linh, nói một câu vào đúng thời điểm then chốt. Đường Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt, tay nhỏ dài xách lỗ tai Mạc Phàm lên với tốc độ cực nhanh, tức giận nói, cái tên nhà em không muốn sống nữa rồi. Ai cho phép em đi vào khu vực màu đen? Cô nói những năm qua em không thành thật báo cáo hành tung. Luôn chơi trò biến mất với cô, hóa ra đi tới những chỗ này không nói tiếng nào. Mạc Phàm hít vào ngụm khí lạnh, lỗ tai bị kéo làm cho kêu lên vì đau. Tương Thiểu Như ở cạnh bên thấy Mạc Phàm bị Đường Nguyệt xách lỗ tai lên, cái kia khiếp sợ. Thời đại này có người có thể hàng phục Mạc Phàm, không hổ danh là cô giáo vỡ lòng. Cô Đường. Đường Nguyệt, trước tiên chúng ta thương nghị cái vấn đề tới đảo này ra làm sao, còn vụ kim tự tháp thì để Mục Bạch từ từ nói cho cô nghe, chỉ nhớ cậu ấy tốt hơn. Chi tiết nhỏ nhặt cũng khá rõ ràng, Mạc Phàm vội vàng nói. Mục Bạch vội vàng lùi một bước về phía sau, sợ lỗ tai của mình cũng rơi vào tay cô Đường Nguyệt như Mạc Phàm. Cô Đường Nguyệt, em cũng cảm thấy là nên xử lý việc trước mắt này đã. Trước tiên là không nói tới trình báo lên trên, thì có người lập tức tới xử lý hay không, mà là tính mạng của dân chấn quan trọng hơn, tìm tới độc nguyên của bọn họ thì mới có thể giải được, Mục Bạch nói. Rốt cuộc Đường Nguyệt cũng buông lỗ tai của Mạc Phàm ra. Là như này. Triệu Mãn Duyên ở đảo trước đó, đụng phải một sinh vật dưới nước có tính công kích. Căn cứ theo cậu ấy miêu tả thì mặc dù nắm giữ phòng ngự cấp siêu giai, thì cũng bị đánh đổi nhanh chóng. Bọn em chỉ cần đứng vững trước thứ đó khi vào đảo. Chỉ cần vào đảo được thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, Mạc Phàm nói. Đó chính là vô vũ điều, Đường Nguyệt trả lời. Làm sao có khả năng, rõ ràng em thấy chúng nó bay từ trong biển ra ngoài, sau đó xoay tròn như boomerang, tấn công thì trở lại biển, Triệu Mãn Duyên nói. Vô vũ điều cái gì? Nói là một đám quái ngư quanh thân sắc bén thì Triệu Mãn Duyên còn tin được vài phần, làm miệng gì có chim nào ở dưới biển. Vô vũ điểu không có lông chim, vì thế mà chúng nó cũng không sợ thân thể bị thấm ướt. Vẻ ngoài của chúng nó khá bóng loáng, như thuộc da, không chỉ có hiệu quả tác dụng lực hiệu quả theo khí lưu, mà còn bơi được trong nước như bình thường, là một loại sinh vật biệt đặc thù không lưỡng thê, Đường Nguyệt nói. Biển nhưng không lưỡng thê, đây cũng là lần đầu em nghe qua, Mạc Phàm nói. Mọi người nói sinh vật lưỡng thê, hơn nữa đều là lưỡng thê trên cạn cùng dưới biển, Bò sát, cá sấu có phổi đặc thù, nhưng vừa có thể bay lượn trên không trung lại vừa có thể ở trong nước, thật là hiếm thấy không thể hiếm thấy thêm được nữa rồi. Bầu trời cùng hải dương, chúng nó đều hoạt động được như thường, sức chiến đấu không giảm sút tí nào. Chính bởi vì chúng nó có thuộc tính lưỡng thê đặc biệt, rất nhiều quân đội nước ngoài đều đã nếm thử qua kế hoạch thuần dưỡng vô vũ điểu, nhưng trời sinh vô vũ điểu không mang lệ khí, ý thức lãnh địa lại cực mạnh, muốn thuần hóa chúng nó cũng phải mất cả mấy chục năm, trải qua mười mấy đời thuần hóa mới cải thiện một ít, Đường Nguyệt nói. Nếu thật sự thuần hóa được loại sinh vật này, xác thực giúp đỡ rất lớn cho tình hình hiện tại của chúng ta, Linh Linh nói. Thuộc tính của vô vũ điểu quá thích hợp cho căn cứ thành thị vùng duyên hải hiện tại, có thể điều tra trên không cùng hải dương, lại có thể vào biển chém giết yêu ma, thiên ưng của quân đội bây giờ không khác gì chim điều tra, chúng nó dính vào nước thì coi như là phế bỏ. Đúng vậy, lý tưởng thì rất tốt đẹp nhưng tiếc là không thành công, còn để lại mầm họa cho hậu bối, Đường Nguyệt thở dài một tiếng. Vậy nói như thế thì chúng ta từ hải lý là không có cách nào vào đao, ngay cả bay từ không trung vào đảo cũng không được luôn. Triệu Mãn Duyên nói. Không trung lại càng khó, Đường Nguyệt nói. Cuối cùng Mạc Phàm cũng đã rõ vì sao Đường Nguyệt lại đau đầu với chuyện này. Sinh vật ăn cả hai bầu trời lẫn đại dương như vô vũ điểu, hơn nữa lại không có con đường nào có thể bước vào hòn đảo. Đoán chừng căn cứ quân đội trên đảo cũng là loại phòng hộ cấp bậc này. Em cảm thấy, chúng ta tìm lão cựu chiến binh tối hôm qua hỏi một câu xem sao. Tuy rằng ông ấy không biết đồ đằng, nhưng khẳng định biết rất rõ về vô vũ điểu. Trước tiên chúng ta cần phải cực kỳ hiểu rõ loại sinh vật này, thì mới có biện pháp ứng phó, Linh Linh nói. Nói tới hết, để anh đi hỏi cho Mạc Phàm, gật đầu. Cậu vẫn quên đi, dòng suy nghĩ tán gẫu ngày hôm qua của cậu. Linh Linh, hai chúng ta đi thôi, Tương Thiểu Như nói. Đi thôi mấy người. Tương Thiểu Như cùng Linh Linh tới tháp nhai lần thứ hai, bọn họ thấy lão cựu chiến binh đang tập thể dục buổi sáng. Cũng không phải là dùng ma pháp, mà là tập thể hình rất bình thường. Tại sao mấy người lại chạy tới, không phải đã nói là, đây không phải cho trẻ nhỏ tới náo động, ngữ khí lão cựu chiến binh không hữu hảo, không đợi Linh Linh cùng Tương Thiểu Như mở miệng đã trực tiếp khiển trách. Chúng cháu muốn lên đảo, đại thúc ở đây nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu vô vũ điều một chút chứ. Linh Linh nói, đối mặt với một thiếu nữ loli, ngữ khí của lão cựu chiến binh rất khó coi như một hung thần ác sát, liếc nhìn Đường Nguyệt. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ở xa hơn, mở miệng nói, mấy người là những người nào? Thẩm phán hội cùng thợ săn, Linh Linh trả lời. Bao nhiêu năm qua, tôi không có thời gian trình báo việc này lên trên, cuối cùng biến thành dáng vẻ làm sao, tình huống hiện tại, do một tay chính phủ tạo thành, hiển nhiên lão cựu chiến binh đã trồng chất oán niệm, rất lâu. Lần này chúng cháu tới để giải quyết việc này, đại thúc cũng không hy vọng những vô vũ điều đó lại lớn mạnh thêm, vào đó ấy vọng quy chấn lại có thêm phiền phức lớn, Tương Thiểu Như nói. Tại sao mấy người muốn lên đảo? Lão cựu chiến binh không hiểu, nói. Là như này, người có sức chiến đấu mạnh nhất của bên chúng cháu như một vịt lên cạn, không có mặt đất cho anh ấy thì thực lực sẽ mất giá đi rất nhiều. Chỉ cần vào được đảo, chúng cháu sẽ có nhiều không gian hoạt động cùng không gian chiến đấu, Tương Thiểu Như nói. Mạnh hơn, còn mạnh hơn được những vô vũ điều đầy rừng sao? Mấy người nghĩ quá đơn giản về loại sinh vật này rồi, vì sao lại thuần dưỡng lại thất bại? Đơn giản là từ đầu tới cuối những vô vũ điều này mạnh hơn nhân loại. Còn mạnh hơn cả phần lớn, pháp sư lão cựu chiến binh nói. Chúng cháu vừa tới không lâu, chỉ muốn xử lý mau chóng, đại thúc có cách gì thì có thể nói ra. Đội ngũ của bọn cháu có 3 pháp sư siêu giai, Tương Thiểu Như nói. 3 cái siêu giai? Lão cựu chiến binh không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía mấy người kia. Pháp sư siêu giai tồn tại ở tiểu trấn này như hoàng đế, lão cựu chiến binh còn không nhận ra mấy người trẻ tuổi là cấp siêu giai, cảm thấy có mấy phần hoang đường. Chỉ là... có phải là siêu giai, đối phương không cần thiết lừa mình, cựu chiến binh tạm tin. Nếu như 3 năm trước, chỉ cần có một tên pháp sư siêu giai dẫn đội, thì căn bản có thể quét sạch vô vũ điểu ở căn cứ thuần dưỡng. Nhưng hiện tại thì khó nói, vô vũ điểu cũng có một con điểu vương chính là khế ước thú của người nào đó tầm 20 năm về trước, sau khi chủ nhân chết, các loại bị bắt tới đây cùng sinh sôi nảy nở. Hiện tại quân đoàn vô vũ điểu quy mô lớn như vậy, toàn bộ là đời sau của nó, huyết thống của nó rất tốt, chúng nó dựa vào trí khôn mà tìm ra cách chuyển lại sức mạnh to lớn này từ phương pháp thuần dưỡng của nhân loại. Những năm này, vô vũ điều nắm giữ điều vương đều có huyết thống chính thống, thì thực lực vô cùng cường đại, trừ khi là đại đội quân trực tiếp ép tới. Lão cựu chiến binh nói, thiên nhiên có quy tắc, sinh vật càng mạnh thì năng lực sinh sôi càng kém. Bình thường thì cả đời vô vũ điều vương cũng chỉ sinh ra được 3 con chim non có thực lực chân thực giống nó, nhưng vì đây là một căn cứ thuần dưỡng, tạo ra hoàn cảnh phong phú nhất, còn ngăn cách cả thiên địch. Làm cho vô vũ điểu vương sinh sôi quá độ, trở nên cực kỳ mạnh. Nhiều thêm một con vô vũ điểu vương mang huyết thống chính thống vô vũ điểu, sẽ lập tức thêm một yêu ma cao đẳng. Đại thúc có đề nghị nào hay không? Linh Linh hỏi. không có quân đội mạnh mẽ, vậy muốn vào đảo chỉ còn một cách. Đó là đợi tới ngày kia đông chí rét lạnh. Ta hiểu rõ tập tính của những con chim này, kỳ thực chúng nó cần ngủ đông, bởi vì tới phía nam có hoàn cảnh ấm áp như này, khiến chúng nó làm cả năm không nghỉ. Nhưng nếu khí trời lạnh thì chúng nó vẫn sẽ ngủ, lão cựu chiến binh nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhóm Mạc Phàm chờ tin tức ở rìa vách đá, cũng không biết Tương Thiểu Nhứ cùng Linh Linh trực tiếp dẫn lão cựu chiến binh kia tới. Mấy người thật sự muốn vào đảo, vậy dẫn ta đi, lão cựu chiến binh mở miệng nói với Đường Nguyệt. Ông rất quen thuộc với tình huống trên đảo. Đường Nguyệt hỏi. 20 năm trước, ta chính là đội trưởng phòng vệ nơi đó. Ta tên Trần Thước, lão cựu chiến binh nói. Đường Nguyệt suy nghĩ cẩn thận một chút, có vẻ như trong danh sách phân lão thực sự có người tên Trần Thước, phụ trách an toàn ở căn cứ thuần dưỡng vô vũ điểu. Đường Nguyệt vốn tưởng loại cao tầng căn cứ này đã sớm chạy mất dép, nhưng không nghĩ rằng một người trong số đó ở lại nhai tháp này gần 10 năm. Có lão tài xế dẫn đường, không thể tốt hơn, nếu không chúng ta vào đảo sẽ như con ruồi không đầu, Mạc Phàm nói. Vừa nãy Trần Thước đại thúc nói cho chúng ta vô vũ điểu sẽ ngủ đông, chỉ là nơi này quá ấm áp, nhiệt độ chưa tới mức làm chúng nó ngủ đông, Linh Linh nói. Hiện tại cách mùa đông còn sớm, Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như chỉ hạ nhiệt độ xuống thì hẳn là tớ làm được, Mục Bạch nói. Muốn hạ nhiệt độ xuống bao nhiêu? Đường Nguyệt hỏi. 0°C, chỉ cần 0°C trở xuống, toàn bộ những vô vũ điểu dưới cấp thống lĩnh đều sẽ tiến vào giấc ngủ sâu, đồng thời sẽ lặn xuống biển sâu hơn. Trong phạm vi 5 km hải vực đảo Húc, thì có một đám lớn vô vũ điểu đề phóng, chúng nó sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào tới gần đảo Húc, nhân loại hay quân đội tới đây, đều phải tổn thất phần lớn thành viên khi qua cửa ải này. Áp chế nhiệt độ xuống 0°C trở xuống, những vô vũ điểu đề phòng đều sẽ ngủ say, lão cựu chiến binh nói. Những vô vũ điểu bên trong đại dương rất khó đối phó sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Những vô vũ điểu đề phòng này có số lượng rất nhiều, dưới sự huấn luyện của vô vũ điểu vương có trí khôn, chúng nó biến thành một đám tử sĩ điểu, không sợ cái gì cùng có độc, rất khó xử lý chúng nó, lão cựu chiến binh nói. Mạc Phàm, cậu tin tớ. Những thứ đó tốt nhất là nên ngủ say như chết dưới đáy biển, Triệu Mãn Duyên nói. Ngay cả pháp sư mai rùa như Triệu Mãn Duyên cũng sợ, Mạc Phàm đương nhiên biết là chúng nó khó đối phó. Vậy cứ như thế đi, Mục Bạch phụ trách khí trời, áp chế nhiệt độ xuống 0°C, những người còn lại chúng ta đi thuyền tới đảo, Mạc Phàm nói. Mấy người giết chết đại trùng điểu, nếu không, thì không tới mấy năm sẽ có một đoàn tử sĩ điểu chiếm lấy xung quanh hòn đảo, cần đại trùng điểu vừa chết, những vô vũ điểu tử sĩ kia sẽ chia năm xẻ bảy, lão cựu chiến binh nói. Đại trùng điểu. Thứ này cũng được mấy người chăn nuôi trước đó nhỉ? Đường Nguyệt hỏi. Đúng vậy, chỉ có chúng tôi mới biết rõ chúng nó đáng sợ như nào, Trần Thước gật đầu. Kế hoạch vẫn tính là đơn giản, đợi tới khoảng 2-3 giờ sáng, lúc đó trời tối rét lạnh, Mục Bạch phụ trách hạ nhiệt độ xuống trong một khu vực lớn, chưa tới một tiếng mà những vô vũ điểu tử sĩ đề phòng đều đã ngủ say như chết. Trên đảo là những vô vũ điểu có cấp bậc cao hơn, cũng không có khả năng cao lắm là chúng nó ngủ say, vì thế mà bọn họ vẫn phải cẩn thận bước lên trước. Tìm tới sao huyệt của đại trùng điểu cùng điểu vương, diệt tận gốc chúng nó. Cái phó bản này không tốt lắm, Triệu Mãn Duyên than nhẹ một tiếng, nói tiếp, nếu như tên Mục Bạch này không khống chế nhiệt độ cho tốt, thì chúng ta thức ăn nhanh cho người khác đang đói bụng. Khoảng 5 giờ thì mấy người nhất định phải rời đi, Mục Bạch nói. Lúc này mọi người đã lên thuyền tới đảo Húc, thuyền không lớn, bên ngoài là lá sắt, bên dưới mà có thứ gì rất dễ dàng chia nó ra làm hai đoạn. Vì thế là thuyền loại nhỏ như này này, Mạc Phàm sẽ đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tại sao là 5 giờ, chẳng lẽ chúng nó còn xuống giường đúng giờ? Triệu Mãn Duyên không hiểu, nói. Nơi này mặt trời mọc sớm, qua 5 giờ là chân trời có nắng, cực hạn nhất của tớ cũng duy trì được 0°C, trời nắng chiếu xuống, nhiệt độ gần đảo Húc sẽ tăng lên, những vô vũ điểu ngủ ở đáy biển cũng sẽ tỉnh lại, Mục Bạch nói. Đúng vậy, đừng xem thường sức nóng của ánh nắng mặt trời, lão cựu chiến binh Trần Thước, gật đầu một cái. Cái đồ cặn bã như cậu, có mỗi giữ 0°C cũng không làm lâu được, Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Cậu không thấy phạm vi lớn bao nhiêu à? Đảo Húc, trực tiếp gần 10 km, còn muốn tính cả hải vực xung quanh, nếu không phải Mục Bạch đã lên siêu giai, việc hạ nhiệt độ trong phạm vi mười mấy cây số, ở đâu ra mà nói hoàn thành xong thành tựu. Đến gần đảo Húc, Mục Bạch lập tức bắt đầu thi pháp. Ở trên thuyền cùng Mục Bạch, nhiệt độ giảm xuống phải nói là rất nhanh, trên mặt biển bắt đầu có sương khí. Có vô số hoa tuyết bay trên không trung, dưới sự khống chế của Mục Bạch, thì chúng nó như một luồng không khí lạnh lẽo đánh tới vậy. Chậm chậm mà bao trùm mặt biển cùng bầu trời trong phạm vi cực lớn. Thực tế thì muốn hạ thấp nhiệt độ ở Hải Dương là một chuyện khó khăn, gian nan hơn nhiều so với trên đất liền, bởi vì mãi mãi nước biển sẽ pha loãng nhiệt độ. Ở trên đất liền, muốn hạ thấp nhiệt độ thì chỉ cần hạ thấp nhiệt độ trong không khí là được. Ở Hải Dương, ngay cả nước biển cũng cần hạ thấp, Hải Dương lớn như vậy, lại còn trong trạng thái lưu động, cũng không có đủ tu vi mạnh, căn bản không đủ làm cho đảo húc cùng xung quanh đảo húc biến thành linh độ. Hải dương không độ C không có đóng băng, sẽ chỉ có một lớp xương ở mặt ngoài. Kỳ thực Mạc Phàm hy vọng Mục Ninh Tuyết ở trên đại dương, Mục Ninh Tuyết không cần tiêu hao bao nhiêu ma năng đã, có thể tạo thành lĩnh vực ngưng tụ nước biển, dưới chân, để một phần nước biển đông lại thành lục địa, như vậy Mạc Phàm sẽ không e ngại sinh vật biển. Hơi lạnh, hẳn là bọn chúng bắt đầu ngủ đông, đợi thêm 10 phút nữa đi, lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Tính toán thời gian một chút, chờ lão cựu chiến binh Trần Thước xác định có thể đi tới, mọi người mới thúc đẩy một luồng sóng lạnh xuất phát tới đảo Húc. Đây chính là chỗ mà tớ bị tấn công vào lần trước Triệu Mãn Duyên ước lượng đại thể một thoáng. Trực tiếp đi qua lão cựu chiến binh Trần Thước nói kiên định. Triệu Mãn Duyên tiếp tục điều khiển sóng, để thuyền đi nhanh hơn một chút, Mục Bạch hạ nhiệt độ từ đầu tới cuối vẫn chưa dừng lại, vì để cho nhiệt độ bao trùm rộng hơn, Mục Bạch làm lạnh tề di động để đảm bảo những người đi vào đảo có linh độ an toàn một vòng phạm vi lớn. Đưa đầu xuống xem dưới biển, đen đuôi không thấy gì, Mạc Phàm đưa vật chất hắc ám thẩm thấu sâu vào nước biển, tiến hành thăm dò phía dưới hải dương một phen. Chúng nó đều ở phía dưới, đều nằm ngủ trên thềm lục địa, Mạc Phàm nói nhỏ giọng. Số lượng nhiều vô cùng, vật chất hắc ám của Mạc Phàm đảo qua, cảm giác vô vũ điều là loại thực vật nào đó dưới đáy biển, sinh trưởng trên thềm lục địa, vừa nghĩ tới hình ảnh boomerang bay đầy trời của Triệu Mãn Duyên, trong lòng Mạc Phàm có mấy phần sợ hãi. Phía dưới sâu bao nhiêu? Tương Thiểu Như hỏi Mạc Phàm một câu. Khoảng 200 mét, không sâu lắm, Mạc Phàm nói. Vật chất hắc ám của cậu hiện tại cũng có thể coi là máy đo chất lượng, Triệu Mãn Duyên nói. Khà khà, ở Quảng Châu tăng một ít hiệu quả, vừa hay lần này tới đảo thử nghiệm hiệu quả, Mạc Phàm cười nói. Nước biển ngày càng lạnh lẽo, cái lạnh bắt đầu xuyên qua da rẻ, lạnh tới thân thể, sóng đẩy thuyền nhỏ nhẹ nhàng, chậm rãi vào đảo Húc, dưới tình huống bóng đêm không nhìn thấy hải vụ nào, đường viền đảo Húc bất quy tắc cũng xuất hiện trước tầm mắt. Bên ngoài hòn đảo dày đặc một loại cây dừa cao to, thấp cũng hơn 20 mét, cao thì 70-80 mét, tầng lá lớn bên trên vừa vặn có thể chứa được tổ chim lớn, tầm mắt của Mạc Phàm có thể nhìn được rất xa, rất nhanh đã phát hiện bên ngoài cây dừa lớn, hầu như ba cây thì có một tổ làm bằng cỏ khô, tổ làm bằng cỏ khô khá tinh xảo, cảm giác như người nằm trên nôi cỏ trên cây, lá cây già làm bóng mát, giống như cảnh nghỉ dưỡng nhiệt đới. Chúng nó làm tổ như nào mà đẹp vậy, đừng nói phía trên tổ chim. Có hai người, một nam một nữ, làm một tuần trăng mắt nhỏ ở trên cái tổ, thì đoán chừng có thể mang thai sau khi tới gần. Triệu Mãn Duyên cũng phát hiện ra những cây dừa đẹp đẽ. Điểu Vương vẫn sinh hoạt cùng chủ nhân của nó. Điểu Vương đã học được rất nhiều bản lĩnh từ nhân loại. Đoán chừng nó cũng dạy cho những con dân của mình. Lão cựu chiến binh Trần Thước nói có chút lúng túng. Cách đảo còn 2 km, Đường Nguyệt đã tới đây tra xét trước đó. Nhưng tới khoảng cách này thì bị vô vũ điểu trong nước biển ép lui. Cây dừa rất rậm rạp. Hoàn cảnh này xác thực hoàn mỹ cho vô vũ điều làm xào huyệt, người sẽ rất dễ lạc trong rừng rậm rạp này. Gặm gặm, một tiếng kêu kỳ quái truyền tới từ trên đảo, mọi người trên thuyền nhỏ lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vách đá cao cao trên đảo. Hòn đảo nằm ở địa thế cao, chỗ bọn họ muốn vào đảo cách mực nước biển khoảng đại khái 20 mét, tin trước khi mực nước biển dâng lên, địa thế hòn đảo này phải cao hơn mấy phần, giống như có thêm một đạo phòng tuyến, ở chỗ cao làm đề phòng cùng thủ sẽ càng thêm thuận lợi. Rừng dừa xuất hiện từng tầng gợn sóng khi gió biển thổi qua, những khe hở lá dừa nối vào nhau, từng cỗ ánh sáng màu lam như kim cương hang động, ban đầu chỉ có vài cái linh tinh, mà trong thời gian ngắn đã ngay lập tức biến thành một đám lớn. Những con mắt cỗ lam sắc xuyên đều ở chỗ cao, chúng nó nhìn xuống dưới, nhìn thuyền nhỏ lắc lư bởi sóng nhỏ, đôi mắt lộ ra sự lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Mẹ kiếp, không phải nói là chúng nó sẽ ngủ như lợn chết sao, làm sao mà từng con mắt lại tỏa sáng? Những vô vũ điểu có cấp bậc cao hơn ở trên đảo thì sẽ không hoàn toàn như chết, lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta vẫn còn cách đảo gần 2 km, Triệu Mãn Duyên nói. Xông vào, còn có thể làm gì nữa, Đường Nguyệt nói. Đường Nguyệt đi đầu, thân thể hóa thành ảnh tước, trực tiếp bay lượn trong màn đêm, tào nhã mà lộ ra vài phần tính chất ám dị đặc biệt. Triệu Mãn Duyên thấy Đường Nguyệt đã bay được 200 mét, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, cô giáo của hai cậu thật là kiên cường. Mạc Phàm không biết bay. Hóa thành ảnh nhạn bay dưới bầu trời đêm cũng chỉ được vài trăm mét là tiếp đất, Đường Nguyệt hoàn toàn hóa thành một con dạ tước, cảm thấy phần nhiều như bô lơ hóa thành rơi, có thể bay như thường dưới màn đêm, tốc độ cực kỳ nhanh. Đi một chút, bị chặn ở trên biển thì chúng ta còn khó chịu hơn, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đặt Linh Linh bé nhỏ ở trên lưng, bỏ qua con thuyền không có chút ý nghĩa nào, phóng đi theo một chuỗi tàn ảnh cực nhanh của Đường Nguyệt. 2 km biển này, Mạc Phàm không có chỗ đặt chân, chỉ có thể lợi dụng màn đêm. Nhưng khi Mạc Phàm hóa ảnh thì khó mà triển khai ma pháp nào khác, bản thân cũng rất yếu, vì thế mà 2 km này đều dựa vào Tương Thiểu Như, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên hộ tống. Mục Bạch muốn kéo dài hạ nhiệt độ xuống, kỳ thực Mục Bạch cũng cần phải bảo vệ bản thân. Tu vi của lão cựu chiến binh Trần Thước đại khái là cao giai, không tính là đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Mục Bạch an toàn. Mấy người kia lại đều để tớ bảo vệ Triệu Mãn Duyên, thấy tình huống không đúng lắm, lập tức oán giận lên. Nói nhảm ít thôi, không phải cô Đường Nguyệt ở phía trước sao, mau xông lên, Mạc Phàm nói. Mấy người đừng bỏ thuyền, lên hết đi, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Triệu Mãn Duyên không rời thuyền nhỏ, kêu gọi ra một luồng sóng gấp cao 7-8 mét, đứa chiếc thuyền này lên đỉnh sóng, dường như là một tuyển thủ lướt sóng tới hòn đảo. Qua một lúc thì Triệu Mãn Duyên lướt sóng vượt qua Mạc Phàm chậm gì, Mạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn cứ như vậy sẽ ổn thỏa hơn, tốt xấu cũng có một nơi đặt chân, cõng lấy Linh Linh nhảy trở lại thuyền lướt sóng. Khả năng anh là một tên thiểu năng, Linh Linh cực kỳ ghét bỏ hành vi nhảy lại về thuyền của Mạc Phàm. Mạc Phàm không phản bác gì, gặm gặm, tiếng kêu càng lúc càng ầm ĩ. Những vô vũ điểu đang ngủ say xác định có địch tấn công, tiếng kêu từ từ nổ tung cả hòn đảo. Thực tế những vô vũ điểu trên đảo cảm thấy có chút kinh ngạc, chủ yếu là cảm thấy những vô vũ điểu thủ vệ ngủ như một hòn đá biển, kẻ địch tới vị trí này mà không hề có một chút phản ứng nào. Những đôi mắt màu xanh bay lên, rừng dừa màu đen nhất thời xuất hiện hình ảnh cực kỳ đồ sộ, thật giống như là một bộ lạc đom đóm màu xanh trong rừng núi bị những vị khách không mời mà đến làm cho thức tỉnh, bay dồn dập từ ngọn cây lên bầu trời đêm. Đương nhiên Mạc Phàm biết phía sau từng con mắt tỏa ra ánh huỳnh quang lạnh lùng mà nghiêm nghị là từng thân thể cường tráng và sắc bén, chúng nó không có lông chim, da thì ám sắc vì lạnh, gần như hòa vào trong màn đêm, có thể nhìn thấy cũng là từng con mắt cực kỳ tỏa sáng. Làm sao mà nhiều như vậy, Tương Thiểu Như kinh ngạc hô lên. Dĩ nhiên là sinh sôi nhiều như vậy, khó mà tin được, khó mà tin được, lão cựu chiến binh Trần Thước nhìn thấy mà cũng choáng váng. Dựa theo kế hoạch của Trần Thước là để những vô vũ điều ngủ đông, trên đảo cũng còn sót lại một ít cỗ lam, vô vũ điều đẳng cấp hơi cao cùng đại trùng điểu, số lượng cỗ lam vô vũ điều lại không quá nhiều, chúng nó là trực hệ của điểu vương, điều kiện sinh sôi bị hạn chế, Trần Thước đoán chỉ có khoảng 200 con cỗ lam vô vũ điều. Nhưng xem thế trận này thì đâu phải quy mô 1-200 con, không 1000 thì cũng 800, số lượng tăng thêm dòng dã tới 6-7 lần. Đại thúc, đừng có khó tin thế, những cỗ lam vô vũ điều này có lợi hại hay không, đại khái là cấp bậc gì? Mạc Phàm nói, trước đây chúng ta thuần dưỡng đào tạo, chủ yếu cũng là loại cỗ lam vô vũ điều tương đối cao cấp này, một con có thể bán được 2-3 ngàn vạn, về phương diện thực lực, thì chúng nó hành hạ sinh vật cấp chiến tướng rất ung dung, lão cựu chiến trinh Trần Thước, có chút hoảng thần nói. Hơn 10 năm trước, chỉ cần sinh ra được một con cỗ lam vô vũ điểu, những người thuần dưỡng bọn họ sẽ vui mừng một trận, cũng đàm luận thành một món làm ăn lớn, bởi vì lính đánh thuê bên châu Âu, có nhu cầu lớn vô cùng về cỗ lam vô vũ điểu, chỉ cần thuần dưỡng thành công một con, nhất định có thể liên lạc tới người mua. Ai có thể nghĩ tới một hạng mục như thế, nhân công nuôi cùng thuần dưỡng tới, mấy năm mới ra được chục con, để chúng nó tự mình sinh sôi thì số lượng đạt tới gần 1000 con. Hòn đảo lớn như vậy, tài nguyên nuôi dưỡng cỗ lam vô vũ điểu nhiều như vậy, đây giống như một đồng cỏ chăn nuôi, cỏ hàng năm nhiều như vậy cũng chỉ đủ lương thực cho mấy chục con ăn, lập tức có thêm cả nghìn con, vậy rốt cuộc những cỗ lam vô vũ điều ăn cái gì để duy trì? Những cỗ lam vô vũ điều này có bản tính tàn bạo, cũng có rất nhiều địch ý muốn ăn người, chúng ta nhất định phải trở về Vọng Quy trấn để mọi người rút đi, nếu không thì toàn bộ thôn trấn khắp nơi đều là xương trắng, sắc mặt lão cựu chiến binh Trần Thước ngày càng khó coi. Những con cỗ lam vô vũ điều này không được thuần hóa, chúng nó không khác gì yêu ma, dưới tình huống tài nguyên trên đảo có hạn, chúng nó nhất định sẽ đi xâm lược, thứ gặp xui xẻo đầu tiên chính là Vọng Quy trấn. Dáng vẻ của chúng ta hiện tại có thể rời đi sao? Trở lại bờ biển cũng gần 20 km, tới đảo còn gần 2 km, xông lên, Mạc Phàm nói. Lục địa, lục địa, cho lão tử một mảnh đất liền, cho toàn bộ chúng mày chết hết, thực lực bây giờ cho phép Mạc Phàm có sự tự tin lớn như vậy. Lên đảo, xông lên, Tương Thiểu Như cũng biết bây giờ bọn họ cưỡi hổ khó xuống. Tớ có nên duy trì không độ C nữa không? Mục Bạch phát hiện kế hoạch có biến, hỏi một câu. Phí lời Mạc Phàm, Linh Linh, Tương Thiểu Như cùng kêu lên. Đương nhiên là duy trì không độ C rồi, số lượng những cỗ lam vô vũ điều cao cấp đã đạt tới mức này, vậy chẳng phải những vô vũ điều tử sĩ trong nước biển lên tới hàng ngàn hàng vạn, chúng nó có thể bay lượn, chờ chúng nó vây quanh hải không hòn đảo này, bọn họ thật sự trở thành nhân sủi cảo rồi. Đường Nguyệt trên không trung là người đầu tiên tiếp xúc với những cỗ lam vô vũ điều. Tới khoảng cách này Đường Nguyệt có thể thấy rõ bộ mặt thật của chúng nó, ngoại trừ đôi mắt cỗ lam khiếp người ở ngoài, hình thái thân thể của chúng nó cũng khá đặc thù. Chúng nó triển khai cánh, một loại nhìn qua như hình thoi, như từng chiếc diều mọc da mọc thịt, bao gồm cả quá trình bay thì dao động cánh cũng rất nhỏ. Nói chúng nó như diều, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là đuôi của chúng nó dạng sợi. Chúng nó là chim sao? Lúc này Mạc Phàm cũng thấy rõ những vô vũ điều này, có chút kinh ngạc về tạo hình của chúng nó. Chim bình thường đều có thân thể, đầu, gáy, ngực, bụng, móng vuốt, hơn nữa còn một đôi cánh chim lớn, nhưng kỳ thực không thể thấy được thân thể của những vô vũ điểu này, chúng nó dạng dẹt mảnh, cánh như rơi, thân như cá đuối, như ma quỷ ngư, không có móng vuốt, những đôi cánh sắc bén chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng nó. Lúc này Triệu Mãn Duyên mới tỉnh ngộ tại sao mình lại không phân biệt được chúng nó, coi chúng nó là boomerang ngoài hải lý, xác thực lấy tạo hình này của chúng nó xoay tròn cao tốc, chính là một con dao có thể cắt chém cùng quay trở lại, lực sát thương lại vô cùng cường đại. Mấy người chỉnh ra loại quái vật gì đây, chẳng lẽ để bức điểu cùng cá đuối ma tạp dao mà ra? Mạc Phàm thở dài, nói, cái kia, bản thân điểu vương có một loại huyết thống cá đuối ma hoàng, khi chúng tôi thuần dưỡng, đều gọi chúng nó là bức phẫn tà điểu. Vô vũ điểu là cách gọi của dân bản xứ đối với chúng nó. Lão cựu chiến binh Trần Thước có chút xấu hổ nói, bức phẫn tà điểu, đây là một loại sinh vật tác dụng gấp mấy lần thiên ung, lúc trước bọn họ dựa vào một ma pháp sư triệu hoán có một khế ước thú như vậy mới mở ra hạng mục cải cách sức chiến đấu của quân đội. Bọn họ vừa mới bắt đầu thì hướng về những lính đánh thuê châu Âu để tiêu thụ, chờ những lính đánh thuê đem danh tiếng của bức phẫn tà điểu ra vang ra xa, ngay lập tức bọn họ sẽ có thể nói chuyện hợp tác với quân đội trong nước, thậm chí là cả quân phe thế lực trên quốc tế. Lúc đó hạng mục này sẽ trở thành kiệt tác vĩ đại nhất của bọn họ. Lão cựu chiến binh Trần Thước bởi vì lý tưởng vĩ đại này, tới hòn đảo biệt lập này gần 10 năm, nhưng rất nhiều ý tưởng của bản cũng chỉ là ý tưởng, cơ chế thuần dưỡng không đủ hoàn thiện cùng tài chính khổng lồ để tập trung, loại hạng mục này không cách nào vận chuyển lên. Cháu thấy mấy người còn không bằng bán những con non cho những pháp sư triệu hoán, bán thú thuần hóa, hố chết người, xem chúng nó hung hăng tàn bạo, tạo hình thì dị là sẽ biết ngay đáng sợ hơn, thiên ưng mấy chục lần tương thiểu như nói. Có một ít giống thiên ưng dịu ngoan, đồng thời lại thân cận với nhân loại, còn đây là bức phẫn tà điểu, toàn thân đầy dẫy một luồng tà tính, đoán chừng còn tàn bạo hơn yêu ma mấy lần. Xác thực mấy người nên làm khế ước thú để bán, Mạc Phàm nói. Mấy người đang kinh ngạc không ngớt những bức phẫn tà điểu, thì Đường Nguyệt trên không trung đã đụng nhau với bức phẫn tà điểu. Đường Nguyệt chủ tu hỏa hệ trên lăng không, cũng không chịu nước biển quấy dày. Ma pháp hỏa hệ lập tức đốt thành một mảnh hỏa nguyên trên bầu trời biển, ngăn những bức phẫn tà điểu tới gần. Gặm gặm. Xác thực những bức phẫn tà điểu rất thông minh, vừa nhìn thấy hỏa diễm dày đặc như đám mây ở trên không trung tràn ra, từng con dồn dập lao vào trong nước biển. Nước biển lạnh lẽo, chúng nó vào bên trong đại dương, lại bay trở về không trung, da bóng loáng xuất hiện một tầng thủy ngự lam sắc, điều này lại làm cho thân thể chúng nó khỏi bị thương tổn, bởi ngọn lửa thiêu đốt trong phạm vi lớn. Số lượng bức phẫn tà điểu rất nhiều, chúng nó thừa thế xông vào hỏa vân, lợi dụng nước biển quanh thân dập tan ngọn lửa. Không ổn rồi, Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên thấy hỏa diễm hung hăng đã bị tiêu diệt, nói. Cô ấy đang hấp dẫn sự chú ý của những bức phẫn tà điểu kia, chúng ta mau lên đảo, Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt lúc này dần bị những bức phẫn tà điểu vây quanh, thấy tình huống không ổn, lập tức gọi ra khế ước thú của mình. Khế ước thú của Đường Nguyệt là một con đồng thú nắm giữ 4 cánh 4 vách tường, 4 cánh 4 tay của đồng thú cực kỳ cương mãnh, miễn cưỡng mang Đường Nguyệt từ bên trong đám bức phẫn tà điểu đi ra ngoài, đồng thời dẫn chúng nó tới một hòn đảo khác. Thuyền lướt sóng, Triệu Mãn Duyên điều khiển ma pháp thủy hệ vẫn rất thành thạo, sóng hung mãnh thì hung mãnh, con thuyền vẫn ở trạng thái vững vàng. Tình huống này làm cho Mạc Phàm cùng Tương Thiểu Như có thể triển khai một ít ma pháp. Những con bức phẫn tà điểu này không phải một đám ngu xuẩn kém thông minh, chúng nó cũng không bị Đường Nguyệt hấp dẫn đi hết, còn sót lại khoảng 300 con xoay quanh phía trên con thuyền nhỏ cùng mặt biển phía trước, chúng nó phát ra tiếng kêu như tiếng gõ cửa, rất gấp gáp, tần suất cực kỳ nhanh, làm cho người ta có cảm giác hoảng hốt cùng buồn bực. Chúng nó lên trên rồi, Triệu Mãn Duyên chỉ vào những bức phẫn tà điểu trên không trung. Những bức phẫn tà điểu trên không trung bắt đầu đảo quanh, chúng nó xòe cánh ra hết, kỳ thực không khác gì liêm đao lợi khí, tựa hồ như chúng nó rất giỏi trong việc khống chế gió, khí lưu theo chúng nó xoay tròn mà sinh ra một loại khí xoáy, để xoay tròn tấn công của chúng nó phạm vi càng lớn hơn. Không lâu sau, phía trước đã vang lên âm thanh cánh quạt máy bay trực thăng đáng sợ, vang lên tập thể, sức gió quả là một hồi đại dương mưa bão xối xả, để làn sóng đi tới hòn đảo đi ngược chiều. Xác thực những bức phẫn tà điểu đã trải qua tập huấn, chúng nó duy trì rất khoảng cách rất đều, xếp thành phương đội hình V, hình thể bức phẫn tà điểu vốn không nhỏ, quá trình chúng nó xoay tròn cao tốc thì rực nhận có bán kinh lên tới khoảng 10 mét, mấy chục con bức phẫn tà điểu, như một thê đội máy bay chiến đấu tạo thành trận V tự cắt chém, mọi người trên thuyền chập chờn dưới đại dương cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Lão Triệu, mau trốn đi, Tương Thiểu Như sốt ruột hô lên. Lại như pháp trường hình phủ treo trên cổ. Những bức phẫn tà điểu phối hợp toàn thể, làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi, có vẻ chúng nó còn có đặc thù của chim di cư, hiểu được thê đội liệt trận cùng hiệu ứng quần thể. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ vì sao lúc đó Triệu Mãn Duyên bị những bức phẫn tà điểu đánh cho chạy trối chết. mấy con bức phẫn tà điểu vây đánh không tính là gì, nhưng hơn 100 con tổ hợp lại với nhau, đoán chừng một dãy núi sẽ bị cắt thành một ngọn núi bằng phẳng chỉnh tề. Phạm vi lớn như vậy, làm sao tớ trốn được? Triệu Mãn Duyên kêu lớn lên. Có thể đừng chuyện gì cũng hy vọng vào mình có được hay không, trong đội ngũ có 3 người siêu giai đó. Cái trận về cắt chém này lớn tới mức có thể bao phủ mặt biển, ở đâu ra nói trốn là trốn được. Quang lạc man trượng. Triệu Mãn Duyên vừa để sóng theo quán tính về phía trước, vừa đứng ở mũi thuyền chỉ tay về phía bầu trời. Cái chỉ tay này làm màn đêm đen thui có ánh sáng lớn như mảnh kiếm rơi xuống, chúng nó rơi dồn dập về phía trước chiếc thuyền, từng khối mảnh kiếm xây cùng nhau, cuối cùng tạo thành từng phiến lưới bao bọc phần trước con thuyền. Quang lạc man trượng rơi xuống liên tục, thêm một mảnh kiếm, kết giới mảnh kiếm sẽ vững chắc, khi những bức phẫn tà điều chém tới thuyền, Triệu Mãn Duyên đã bảo vệ toàn bộ con thuyền. Xì xì xì. Bức phẫn tà điều đáng sợ cắt chém vào phòng hộ quang lạc man trượng của Triệu Mãn Duyên, phát ra tiếng chói tai tới cực điểm, nghe vào như tiếng cắt chém kim loại, vết đốm này vàng sáng lấp lánh. Khoa. Toàn bộ bức phẫn tà điều trận về cắt chém vào mặt biển, sau khi chúng nó lấy tốc độ cực nhanh để chạm con thuyền, trực tiếp cắt vào trong nước biển, sóng lớn trên mặt biển trực tiếp in thành một vết lõm. Chúng nó thoáng vào sâu trong biển, sau khi nước biển lấp kín lại thì đã không thấy bóng dáng của những bức phẫn tà điểu. Thế nhưng mọi người trên thuyền không cảm thấy bình tĩnh như vậy, bỗng nhiên Tương Thiểu Như hô lên, phía dưới thuyền, phải bảo vệ cả bên dưới thuyền. Không kịp rồi, Mạc Phàm cảm thấy không ổn, trước tiên phác họa tinh đồ màu bạc, vài bức tinh đồ hoa lệ chuyển động quanh thân của Mạc Phàm, cuối tạo thành tinh tọa cực kỳ lóng lánh. Vù! Không gian khẽ run lên, Mạc Phàm, Mục Bạch, Tương Thiểu Như, Linh Linh, lão cựu chiến binh Trần Thước trên thuyền biến mất trong lớp bụi hào quang màu bạc, để lại con thuyền nhỏ đong đưa kịch liệt do sóng biển. Vào giây tiếp theo xuất hiện âm thanh như quạt nước từ dưới biển. Ầm! Sóng biển lay động như trước không có bọt bước bốc lên, chỉ thấy một đám khí xoáy có hứng thú, thuyền biến thành mảnh vỡ trong nháy mắt, mảnh vỡ hóa thành phấn, thuyền bị phá hủy trực tiếp, bị cắt chém cho nát không thể nát hơn. Những bức phẫn tà điểu một bước lên trời, cảm giác như màn đêm bị sức mạnh đáng sợ này của chúng nó xé ra một lỗ hổng. Sau khi tới điểm cao nhất thì những bức phẫn tà điểu lại khóa chặt đám người Mạc Phàm, trôi nổi trên mặt biển. Mạc Phàm lợi dụng dịch chuyển tức thời một hơi mang mọi người ra cách mấy trăm mét, trải qua một lần không gian rung động, cần phải tiến hành sửa chữa không gian một chút mới tiếp tục tiến hành dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm còn chưa đạt tới cảnh giới giáng lâm khu vực này thì để khu vực đó lập tức bình tĩnh. Lại tới nữa rồi, Linh Linh tự giác nằm nhoài trên lưng của Mạc Phàm, chỉ vào cắt chém hình phủ xoay tròn trên không trung. Thiểm điện cuồng liên toàn thân Mạc Phàm lấp lánh ánh chớp, kích phát toàn bộ nguyên tố lôi trong không khí, hình thành từng đạo dây xích điện quang vắt ngang đầy trời như xiềng xích. Những dây xích điện quang không ngừng đan xen, hình thành một khối tùy cơ công kích những bức phẫn tà điểu. Bức phẫn tà điểu vọt xuống dưới, chúng nó tới chỗ con đường thiểm điện cuồng liên do Mạc Phàm tạo ra, nhưng đột nhiên giải tán lập tức có trình tự, phần lớn tránh được khu vực dày đặc thiểm điện cuồng liên nhất. Trận V cắt chém phạm vi lớn tản đi, nhưng cũng không hề trở ngại việc bức phẫn tà điểu tấn công, mỗi con trong số chúng nó đều vì doanh, bắt đầu tấn công không có quy luật, tấn công thất bại thì chui xuống nước biển làm yểm hộ. Xúc tích sức mạnh cho tốt dành cho lần tấn công sau. Góc độ không giống như vậy, tập kích ngổn ngang từ phương hướng khác nhau như Triệu Mãn Duyên miêu tả trước đó, boomerang múa đầy trời, không hề thua kém mưa bom bão đạn kinh hồn. Cách đảo còn bao xa? Mạc Phàm thực sự mạnh nhưng không dùng được, vội vàng hỏi. 1 km, bất qua chúng ta coi như đều biết bay thì cũng bị chúng nó cắt thành thịt vụn, những thứ này quá tàn bạo, Tương Thiểu Như nói. Đừng để tớ tóm được chúng nó, tớ muốn đem chúng nó làm món vi cá mập hầm, Triệu Mãn Duyên nổi giận nói. Triệu Mãn Duyên hận những con bức phẫn tà điểu tới cực điểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc ma đàm mê thất. Hệ khác của Mạc Phàm không có tác dụng quá tốt, ám ảnh hệ không chịu ảnh hưởng hạn chế quá to lớn. Đợi một đại sóng bức phẫn tà điểu chui xuống dưới nước, Mạc Phàm lập tức dùng tới lực lượng ánh ảnh hệ cao giai, hình thành một mảnh khu vực hắc ma đàm lớn, trực tiếp đem mặt nước trở thành một khu đen kịt. Hắc ma đàm bao phủ từ ngoài khơi trở xuống, bên trong hắc ám mê giới, những bức phẫn tà điểu khó mà tìm được phương hướng chuẩn xác, giống như bị Mạc Phàm vây trong nước biển đen thui. Vật chất hắc ám cần phải mở rộng ra, thời gian Mạc Phàm có lại quá ngắn, thời gian hắc ma đàm tồn tại không quá lâu, chỉ tạm hoãn kỹ năng, gần hòn đảo hơn là đầy đủ. Vách đá phía trước, xông nhanh tới đó, Mạc Phàm hô lên. Sung Triệu Mãn Duyên đã biến thành hàng hải sư, căn bản không cần bánh lái. Toàn bộ hành trình đều dựa vào sóng, dưới tình huống không có thuyền, Triệu Mãn Duyên không chỉ muốn sinh một khu vực nước nổi dưới chân mọi người, mà còn muốn đưa mọi người hướng tới biển đảo. Cầm cố. Mạc Phàm bỏ qua ma pháp hệ khác, lợi dụng ma pháp trung giai cầm cố những bức phẫn tà điểu đang còn ở trên trời. Đừng dùng cự ảnh đinh, cậu đánh không trúng chúng nó đâu, Tốc độ của chúng nó nhanh như vậy mà Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm ném các loại ảnh phiêu bay ra, lập tức phê bình. Tốc độ bay của cự ảnh đinh không nhanh, năng lực cầm cố mạnh, đồng thời cũng bị một ít sinh vật nhạy cảm tránh thoát, mà mức độ nhạy cảm của bức phẫn tà điều quả thực xếp cấp S trong loài chim. Cự ảnh đinh bay tới không trung, đoán chừng bóng chim còn chả bắt được. Ai nói? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Cự ảnh đinh bay lên không trung, đúng như lời của Triệu Mãn Duyên sở liệu, bức phẫn tà điểu tránh né chúng nó một cách dễ dàng, làm như thể vẻn vẹn chỉ để cho bức phẫn tà điểu trong quá trình lao xuống nhiều thêm một vòng. Không phải chỉ có chúng mày mới quay trở lại được, Mạc Phàm phát hiện những bức phẫn tà điểu thả lỏng cảnh giác, mắt sáng lên, khóe môi cong lên. Bức phẫn tà điểu vẫn tiếp tục xoay tròn xuống, đột nhiên bị những cự ảnh lê si từ phía sau lưng mới vừa đảo quanh thân thể cứng đờ của bức phẫn tà điểu, bất kể vỗ cánh với tần suất cao như nào, chúng nó trước sau bị đóng băng trong không trung, không cách nào hành động. Rất nhanh những cự ảnh lê si dồn dập vòng lại, đâm những bức phẫn tà điểu tự cho mình là có kỹ thuật bay cao siêu, trong lúc nhất thời làm cho những bức phẫn tà điểu như tiêu bản bị ghim lên không trung, nhìn qua có mấy phần thú ý. Mịa nó, ám ảnh đinh của cậu có lắp hệ thống hồng ngoại tuyến định vị, chúng 100%. Triệu Mãn Duyên nhìn mà trợn tròn cả mắt. Mặc dù nói tới loại ma pháp ám ảnh đinh, pháp sư ám ảnh hệ có thể thông qua hắc ám làm một ít yểm hộ cùng che đậy, tiến hành xuất hiện cực kỳ quỷ dị cùng tập kích xảo quyệt, nhưng cần bản thân pháp sư tốn tinh thần lực để làm một ít ảo thuật ám ảnh. Mạc Phàm lan ra nhiều ám ảnh lê si như vậy, không thể điều khiển từng cái một lại đây được, ghim đám bức phẫn tà điểu lên không trung, độ khó khá lớn. Kỳ thực tớ còn có một tên gọi trong giang hồ, gọi là Tầm Hoan. Xạ Vô Hư phát Mạc Phàm cười tươi như hoa, dáng dấp đắc ý, thật giống là suýt nữa hoàn toàn quên còn những bức phẫn tà điểu khác. Cậu cầm cố bất quá cũng được hơn 30 con, đừng ở đó say sưa có được không, Tương Thiểu Như tức giận nói, thật không biết tim của hai tên này lớn cỡ nào, tới thời điểm này rồi mà ở chỗ này nói nhảm một ít. Mạc Phàm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hắc ma đàm đang dần biến mất, nụ cười cũng dần nhạt đi. Liếc nhìn vách đá kia một chút, ước lượng khoảng cách một thoáng. Dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm cũng kéo dài một chút thời gian, để có cơ hội phóng tích tiếp tục dùng dịch chuyển tức thời. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm dùng ma pháp không gian hệ lần nữa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dịch chuyển thêm lần nữa, bọn họ lại cách gần đảo rồi, hơn nữa còn thuận thế thoát khỏi làn sóng tấn công của những bức phẫn tà điểu. Triệu Mãn Duyên cảm thấy mình không cần phải chật vật như vậy nữa. Vù! Không gian run rẩy một tia, Triệu Mãn Duyên đã quen với những chiêu trò của Mạc Phàm, Tương Thiểu Như cũng thuận thế nhìn mắt của hai người bọn họ. Dự định đi nhờ cỗ xe không gian này, ai có thể nghĩ là ánh sáng màu bạc không bao phủ trên người của từng người, làm mọi người khi mở mắt ra đột nhiên thấy Mạc Phàm biến mất một cách khó hiểu. Vãi, con mẹ cậu mở xe một mình, khốn nạn. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, phát hiện Mạc Phàm dịch chuyển tức thời ra xa 400 mét, đừng nói là không mang theo Triệu Mãn Duyên lẫn Tương Thiểu Như, ngay cả Linh Linh bé nhỏ cần được bảo vệ cũng không được mang theo lên xe. Mạc Phàm, cậu muốn chết à? Tương Thiểu Như cũng không nhịn được mà hét lên. Nhiều năm như vậy mà tên Mạc Phàm này vẫn bộc lộ ra mặt tối sâu trong nội tâm, không bằng cả gia súc, lại bỏ qua các đồng đội như vậy. Nhìn Mạc Phàm bên kia, sóng gió khổng lồ cùng kêu to, Mạc Phàm làm sao nghe thấy Tương Thiểu Như cùng Triệu Mãn Duyên đang nguyền rủa mình. Không mang theo bất kỳ hành khách nào, Mạc Phàm dịch chuyển tức thời một mình ra xa được 400 mét, cách vách đá không xa. Còn chưa chờ hai chân mình chạm mặt nước biển, Mạc Phàm lập tức hóa thành một con ảnh nhạn, dán vào bay tới bức tường đá ngầm vách đá. Đáp xuống một mảnh rừng dừa lớn rậm rạp, quay đầu lại nhìn nhóm Triệu Mãn Duyên, giờ phút này bọn họ bị mấy trăm con bức phẫn tà điểu tấn công chính diện, không chỉ tấn công từ bầu trời, mà càng nhiều từ dưới nước, hắc ma đàm của Mạc Phàm tiêu tan, những bức phẫn tà điểu bị lạc quả thực chứa đầy oán lực, dự định một hơi tiêu diệt toàn bộ những người kia. Cuồng từ đại bác, chân đạp thực địa, Mạc Phàm tỏa ra khí chàng tuyệt nhiên không tầm thường, hơn nữa nhóm Triệu Mãn Duyên hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của bức phẫn tà điểu. Mạc Phàm không kiêng dè gì triển khai ma pháp lôi hệ. Hình lò xo lôi điện nằm ở cánh tay Mạc Phàm, áp xúc từng tầng, đợi khi Mạc Phàm đẩy ra song quyền, thì có thể thấy một chùm xo được với năng lượng súng laser xuyên qua dạ hải, điên cuồng đánh dưới mặt nước biển. Ánh chớp làm nước biển cực kỳ sáng, nhưng dưới mặt nước biển, từng cái bóng của bức phẫn tà điểu trồng chất chảy rộng, làm người ta nhìn ra một trận kinh hoàng kinh hồn. Những bức phẫn tà điểu này đoàn kết lại với nhau đánh tới chỗ nhóm Triệu Mãn Duyên, bọn họ cách ngoài khơi mấy chục mét. Nhưng một đạo cuồng từ đại bác xuyên nghiêng vào trong nước biển, trực tiếp sản sinh năng lượng lôi điện khủng bố phía dưới, có thể thấy lôi lực đủ làm cho những bức phẫn tà điểu thành cho bụi là, lôi đình giao ảnh từ dưới biển nhổ lên. Có thể nói đòn đánh này giải trừ nguy cơ ở dưới biển, Triệu Mãn Duyên thuận thế liên tục vượt lên những gợn sóng nước, tới gần đảo nhỏ. Tương Thiểu Như lợi dụng ma pháp tâm linh hệ của mình, cũng thành công ngăn chặn lại những bức phẫn tà điểu quấy nhiễu từ không trung, thuận lợi tới đảo nhai. Rất nhiều lúc không thể giảng cảm giác mất nghĩa khí. Nếu tớ không giải thoát đi ra trước, mọi người đều gặp phải xui xẻo. Mạc Phàm giải thích hành vi bay một mình của mình. Không sao, tớ cũng sẽ trả lại nguyên câu nói câu này. Khi cậu cần tớ giúp cậu ngăn chặn kỹ năng Triệu Mãn Duyên nói không khách khí. Hích, oan oan tương báo khi nào trong lúc nhất thời Mạc Phàm không biết nói gì. Hai người các cậu cũng đừng mù hàn huyên nữa. Lẽo nào cho rằng lên đảo thì sẽ an toàn. Thử nhìn xem chúng nó có định buông tha cho chúng ta không. Tương Thiểu Nhứ chỉ ngoài khơi. Xác thực cuồng từ đại bác của Mạc Phàm mang tới hiệu quả rất tốt. Không chỉ giết chết không ít bức phẫn tà điểu, càng làm tan rã tư thế tiến công hung mãnh của chúng nó. Đồng thời làm cho những bức phẫn tà điểu tức giận. Những bức phẫn tà điểu không chịu kích thương của lôi điện phá tan nước biển, đồng loạt bay lên không trung đuổi tới hướng hòn đảo. Đáng sợ nhất không phải là đuổi tận không buông, khi nhóm Mạc Phàm vào sâu trong đảo nhìn lại, phát hiện những đôi mắt xanh sáng lên. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy vẫn chưa phải là toàn bộ. Toàn thân Triệu Mãn Duyên muốn điên lên. Những con chim này, có phải là cả ngày ăn no không có việc gì làm thì đẻ bừa bãi, trong suốt mười mấy năm sinh ra một cái tổ lớn, chẳng lẽ điểu vương kia gọi là Từ Phúc? Hẳn là những con này là đại chủng điểu. Thân thể chúng nó màu đỏ sậm. Vào lúc này lão cựu chiến binh Trần Thước mở miệng nói. Con mắt Cỗ Lam này sáng hơn với những bức phẫn tà điểu trước đó. Cánh chúng nó mở ra hoàn toàn cũng khoảng 7-8 mét. Da rẻ bóng loáng màu sậm làm chúng nó nhìn qua có cảm xúc lạnh lẽo như kim loại. Thêm đầu chúng nó nhọn như kiếm. Hai cánh mở ra như lưỡi dao, tạo hình tà dị, cho chúng nó cao quý cùng uy hiếp hơn những bức phẫn tà điểu trước đó. Lần này chúng ta thật sự bị vây quanh rồi. Tương Thiểu Như nói. Kế hoạch xưa nay đều lừa con mẹ nó. Người Triệu Mãn Duyên oán giận. Theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ làm những bức phẫn tà điểu ngủ đông ngủ say, nghênh ngang đi vào đảo, giải quyết đại chủng điểu then chốt, như vậy nhiệm vụ hoàn thành. Sự thật so với kế hoạch thì đâu chỉ khó khăn một cấp bậc, quả thực không cẩn thận lựa chọn phó bản độ khó địa ngục, số lượng những bức phẫn tà điểu cũng không hợp lý. Không phải là bọn họ chưa gặp qua tình cảnh loại yêu ma thành đàn, chủ yếu gặp phải bức phẫn tà điểu có thực lực rất mạnh, một cuồng từ đại bác của Mạc Phàm giết được cũng rất có hạn. Còn may là cô Đường Nguyệt của hai cậu dụ đi một phần. Không biết cô ấy có gặp phải nguy hiểm hay không. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Cậu đừng lo lắng Mạc Phàm, chỉ tay vào nơi ẩn phía trước mảnh cái dừa có chút rậm rạp, trong bóng tối, có thể thấy được vóc người mang đường viền lồi lõm có hứng thú chậm rãi rõ ràng, cũng đang tới nơi này từ từ. Triệu Mãn Duyên vừa nhìn một cái, phát hiện người này chính là Đường Nguyệt, cả người sắc mặt khó coi. Lại nhìn về một hướng khác của đảo, quả nhiên những con bức phẫn tà điểu bị Đường Nguyệt dẫn ra đồng loạt tìm mục tiêu mới, bay tới chỗ những con đuổi tận không buông. Ép tới một đám lớn, cảm giác như chúng nó mở lễ duyệt binh trên không trung. Năng lực kiềm chế của Đường Nguyệt cũng coi như là tới cực hạn, không thể lúc nào cũng ở hải dương cùng không trung. Lục địa mới là hoàn cảnh chiến đấu mà Đường Nguyệt tương đối quen thuộc. Nhìn thấy nhóm Mạc Phàm vào đảo thành công, Đường Nguyệt lập tức sẽ tập hợp lại với bọn họ. Số lượng quá nhiều, nếu như chỉ là một đám tán cát, chúng ta còn có thể dùng được ma pháp siêu giai uy hiếp một thoáng. Căn bản là giống như chúng nó không sợ. Đường Nguyệt nói. Bước vào nơi này, mới biết đảo Húc còn đáng sợ hơn tưởng tượng, rốt cuộc chúng nó dựa vào tài nguyên gì, mà sinh sôi đạt quy mô khủng bố tới hiện tại, Hải Dương thực sự là một thế giới khiến người ta không cách nào dự đoán. Đến căn cứ cách ly kiến tạo bằng vật chất kim loại mà bức phẫn tà điều khá lợi hại, chúng ta có thể tới nơi đó lánh mặt một chút, rồi nghĩ cách. Lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Vậy thì mau dẫn đường. Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như chỉ là binh truy kích như kia, lấy thực lực của bọn họ thì vẫn có thể đối phó. Nhưng mà đội đoàn mà Đường Nguyệt dẫn ra cũng tới thì thật sự là không có phần thắng nào. Huống hồ những bức phẫn tà điều đỏ sẫm mạnh mẽ hơn cũng phát động, nếu Mạc Phàm không chịu uy hiếp thì đoán chừng cạn ma năng cũng không nổ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Trần Thước là pháp sư phong hệ cùng thực vật hệ, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, sau khi vào rừng dừa, thật giống như là Trần Thước tới lãnh địa của mình vậy, cực kỳ linh hoạt xuyên qua những quái mộc thiết thảo thiết lập cản trở, đồng thời lợi dụng rừng dừa dày đặc, hơi thoát khỏi sự truy kích của bức phẫn tà điều. Ở phía trước không xa Trần Thước nói, toàn bộ hòn đảo hầu như là cây cối to lớn, vào sâu bên trong hoàn toàn đi vào mê cung thành cây, không tìm được phương hướng, mà Trần Thước lại hết sức quen thuộc chỗ này, rẽ qua một mảnh diệp lâm dốc, xuất hiện một khu vực như ao nhỏ bồn địa, bên trong ao nhỏ bồn địa có một đỉnh màu xám trắng, phía dưới cỏ dại chằng chịt là rậm rạp là một đống tòa nhà căn cứ, hình dạng toàn thể cũng là con thoi. Dọa chết lão tử, còn tưởng là một con bức phẫn tà điều cực lớn. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống bồn địa, lập tức kêu lệ một tiếng. Tạo hình của căn cứ cách ly này, hơn nửa là dựa theo dáng vẻ của bức phẫn tà điểu. Mọi người đi vào những khu vực hoang phế, nhìn thấy một chút hàng rào sắt cùng lưới sắt cũ kỹ. Chúng nó đến rồi. Đường Nguyệt ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời ao nhỏ bồn địa phủ kín những bức phẫn tà điểu, có một loại cảm giác bao vây nghẹt thở khủng bố, đôi mắt Cỗ Lam sắc tà dị bắt một lượt xuống. Đi vào, mau đi vào, chúng nó sẽ không lao xuống trần thước, nói với mọi người rất khẳng định. Đưa mọi người vào cửa lớn, mọi người chạy vào bên trong nhà lớn đỉnh con thoi này ngay lập tức, toàn bộ nhà lớn hoang phế thì hoang phế, tổn hại lại không nghiêm trọng, xác thực tới một nói an toàn hiệu quả đóng kín, những bức phẫn tà điểu muốn giết cũng phải đi vào, trước tiên là phải phá hủy tường bên ngoài cùng đỉnh con thoi xám trắng. Gặm gặm, âm thanh ầm ĩ khiến người ta bực tức khó chịu, chúng nó chiếm giữ phía trên tòa nhà, đại khái qua khoảng 5 phút, cũng không có bất kỳ một con bức phẫn tà điểu nào lao xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiện tại xem như chúng ta an toàn rồi sao? Tương Thiểu Như hỏi, quả thật Tương Thiểu Như có chút sợ, vốn tưởng nơi này là một hòn đảo phiền phức, nào có đi đi vào lại giống như đầm rồng hang hổ, nguy cơ tứ phía, mặc dù hiện tại bọn họ đã ở trong tòa nhà cách ly, nhưng trên bầu trời vẫn có bức phẫn tà điểu xoay quanh, chúng nó cũng không có dự định cứ như thế mà rời đi, chỉ là xác thực có kiêng kỵ với này cho nên không có lao xuống. Tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ, cách trời sáng hẳn là không quá lâu, cũng không thể hao tổn như vậy nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Đến bình minh thì bọn họ nhất định phải rời đi, dù sao xung quanh đảo Húc còn một đoàn hãn vệ vô vũ điều tử sĩ, số lượng của chúng không chỉ gấp 10 lần trên đảo, một khi chúng nó tỉnh lại, bọn họ không có đường sống. Phía dưới căn cứ cách ly có một con đường, đi trở về bãi săn lớn thuần dưỡng của chúng tôi, đa số đại trùng sẽ tập trung trên bầu trời những cây dừa, do những nhân công chúng tôi nuôi trồng, Trần Thước nói. Ý của ông là chúng ta tiến thẳng vào xào huyệt địch, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng, nhất định chúng ta phải giải quyết những đại trùng điểu cùng điểu vương, giả như thiết bị này vẫn có thể bắt đầu dùng, tôi nghĩ là hẳn có thể tránh được những cỗ lam bức phẫn tà điểu, tạm thời khốn đại trùng điểu cùng điểu vương, trên bầu trời bãi săn nhân tạo rừng dừa, Trần Thước nói. Này này, đại thúc, ông đừng một lòng suy nghĩ vì dân trừ hại, ông cân nhắc xem, mặc dù chúng ta giết chết những đại trùng điểu cùng điểu vương then chốt, nhưng còn những cỗ lam bức phẫn tà điểu lao tới kia, thì làm sao chúng ta ứng phó được? Trước tiên ông phải nghĩ đường lui cho rõ, nếu không bây giờ chúng ta hồi phủ mới là lựa chọn sáng suốt nhất, Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu nói rất có đạo lý, chúng ta không sai khi giải quyết đại trùng điểu cùng điểu vương, tuy nhiên cũng phải nghĩ tới cách giải quyết đời con đời cháu, tính mạng an toàn là quan trọng nhất, Mạc Phàm nói. Lão cựu chiến binh Trần Thước lập tức trầm mặc, trong đầu bây giờ chỉ có làm cho những bức phẫn tà điểu biến mất, tránh khỏi mầm họa to lớn hơn. Gặm gặm. Không trung, những âm thanh ầm ĩ của cỗ lam bức phẫn tà điểu vẫn vang lên, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xẹt qua tòa nhà cách ly, hiển nhiên là có một số cỗ lam bức phẫn tà điểu không kiêng kỵ gì kim loại, chúng nó bắt đầu tìm lối vào tòa nhà cách ly này. Nếu như 10 năm trước, loại tòa nhà cách ly này khẳng định gió thôi không lọt, sợ xảy ra tình huống sinh vật thuần dưỡng làm phản, nhưng đấy là kiến trúc của 10 năm trước, có thể bảo đảm không tổn hại hay không thì rất khó nói, càng ngày càng có nhiều bức phẫn tà điểu vây quanh tòa nhà cách ly này, nghĩ đến chúng nó cũng tìm ra được cách. Mấy vị, nếu mấy người tin tưởng tôi, thật ra tôi có một cách, lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Có cách gì thì nói nhanh đi, Triệu Mãn Duyên nói. Thực tế thì hạng mục này của chúng tôi không tính là thất bại, điểu vương sinh hoạt rất lâu với nhân loại, xem như là hiểu được mấy phần nhân tính. Chủ yếu sự việc diễn biến thành như này, chủ yếu ngoài tài chính đứt gãy, còn một vấn đề trên vài bước thuần hóa điểu vương, lão cựu chiến binh Trần Thước tự thuật lại chuyện trước kia. Đại thúc, chúng ta không có nhiều thời gian, bớt nói những chuyện năm xưa, trực tiếp nói cho mọi người nghe là làm cách nào. Nếu mọi người cảm thấy có thể thì sẽ buông tay đi làm, nhưng nếu vô căn cứ thì chúng ta trực tiếp rời khỏi hòn đảo này, trời vừa sáng thì chúng ta có muốn đi cũng không được, cái tòa nhà cách ly này có cảm giác không được an toàn, Mục Bạch cố ý nhắc nhở, nói. Là như này, tất cả bức phẫn tà điểu đều nghe theo hiệu lệnh của điểu vương, nếu như chúng ta hoàn thành kế hoạch thuần dưỡng chưa hoàn thành vào 10 năm trước, thuần hóa thành công điểu vương, như vậy chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề sinh sôi nảy nở vô hạn của bức phẫn tà điểu hiện tại, cũng có thể ung dung rời khỏi nơi này, lão cựu binh Trần Thước nói. Đây là cách đó à, 10 năm trước mấy người dạy thất bại, và lúc đó có nhiều nhân viên kỹ thuật, nhân viên ma pháp như vậy, còn có nhiều thiết bị. Tình huống 10 năm trước không thể thuần hóa thành công, làm sao có thể hy vọng vào 10 năm sau đó, chúng tôi giải quyết tốt được vấn đề này. Đường Nguyệt nói, vì thế mà tôi hy vọng mấy người tin tôi, người toàn quyền quản lý lúc đó cũng không phải tôi. Nhưng tôi rất quen thuộc bản tính của điểu vương, giả như có thể dựa theo cách của tôi tiến hành thuần hóa hoàn chỉnh, tôi tin rằng có thể làm cho điểu vương nhớ lại một ít ký ức khế ước thú, cũng sẽ có người dùng tới nó, Trần Thước, nói rất chân thành đồng thời mang theo vài phần kích động. Trần Thước đại thúc, ông xác định qua 10 năm, tên này kiêu căng khó thuần, gần như đã trở thành điểu vương, của thủ lĩnh bộ lạc điểu bức phẫn tà điểu còn khả năng thuần hóa được sao, Mạc Phàm, chăm chú hỏi. Có thể, chủ nhân của điểu vương là trưởng lão của tôi. Tôi làm học đồ vẫn luôn ở bên cạnh ông ấy làm một số chuyện, sau khi ông ấy chết bảo tôi đi chăm sóc tà tinh, lúc đó tôi nóng lòng muốn có được thành tích, cũng nhìn thấy được tiền cảnh bức phẫn tà điểu cho nên tới nơi này. Ban đầu tôi nghĩ khế ước thú của thầy giáo đủ để giúp chúng tôi cải cách trong lĩnh vực thuần hóa thú, nhất định là thầy sẽ vui mừng. Nhưng kết quả sau khi đi vào quỹ đạo, tâm tư của bọn họ không đặt vào thuần hóa, ngược lại là không ngừng nghĩ làm sao sinh sôi ra huyết thống càng thuần càng mạnh cho bức phẫn tà điểu. Cũng vì như thế mà dẫn tới số lượng bức phẫn tà điểu mới đáng sợ như bây giờ. Nhưng tôi hiểu rất rõ tà tinh, trong xương của nó vẫn có tinh thần khế ước thú, nó sẽ đồng ý tiếp nhận thuần hóa, chỉ cần bước đi theo tôi, đồng thời có một người chân chính để nó tín phục, lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Cái gì gọi là người chân chính để nó tín phục, ông có thể làm được sao? Tương Thiểu Như hỏi. Tôi không làm được, bức phẫn tà điểu là sinh vật thật sự mạnh, nó tuyệt đối không thuần phục người nhỏ yếu hơn nó. Lúc đó thầy của tôi cũng dựa vào thực lực của mình để đánh bại nó, mới cùng nó ký khế ước thú. Muốn nó tín phục cũng chỉ có một cách, đó là không dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác, dựa vào thực lực của mình, đường đường chính chính đánh bại nó, lão cựu chiến binh Trần Thước nói. Có thể đánh bại được nhiều yêu ma như thế, thật tâm không có mấy con yêu ma có thể cảm thấy ông thắng lợi để thần phục ông. Rất nhiều lúc chúng nó thà chết chứ không thần phục nhân loại, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, tín phục là một cái khó mà đánh xuống. Ưu thế duy nhất chính là nó đã từng là khế ước thú, không tuyệt đối bài xích nhân loại, lão cựu chiến binh nói. Mạc Phàm, thực lực của em hẳn là rất mạnh, nếu điểu vương bức phẫn tà điểu có trí tuệ, vậy em đánh bại nói, hẳn sẽ làm nó sinh ra tán thành, hay em thử một lần đi. Đường Nguyệt nói, không gian khế ước thú của em đã đầy rồi, Mạc Phàm nói. Thuần hóa cùng khế ước không có xung đột lẫn nhau. Nếu không còn cách nào tốt hơn thì Mạc Phàm vâng theo lời của lão cựu chiến binh Trần Thước, nói mà làm. Nói thật thì thuần hóa vẫn luôn là lĩnh vực Mạc Phàm chưa từng tiếp xúc qua bao giờ, đây cũng đơn giản là học tập, giả như thật sự có thể thuần hóa được những bức phẫn tà điểu, xác thực làm cho tuyến năng lực tác chiến vùng duyên hải tăng lên rộng cả mấy cấp độ. Thuần hóa cùng triệu hoán hệ cũng không có quan hệ quá to lớn, nó là một loại năng lực tâm linh hệ, ma pháp sư tâm linh hệ có thể lợi dụng năng lực để mà giao tiếp với yêu ma, chậm rãi xóa đi lệ khí của những yêu ma hung tàn, chậm rãi để nó trở thành một thành viên lệ thuộc vào nhân loại. Dần dần biến nó thành một người lệ thuộc, sủng vật, bạn đồng hành hay loại hình khác. Sinh vật sau khi thuần hóa, phần lớn chúng nó chỉ nghe theo một số chỉ lệnh đơn giản trực tiếp, ví dụ như chỉ lệnh chức trách của thiên ưng là bay lượn, bảo vệ chủ nhân, hiệp trợ tác chiến. Chúng nó sẽ không có sự mật thiết, như ma pháp sư triệu hoán cùng triệu hoán thú khế ước, có tình cảm thâm hậu, cũng có thể đạt tới trình độ hiểu ngầm chiến đấu. Tọa kỵ, đây là phương hướng của phần lớn thuần hóa. Nếu để cho thú thuần hóa đối kháng với yêu ma một mình, đó là điều rất khó. Từ nhỏ, cha tớ cũng hy vọng trở thành một thuần hóa sư, phục vụ cho quân đội, nhưng không biết làm sao mà đi tới là trật. Nói tớ gánh vác nhiệm vụ thuần hóa mà 10 năm trước thấy bại, tớ cảm giác áp lực rất lớn, Tương Thiểu Như nói. Lúc này mọi người thông qua con đường bí mật ở tòa nhà cách lý, tới bầu trời rừng dừa, nơi đó chính là chỗ mà đại trùng điểu cùng điểu vương ở, nhưng thiết bị thuần hóa cũ kỹ cũng chất đống ở đó. Áp lực của cậu lớn hơn, dựa vào cái gì mà để cho một mình tớ đi đối phó bức phẫn tà điểu chi vương, Mạc Phàm lập tức oán giận. Trước đó Mạc Phàm còn tưởng ý của Trần Thước là để mình ra tay toàn lực chế phục bức phẫn tà điểu chi vương, bây giờ mới biết ý của Trần Thước muốn mình đơn đà độc đấu, bởi vì chỉ có như thế mới làm cho bức phẫn tà điểu tán thành, mới làm cho điểu vương tín phục. Mạc Phàm mặc kệ nó hạnh phúc tín phục hay không tín phục, rõ ràng là mọi người cùng nhau tiến lên đánh cho điểu vương răng rơi đầy đất không phải hơn sao? Giả như không tín phục thì đánh thêm vài lần nữa, xem xương ai cứng hơn. Còn muốn nói cái gì mà đạo nghĩa quyết đấu, người khác không thể nhúng tay, bị bệnh thần sinh sao? Thời đại này rồi mà ngay cả một con vui ngư cũng cần giảng đạo nghĩa. Mạc Phàm không muốn nói nhiều như thế, được không? Mạc Phàm, cậu làm đi, nếu như cậu thuần hóa thành công, thì cậu có con bức phẫn tà điểu vương này làm tọa kỵ của cậu. Loại vịt lên cạn như cậu, không có một con thú phi hành đẹp tới mức gốc. Thì cậu thật không tiện chào hỏi với những pháp sư triệu hoán hệ siêu giai khác, dù sao khế ước thú đệ nhị của cậu chỉ có thể buổi tối cưỡi. Ách, ý tớ là, lần thuần hóa này mang tới cơ duyên lớn cho cậu, từ hôm nay cậu sẽ anh dũng mở màn thống nhất Thái Bình Dương Triệu Mãn Duyên, cằn nhằn rồi nói đại thông. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, Triệu Mãn Duyên nói cũng không phải có chút đạo lý nào. Vốn là vừa thức tỉnh khế ước đệ nhị, Mạc Phàm dự định tìm một con biết bay, nào có biết đã biến thành một tiểu yêu tinh Medusa, rực ma cụ tốt lại đặc biệt quý. Tiền của mình mãi mãi không mua được thứ phù hợp với cấp bậc cùng giai đoạn cho bản thân dùng. Nếu như có một tọa kỵ, hẳn đúng là sách lược ứng đối khá hoàn mỹ. Rực ma cụ rất đắt, rực ma cụ lên tới 1-2 ức, tốc độ bay lại chậm quá mức, không phù hợp cho hoàn cảnh chiến đấu của Mạc Phàm, vì thế cũng không lãng phí tiền mua. Tương Thiểu Nhứ, cậu chủ tu chính là tâm linh hệ ảo giác chứ? Mạc Phàm nói với Tương Thiểu Nhứ. Đúng, vì thế tới mới không chắc chắn, Tớ chỉ hiểu một ít gia lông về thuần hóa tương thiểu như nói. Chờ đã, để ai đó giúp cậu, nhưng không sao, khi tớ đối phó với con chim lớn kia, mấy người quản giúp đại trùng điểu cùng cỗ lam bức phẫn tà điểu là được, tớ đây không muốn một ai thiên táng cả, Mạc Phàm nói. Yên tâm, mọi người ở đây sẽ hộ giá hộ tống cho cậu. Trần Thước thấy Mạc Phàm đáp ứng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn bao lâu nữa thì tới vùng trời rừng dừa? Cách bình minh lên không xa nữa. Sắp rồi. Vọng Quy Trấn. Chu Mẫn cùng Lê Đông lảo đảo bước ra từ một quán bar nhỏ, bàn tay của họ đều ôm một người phụ nữ mùi nước hoa nồng nặc, yêu diễm thấu tục. Ngày hôm hay bọn họ cũng coi như là nhìn thấy Đường Nguyệt bỏ suy nghĩ kế hoạch này đi, những người bọn họ lại không cần phải giả vờ giả vịt, có thể buông lỏng một chút. Mới vừa tới đường phố, mấy bóng người cao to đi tới, cầm đầu là một người đàn ông khoác trên vai một cái áo khoác, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh cùng nghiêm túc, ánh mắt mang theo kiêu ngạo cùng uy nghiêm nhìn kỹ Chu Mẫn cùng Lê Đông. Hai đứa chúng mày đi phiên trực kiểu này, à? Người đàn ông cao to uy nghiêm rên lạnh một tiếng. Cha Chu Mẫn vừa thấy người này, hai chân như nhũn ra. Chánh án Lê Đông cũng tỉnh táo, vội vàng đẩy người phụ nữ ra. Cô gái thấy Lê Đông như hai người khác nhau, thô lỗ như vậy, lập tức dùng tiếng địa phương để mắng. Ánh mắt vị chánh án kia ngưng lại, tựa hồ như nhìn những con gà rừng bẩn thỉu nhất, trong con ngươi biểu thị miệt thị cùng vô tình. Hai người phụ nữ quán bar kia sợ tới mức hoa dung thất sắc, lớp trang điểm dày trên mặt như muốn chóc ra vậy, nào còn dám nhiều lời, vội vàng chạy đi. Phó chánh án đâu? Chánh án Chu Kỳ nói. Cô ta về rồi, Lê Đông trả lời. Hừ, làm sao có một thẩm phán nói cho tao rằng, cô ta đã mang theo vài người lên đảo Húc, Chu Kỳ nói. Làm sao có khả năng, rõ ràng là bọn con nhìn thấy cô ta. Chu Mẫn nói, tao để cho chúng mày trông thật kỹ cô ta, vậy mà chút chuyện nhỏ như này mà chúng mày cũng không làm được. Đảo Húc là nơi nào, nguy hiểm cỡ nào, tao không biết rõ sao, tao để chúng mày nhìn cô ta, không đơn thuần là để chúng mày phải đề phòng cô ta, càng phải ngăn cô ta làm bừa. Dù sao cô ta cũng từ thẩm phán hội Linh Ẩn phái xuống, nếu cô ta chết trên đảo, thẩm phán hội núi Nam Hy của chúng ta sẽ gặp phiền phức, Chu Kỳ nói. Người phụ nữ này đại khái bị điên rồi, Lê Đông nói. Tới biển xem một chút, đừng để cô ta chết, Chu Kỳ nói. Đảo Húc, bầu trời rừng dừa. Bầu trời rừng dừa là một mảnh cây dừa sinh trưởng trăm năm trên núi cao. Chúng nó đã là dừa mà còn nối liền nhau rậm rạp, thêm vào trạng thái hơi rủ xuống, nhìn qua như một ô lớn dựng đứng giữa đảo, rất đồ sộ kỳ lạ. Mà căn cứ thuần dưỡng kỳ thực nằm trong bầu trời rừng dừa, còn có thể thấy lá dừa cao hơn bên trên, có một ít còn kéo cao lên lưới sắt, những lưới sắt này như treo vào màn đêm, bao phủ một mảnh tán dừa, cũng như một ô dù to lớn đảo chim. Một nửa phòng căn cứ thuần dưỡng bám vào núi, tương tự mang theo một chút kim loại đặc thù, làm cho những bức phẫn tà điểu không bay vô trong dễ dàng, như vậy có thể nói là miễn cưỡng bảo tồn chúng nó nguyên lai hoàn hảo. Đi vào trong căn cứ thuần dưỡng, Mạc Phàm phát hiện trong này có rất nhiều phương tiện được thuộc gia bao phủ, nhìn qua như cơ khí nhiều năm không sử dụng, không giống như là hoàn toàn hoang phế cùng rách nát, chẳng trách mà Trần Thước còn liều một phen thí nghiệm thuần dưỡng, phương tiện năm đó đều xem như là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần mở máy phát điện thì có thể trực tiếp sử dụng. Hẳn là mấy người cũng đã nhìn thấy lưới sắt trên ô dừa kia, kỳ thực chúng nó được làm đá sỏi kim loại, chúng nó không phải để nhốt bức phẫn tà điểu vương tà tinh, mà là một trận võng lấy thuật luyện kim để mở rộng uy lực ma pháp tâm linh hệ. Nên khi lực lượng tâm linh thuần hóa chuyển vào trong cơ khí này, những lưới sắt kim loại sẽ sản sinh tâm linh như điện giật, tiến hành thuần hóa tà tinh một lần. Lúc trước chúng tôi qua một tháng là sẽ tiến hành thuần hóa tà tinh một lần, dưới góc nhìn của tôi, thì mỗi lần bọn họ dùng biện pháp này như cầm roi điện quất vào tà tinh, để nó đau đớn mà thần phục uy nghiêm của chúng tôi. Nhưng loại ưng biện này không có tác dụng với tà tinh, nó sẽ không bởi vì một lần quất mà e ngại nhân loại, sẽ luồn cúi với nhân loại. Vì thế hẳn là biện pháp tốt nhất kỳ thực là động viên, tiếp theo sau đó là kêu nó nhớ lại quá khứ, để nó nhớ lại đã từng ở chung với nhân loại, sau đó chiến đấu với nó, để nó tùy tùng nhân loại, nghe theo nhân loại mạnh mẽ. Lão cựu chiến binh Trần Thước vốn là người trầm mặc ít lời, vừa nhắc tới bức phẫn tà điểu tà tinh, tâm tình đặc biệt kích động, ánh mắt cũng đặc biệt cực nóng. Nói cách khác, cháu sẽ dùng những gợn sóng nhẹ nhàng để mở trận võng tâm linh, để cho bức phẫn tà điểu thông một ít nhân tính trước, sau đó để Mạc Phàm lên, đánh bại nó về phương diện thực lực tương thiểu như đơn giản hóa lại sự việc. Đúng vậy, giả như biện pháp này không có hiệu quả, như vậy bức phẫn tà điểu vĩnh viễn không trở thành đồng bọn cùng nhân loại chúng ta được, Trần Thước nói. Mạc Phàm không yên tâm về ma pháp tâm linh của Tương Thiểu Như, cô gái này chủ tu tâm linh ảo thuật, nếu như có tâm hạ ở đây, đoán chừng mình có đi đánh, con chim được động viên kia có xác suất rất cao. APAC, đi ra chờ sau khi những trận võng ma pháp tâm linh, Mạc Phàm tới góc bên cạnh, hô hoán ra đệ nhị khế ước của mình. Từ khi có được toái tinh, APAC vẫn luôn trốn trong không gian khế ước, hiện tại chính là lúc cần tới APAC, Mạc Phàm không thể để đệ nhị khế ước này ăn không ngồi rồi. Ngươi giúp ta thu phục con bức phẫn tà điểu vương kia, Mạc Phàm nói với APAC. Có lợi ích gì? Thật giống APAC đã nhận thức được loại mô hình này, vậy muốn APAC xuất lực cũng được, trừ khi là lấy ra đầy đủ thứ làm cho APAC cảm thấy hứng thú. Ta dùng quan hệ cho ngươi một thân phận học viên, sau đó ngươi đường đường chính chính vào học viện thực vật, hệ Minh Châu học phủ để học tập, Mạc Phàm nói với APAC. APAC vừa nghe, ánh mắt sáng ngời lập tức lóe lên ánh sáng, mừng rỡ cùng kích động, đồng tử rắn mỹ lệ trở nên cong, lộ ra một loại mị lực khác. Thật sự, ngươi không gạt ta. APAC nói. Đã có lúc nào ta gạt ngươi chưa, Mạc Phàm nói nghiêm trang, chỉ là không biết tại sao nói câu này mà suýt cắn vào đầu lưỡi. APAC rất muốn tới Minh Châu học phủ học tập, nói trắng ra là kỳ thực APAC tưởng tượng mình là một cô gái bình thường, có thể học tập ma pháp, có thể tới trường, có thể đi thư viện, có thể hưởng thụ sinh hoạt an nhàn mà lại phong phú trong trường học. Mặc dù APAC là nữ vương Medusa, nhưng là lại không nóng lòng với năng lực của Medusa, trái lại khá tò mò về ma pháp cùng khá si mê. Từ sau khi Mạc Phàm giúp APAC thức tỉnh thực vật hệ, mỗi ngày APAC đều luyện tập ma pháp, chỉ có điều thiên phú của APAC không có tính đột xuất đặc biệt, theo Mạc Phàm thì có chút vụng về. Có thể thuần phục được loại sinh vật này không? Mạc Phàm biết tâm linh của APAC có thể lực đạo hành cao hơn, trước tiên hỏi một lần, miễn làm chuyện vô ích. Nếu như ngươi muốn dựa vào cô ấy, dùng pháp khí cũ kỹ này, khẳng định là không thành công, APAC nói trắng ra. Thuần phục một con bức phẫn tà điểu sinh vật cấp bậc vương như vậy, cần năng lực tâm linh cường lớn hơn mấy lần mới có thể chân chính thuần hóa, tốt xấu cũng là sinh vật cấp quân chủ. Há, vậy ta không cần dựa vào quan hệ đưa ngươi vào Minh Châu, học phủ, Mạc Phàm thản nhiên nói. Nghe được câu này, APAC bực tức dậm chân, vội vàng nói, nó không thể thuần phục ngươi, mặc dù ngươi đánh bại nó, trong lòng nó thì ngươi bất quá cũng chỉ là dị tộc mạnh hơn nó được một chút, nó sẽ coi bại dưới tay ngươi như bại trước một con dã thú, ngươi như dã thú đòi nó làm nô lệ, ngươi sẽ làm sao? Nói thẳng ra cách của ngươi đi, Mạc Phàm nói. Ta là con gái của Medusa chi tổ, huyết thống ưu việt hơn nó nhiều, hơn nữa ta còn lực lượng mắt rắn, hẳn là nó sẽ thần phục ta, APAC nói. Ý ngươi là nó treo tên của ngươi, Mạc Phàm nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, APAC nói rất trực tiếp. Mạc Phàm không nghĩ tới lại bị khinh bỉ bởi khế ước thú của mình, được thôi, ngươi trốn ở chỗ nào mà người khác không chú ý giúp ta, chuyện này thành công, ta cho phép ngươi độc lập học tập ở Minh Châu học phủ một quãng thời gian. Được, một lời đã định, APAC gật đầu. Nhìn thấy APAC trốn vào chỗ tối, Mạc Phàm lại nghĩ trong lòng, hai lần gần đây đều dựa vào APAC mới tìm được con đường giải quyết, lấy tính khí của tiểu yêu tinh này, lấy ra con bài tẩy Minh Châu học phủ rồi thì không biết sau này, trên tay mình còn gì để lay động được APAC hay không? Ai, quên đi, sau này vẫn phải dựa vào chính mình, cũng không thể chuyện gì cũng để rắn nhỏ bãi bình. Mình cũng cần mạnh mẽ, cường đại tới mức để APAC sợ rồi chinh phục, làm cho APAC cam tâm tình nguyện quỳ một nửa phục vụ, vì mình chính là một người đàn ông có mị lực cùng thực lực, Mạc Phàm nghĩ như vậy. Bên kia, Tương Thiểu Như đã chuẩn bị kỹ càng. Đường Nguyệt cùng Triệu Mãn Duyên cũng bắt đầu phụ trách đối phó với những đại trùng điều sắp xuất hiện. Mục Bạch liếc nhìn chân trời, mở miệng nói, trời sắp sáng, tới đây tiếp khống chế nhiệt độ cũng không còn ý nghĩa gì. Số lượng đại trùng điều cùng cỗ lam bức phẫn tà điều nhiều như vậy, mấy người nhất định không ứng phó được, vẫn là để tớ tới giúp đi. Vậy thì chúng ta không có đường lui, Triệu Mãn Duyên nói, vốn là không có đường lui, còn không bằng chuyên tâm đánh xuống vấn đề hiện tại này, thất bại thì nghĩ cách khác, Mục Bạch nói. Xác thực, không có Mục Bạch thì chúng ta rất khó chống đỡ được đám bức phẫn tà điều kia, liều một phen thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi vào vùng trời rừng dừa, ngẩng đầu nhìn lên, từng mảng lá dừa to lớn che đậy mây đen trên bầu trời, hầu như không thấy bất kỳ ánh sáng nào bằng mắt thường. Mạc Phàm theo những cây to này tới ô dừa, những phiến lá lớn này có thể trực tiếp đỡ được trọng lượng Mạc Phàm, đạp phía trên mang theo đung đưa tương tự trò xếp hình. Có thứ để dẫm, đối với Mạc Phàm thế là đã đủ rồi, đương nhiên là cũng cần phải chú ý một thoáng những phiến lá mỏng manh quá mức. Nếu như dùng sức hơi lớn thì vẫn dễ té xuống trực tiếp. Lão cựu chiến binh Trần Thước cho Mạc Phàm, bức phẫn tà điểu vương tà tinh chỉ thích chờ ở khu vực này. Mạc Phàm nhìn đại thể xung quanh ô dừa một vòng, cũng không phát hiện bức phẫn tà điểu được gọi là tà tinh kia. Kỳ thực lá dừa hiện ra một ít trùng điệp cùng chằng chịt, Mạc Phàm nhìn tới nơi cao nhất, rất nhanh đã chú ý tới có hai lăng rực đen thui hơi mở ra, càng mở càng lớn, cuối cùng hiện ra góc 45 độ. Bản thân bức phẫn tà điểu có hình dạng mảnh dẹt. Sau khi hình dạng cánh chậm rãi đứng lên, ánh trăng màu bạc chiếu vào người nó, toàn bộ bóng đêm đã phẳng phất biến thành sân khấu tuyệt thế của riêng mình nó, da thịt đầu bắn ra thuần màu bạc cảm xúc cùng ánh sáng lộng lẫy, càng lộ ra mấy phần lãnh cảnh cùng đẹp đẽ. Mạc Phàm nhìn có chút xuất thần, tạo hình của những cỗ lam bức vẫn tà điểu, mặc dù làm cho người ta có cảm giác cương nghị sắc bén, bản thân hai sinh vật cá đuối quỷ cùng rơi đã thiên, về loại hình xấu xì và đáng sợ, bức vẫn tà điểu mang hai loại huyết thống này cũng là như thế, hình dạng làm cho tâm thần của người ta sợ hãi. Giờ phút này có sinh vật, ở chỗ cao phía trên lá dừa triển khai lăng phong chi dực không có bất kỳ tương quan, với vẻ xấu xí, theo Mạc Phàm thì chi ít là một con có thân thể lưu tuyến hoàn mỹ. Lăng dực tả tuấn rõ ràng, cơ bì yêu đặc thù cực kỳ lạnh giật bóng loáng, giống như một sinh vật vũ trụ trong khoa học viễn tưởng. Vậy thì ra đây là tà tinh. Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Khốc, Mạc Phàm không phải là một người có văn hóa, vì thế mà trong đầu chỉ có một từ để hình dung ra, vậy thì là mẹ kiếp khóc. Nhìn thấy tạo hình của bức phẫn tà điều trước đó, Mạc Phàm thấy loại sinh vật hải dương có cánh này khá đặc biệt, ai biết vương của chúng nó, hình thái dáng dấp có thể nói là hoàn mỹ, một sinh vật như vậy bay qua thành thị phồn hoa. Hoặc là lặng im lơ lửng, đều sẽ khiến cho một đám người khó tin rít gào lên. Cái gì mà thuần hóa bức phẫn tà điểu, những tên bức phẫn ma quỷ kia có gì tốt đáng giá để thuần hóa, con điểu vương tà tinh này mới có thể xưng tụng chân chính là đệ nhất tà điểu. APAC, ta thích con chim lớn này, dù như nào ngươi cũng phải bắt cho đấy, biết không? Ánh mắt Mạc Phàm không rời khỏi người của tà tinh, trên mặt mang theo kích động, nói. Đẹp, tuấn tú, ngọc thụ lâm phong anh tài như mình vậy, cũng chỉ cấp bậc này mới xứng với mình. Cái gì mà phi xuyên ngai lang, toàn thân trắng như tuyết, huyết thống băng nguyên, có thể nói đường nét bắp thịt kết hợp từ sức mạnh cùng vẻ đẹp, so với bức phẫn tà điểu vương như máy bay chiến đấu băng kim loại này, quả thực như một đống hoàng thử lang lăn lộn trong tuyết. Vốn là Mạc Phàm còn rất nhiều phần không tình nguyện, muốn hy sinh bản thân chống lại một con á quân chủ, hiện tại Mạc Phàm thích loại vật cưỡi này tới tận đáy lòng, nhiệt tình chiến đấu lập tức xông tới. Đây giống như là rốt cuộc nhìn thấy vư vật xuất hiện như mơ mà lại không phải mơ, ham muốn chinh phục lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt. Cả người nhờ vào đó mà nhiệt huyết sôi trào. Á quân chủ có đúng không? Kỳ thực Mạc Phàm rất ít đơn đả độc đấu với sinh vật cấp quân chủ. Hiện tại Mạc Phàm cũng muốn biết thực lực của mình có thể chống lại quân chủ hay không. Ngươi nhìn kỹ nó, ta sẽ thông qua con ngươi của ngươi, để lan truyền tâm ý khiêu khích âm thanh APAC truyền tới, qua thế giới tinh thần của Mạc Phàm. Mạc Phàm đã dọn xong tư thế, dựa theo lời của APAC mà làm. Bức phẫn tà điểu vương tà tinh ở chỗ cao như thế không biết tới sự tồn tại của Mạc Phàm, vừa nãy nó duỗi người như vậy, triển khai rực cốt của bản thân. Theo APAC phóng thích tâm ý khiêu khích, tà tinh đột nhiên dương cánh tới lăng không, gió lốc đập cánh cũng khác biệt phần lớn những con chim có cánh, bức phẫn tà điểu vương hoàn toàn hóa thành một đoàn ánh sáng tà dị, thẳng tắp bay tới mây trong màn đêm, lăng phong chi rực hầu như cũng xòe ra, Mạc Phàm nhìn qua như một thân kiếm lưu quang xanh bạc tam giác, nhắm thẳng tới bầu trời đen thui, khí thế như cầu vồng, làm Mạc Phàm thấy kinh diễm, càng thấy Mạc Phàm đẹp hơn. Mạc Phàm, chúng tớ chuẩn bị kỹ càng rồi ở phía dưới căn cứ thuần đương, âm thanh Tương Thiểu Như truyền tới, mấy người có thể bắt đầu rồi, bất quá hôm nay tớ phải thu con tà tinh này rồi. Ánh mắt Mạc Phàm, kiên định mà lại cực nóng. Vào Nam ra Bắc lạc thú cùng ý nghĩa ở ngay đây, có thể thấy càng nhiều mị lực hơn của sinh vật kỳ tích của tự nhiên, hình ảnh bức phẫn tà điểu vương như thanh kiếm đâm thủng bầu trời đêm này, kỳ thực như đâm trúng tim của Mạc Phàm vậy, nhất kiến trung trung tình động lòng. Lời nói chưa dứt được bao lâu, nghe phía có tiếng máy móc thuật luyện kim, sau đó âm thanh kéo kẹt của điện lưu vang lên nhanh chóng, lực lượng tâm linh thông qua lưới bện trên ô dừa, mà hội tụ trên một trang bị nào đó như cột thu lôi. Tư, oanh, nhìn qua như chớp giật phích lịch, không có phân nhánh nào lập tức bổ vào bức phẫn tà điểu vương. Bức phẫn tà điểu ngay bên trên màn đêm, theo đạo hào quang đặc thù lóng lánh, Mạc Phàm mới phát hiện ở bức phẫn tà điểu cùng phần cuối lôi, châm lưới bện có một xiềng xích đá sỏi kim loại. Xiềng xích dài ra, từ dưới lưới sắt cho tới mây trên màn đêm, mà vừa nãy bức phẫn tà điểu vương bị một xiềng xích đá sỏi ôm lao vào bầu trời. Như vậy, chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm lập tức chất vấn lão cựu chiến binh Trần Thước ở phía dưới. Phía dưới không trả lời, từng đoạn lực lượng tâm linh như chớp giật vọt lên từ lưới sắt phía dưới, hội tụ thẳng tới chỗ lôi châm đơn độc, đột nhiên chuyển vận xiềng xích kim loại thấy mà giật mình. Cuồng phong thổi tới, xiềng xích trên không trung lắc lư, phát ra tiếng kim loại khó nghe. Rõ ràng bức phẫn tà điểu không có bay lên tới không trung mà nó nên ở, dây xích dài mấy trăm mét tiếp tục bay lên trên. Lúc này nhìn bức phẫn tà điểu vương, nó xác thực như một con diều bay lượn trên cao, nhưng dáng tiếc dây diều là xiềng xích. Mạc Phàm, đừng lo lắng quá, đại thúc nói là vì phòng ngừa nó xả giận vào cư dân gần đây, 10 năm trước đã xích nó ở đây. Cậu mau đánh bại nó đi, trời sắp sáng rồi, Tương Thiểu Như cao giọng nói. Mạc Phàm hơi nhướng mày. Trước đó lão cựu chiến binh Trần Thước đã nói là đá sỏi kim loại là thứ mà bức phẫn tà điểu e ngại cùng căm ghét, vậy mà bức phẫn tà điểu vương lại bị khóa lại bởi một cái thuần đá sỏi kim loại, nó tuyệt đối không phải chỉ hoạt động ở trong rừng dừa này, mà là nó không thể bay ra khỏi khu vực này, dây diều xiềng xích này chỉ có mấy trăm mét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vệt sao lạnh, xuyên thấu qua màn đêm, mạnh mẽ rơi xuống, ác liệt kiệt ngạo, để Mạc Phàm ở dưới thấp cảm nhận được địch ý từ bức phẫn tà điểu vương. Leng keng, xiềng xích run lên, nổi bật dưới ánh trăng, bức phẫn tà điểu vương tà tinh không phát ra bất cứ tiếng kêu nào, chỉ là đột nhiên vọt xuống, có thể thấy những khí lưu bị dực nhận đặc thù của nó cắt ra, không tạo ra trở ngại với nó bổ xuống cao tốc. Ám ngân sắc rực rỡ, giống như một thanh kiếm báo thù, chém ra màn đêm, càng chém ra ánh trăng, cách Mạc Phàm khoảng chừng 200 mét, nhưng chẳng biết vì sao mà thân thể như đã trải qua một hồi chém gọn gàng, dâng lên một hồi cảm giác sợ hãi. Đôi mắt Mạc Phàm nhìn chăm chú khối như này như sao băng rơi tập kích, Mạc Phàm nhìn qua không di chuyển, thân thể chia ra làm hai dưới bóng đêm, hai thành bốn, bốn lại chia thành 16. Trong lúc nhất thời một loạt hình bóng Mạc Phàm đen kịt đứng đó, mỗi hình bóng đều mang đường nét cùng dáng dấp giống nguyên bản Mạc Phàm, nhưng bị một tầng bóng tối bao phủ, không thấy được bất kỳ sắc thái nguyên bản nào. Mục tiêu của bức phẫn tà điểu vương tà tinh là Mạc Phàm, một chảm này của nó chém bay sạch 12 cái bóng do Mạc Phàm phân hóa ra, nhưng sau khi nó phát hiện ra 12 cái thân ảnh này không có Mạc Phàm chân thực, đột nhiên nó xoay lăng phong chi rực một cái, trực tiếp rẽ trên không trung khó mà tin được, chém vào bốn thân ảnh phân hóa khác của Mạc Phàm. Rất nhiều sinh vật bay khi quẹo cua thì đa số sẽ hình thành một vòng cung, dù cho rực cơ vũ tộc cường tráng tới đâu, thì vẫn hình thành một khúc ngoặt từ mức nhỏ cho tới lớn để thay đổi hướng bay. Nhưng bức phẫn tà điểu tà tinh quay trở lại, quỹ tích gần như là một hình lờ, vuông góc chảm phách hầu như không cần bước đệm đã biến thành cắt ngang. Quả thật trong bốn thân ảnh kia có một cái là Mạc Phàm chân thực, Mạc Phàm sợ hết hồn khi thấy tà tinh bẻ hướng kinh diễm trên không trung, nhìn thấy phân cách khí lưu áp sát, Mạc Phàm không còn dám chơi trò bóng xiếc, lập tức thông qua hỏa diễm xung kích mà tự bắn bản thân lên tầng lá dừa cao hơn. Bức phẫn tà điểu vương tà tinh xẹt qua phía dưới Mạc Phàm, một ít cây dừa dài khá nổi bật bị cắt chỉnh tề, hay một đám lớn. Một loại không trọng chuyển tới ngay lập tức, Mạc Phàm rơi xuống lập tức, mà không biết bức phẫn tà điểu vương tà tinh bay tới chỗ nào, mà đã quay đầu trở lại, nó hoàn toàn tĩnh lặng giữa bầu trời. Vào lúc này bức phẫn tà điểu vương tà tinh xác thực, như một con cá đuối quỷ nằm lặng yên ở dưới biển sâu, tà tuấn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hô! Hô! Bức phẫn tà điểu vương cũng không dễ dàng tha cho nhân loại khiêu khích nó. Lăng phong chi dực hơi phiến nhúc nhích về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy dọc theo lăng phong chi dực lóe lên băng quang ở chỗ dực giác. Sau đó hai đạo dực thiểm nguyệt nhận to lớn vứt ra từ hai bên trái phải. Chúng nó tạo ra âm thanh chói tai khi ma sát cao tốc với không khí. Nghe như tiếng ong mật đập cánh phiên bản phóng to. Mạc Phàm rất rõ uy lực loại dực thiểm nguyệt nhận này. Tuyệt đối đủ cắt một nửa ngọn núi. Chứ đừng nói tới thân thể nhỏ bé như mình. Xem như Mạc Phàm đã có chuẩn bị một ít từ sớm, dưới chân đã có một tinh tọa lập thể sắp thành thành. Ngay sau khi dực thiểm nguyệt nhận tới, thì Mạc Phàm đột nhiên biến mất ở vị trí lưỡng nguyệt nhận đan sen đánh tới. Thân ảnh Mạc Phàm xuất hiện hơn 100 mét ở ngoài, nhưng cảm giác nóng rát được truyền tới từ hai vai của mình, phát hiện hai vai của mình ướt đẫm máu. Tốc độ dực thiểm nguyệt nhận của bức phẫn tà điểu vương tà tinh quá nhanh, Mạc Phàm sắp chui vào bên trong dị không gian thứ nguyên, mà còn bị hai đạo ngân sượt qua. Nếu không chuẩn bị dị không gian thứ nguyên từ sớm, thì khi đi ra chính là cắt Mạc Phàm. Thật là mạnh, nhưng mà lão tử thích Mạc Phàm không để ý tới vết thương nhỏ trên đầu vai. Đại khái một lúc nữa nó cũng sẽ tự cầm máu. Có lẽ vì ăn quá nhiều thánh dược từ tâm hạ, mà thể chất của Mạc Phàm có một ít năng lực tự hồi phục. Đi biển lớn nhất thế giới khi cưỡi con chim mãnh liệt nhất của hòn đảo. Ngày hôm nay nhất định Mạc Phàm phải thu được con bức phẫn tà điểu vương. Nếu muốn để tên này thần phục mình, không thể không lấy ra một điểm bản lĩnh chân chính. Tiểu Viêm Cơ, để nó mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hai chúng ta. Mạc Phàm nắm chặt song quyền, như thể bộc phát sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể. Lưu Tinh Phi Hỏa, Thiên Địa Kiếp Viêm, Liệt Hà Chi Viêm, ba loại hỏa sắc hồn hỏa không giống nhau nhất thời du giao hiện lên quanh thân Mạc Phàm. Chúng nó quấn tới đỉnh đầu thì như dung nham tưới lên người Mạc Phàm, đốt thân thể làm cho Mạc Phàm như đang mặc bộ khôi giáp ma vũ sĩ dung diễm trên người, khí thế liệt diễm nóng bỏng nổ tung ầm ầm trên bầu trời đảo húc. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả mây trời. Viêm Tuyển Ba, Mạc Phàm thu được lực khống chế tuyệt luân hỏa hệ của Viêm Nữ Cơ, đem liệt diễm cáo kỉnh quanh thân đánh ra ngoài theo phương thức dòng xoáy nước sóng lửa, thấy được dòng xoáy nước lửa hừng hực đi ngang qua tầng dừa bầu trời, nhắm vào bức phẫn tà điểu vương tà tinh. Rõ ràng bức phẫn tà điểu vương không quá thích cảm giác cực nóng, phần lưng của nó lấp loé ánh sáng dòng nước, rất nhanh có một đạo lam sắc thủy long trụ sông ra ngoài, vừa vặn đụng vào Viêm Tuyển Ba của Mạc Phàm. Hai loại nguyên tố lửa cùng nước lập tức tạo ra lượng lớn sương mù trắng, ở bầu trời đảo húc. Chỉ có điều rõ ràng là, thủy long trụ của bức phẫn tà điểu nhỏ yếu hơn ba hồn hỏa hung hăng của Mạc Phàm. Không bao lâu thì Viêm Tuyển Ba vẫn đẩy mạnh về phía bức phẫn tà điểu vương, thân thể điểu vương lấy một loại tư thái rất kỳ dị hướng lên trên 20 mét, viêm tuyển ba cũng vì thế mà vụt qua dưới thân của nó, không làm thương tổn được nó. Lại lần nữa Mạc Phàm tụ tập loại viêm tuyển ba này với tốc độ cực kỳ nhanh, bản thân tu vi hỏa hệ của Mạc Phàm cũng ngày càng tinh xảo. Lại một lần nữa phóng viêm tuyển ba ra, lần này viêm tuyển ba của Mạc Phàm có thêm dấu ấn trình tự, để cho viêm tuyển ba có thể đuổi theo điểu vương tà tinh trong trạng thái bay. Vèo, điểu vương tà tinh chếch về phía bên trái, tách ra khỏi quỹ tích tấn công của viêm tuyển ba, có thể nói viêm tuyển ba đi được nửa đường thì xuất hiện hơi chênh chếch, mà chênh chếch này vừa vặn bắn trúng điểu vương tà tinh chếch về phía bên trái. Điểu vương tà tinh đột nhiên bay lượn như chìm như nổi, khi viêm tuyển ba tới gần nó thì né tránh hỏa diễm bá đạo này. Dấu ấn trình tự của Mạc Phàm có thể để cho viêm tuyển ba tiếp tục truy kích, nhưng khi nào tới sát nút thì điểu vương tà tinh mới tránh né, làm cho dấu ấn trình tự lâm thời biến hóa góc độ, cũng không cách nào biến chuyển trong thời gian ngắn ngủi. Hào phản ứng nhạy bén Mạc Phàm âm thầm giật mình. Lần đầu tiên Mạc Phàm không có dùng tới dấu ấn trình tự, là muốn cho điểu vương tà tinh buông lỏng cảnh giác một chút, lần thứ hai mới đột nhiên chuyển biến góc độ, ai biết được tình huống như vậy mà điểu vương vẫn phản ứng được, vẫn né được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.